Quân Mộ Khuynh, nàng như thế nào đem chuyện này cấp quên mất, Thương Khung Đại Lục 1 năm, chính là Lâm Quân Đại Lục gặp qua 10 năm, nàng tới nơi này 3 năm, bên kia đều mới quá mấy tháng mà thôi. Sắc. Thời gian này vấn đề thật đúng là ngạnh thương, Lâm Quân Đại Lục so Thương Khung Đại Lục cao một cái mặt, không nghĩ tới thời gian còn quá tương đối mau, đây cũng là Lâm Quân Đại Lục người thọ mệnh tương đối trưởng, còn có, đấu kỹ cấp bậc sẽ so Thương Khung Đại Lục thăng cấp mau nguyên nhân chí nhất. Nói cách khác, ngươi thật lâu trước kia liền tới bên này. Kia sư phụ đâu? Quân Mộ Khuynh quay đầu nhìn nhìn, không có phát hiện Mạc Tương Thủ thân ảnh. Quân Chiến Thiên gật gật đầu, hắn đều một người ở bên này đã nhiều năm, từ hắn có tự bảo vệ mình năng lực, cùng phát hiện chính mình đôi mắt tác dụng về sau, sư công đã không thấy tăm hơi, nói là cho hắn đi tìm hóa giải ở trong thân thể lệ khí phương pháp, chính là này vừa đi, liền không còn có trở về quá. Quân Mộ Khuynh nghe được Quân Chiến Thiên giải thích, lúc này mới gật gật đầu, nguyên lai là cái dạng này. Sư phụ biết nói không chừng Lâm Quân Đại Lục có thể tìm được biện pháp, lúc này mới mang theo Chiến Thiên tới rồi Lâm Quân Đại Lục, đáng tiếc đã nhiều năm đều không có phát hiện, vì thế, sư phụ thấy Chiến Thiên có tự bảo vệ mình năng lực, lúc này mới rời đi. Vậy ngươi lại như thế nào biết Vạn Thú Thành? Quân Mộ Khuynh nghi hoặc hỏi, hắn không phải bị sư phụ nhốt ở Tuyết Sơn đỉnh sao? Kia hắn là làm sao mà biết được? Ách! Sư phụ, cái này, ta là một người ở Tuyết Điên thời gian quá dài, sau đó quá nhàm chán, liền trộm xuống núi, chính là một chút sơn, liền đến chỗ lại nói Vạn Thú Thành, còn có chuyện của ngươi, ta liền tìm tới. Hắn lúc ấy biết sư phụ cũng ở Lâm Quân Đại Lục thời điểm, miên bản có bao nhiêu vui vẻ. Mã Bất Đình đề liền tới xem sư phụ, kết quả tiến vào Vạn Thú Thành về sau, liền nghe nói sư phụ không ở Vạn Thú Thành, mới vừa nghe nói sư phụ đã trở lại, hắn liền lập tức chạy tới. Vậy ngươi liền ở Vạn Thú Điện trụ hạ đi, này Vạn Thú Thành cũng cùng bình thường thành không có gì hai dạng, tuy rằng nói có trận pháp, cũng có ma thú, nhưng là cách sống vẫn là cùng nhân loại giống nhau. Chỉ là trong thành hết thảy đều là nàng sản nghiệp. Tiểu lâu, trà lâu, đều là nàng làm người giáo hội một bộ phận ma thú, làm cho bọn họ ngụy trang hình người, khai lên. Người bình thường nghe nói trong thành mặt có ma thú, đương nhiên là không dám tiếp cận, mà khi bọn họ xuất hiện về sau, trong thành mặt ma thú lại không có động tĩnh, lúc này mới hấp dẫn nhân loại trụ tiến vào, bất quá cũng chỉ là ở chỗ này khai điểm cửa hàng nhỏ. Vạn Thú Thành chung quanh vẫn là có thể có lợi, mỗi một năm đều có không ít nhà thám hiểm sẽ từ nơi này trải qua, đi Vạn Thú Thành lấy bắc xa xôi khu vực. Nơi này cùng cái kia xa xôi khu vực lại không phải rất xa, Quân Mộ Khuynh đương nhiên cũng liền vận dụng đi lên. Nay mỗi một năm được đến tiền, kia cũng không phải là một chút, ngồi ở trong nhà là có thể lấy tiền cảm giác, thiệt tình không tồi. Ta đã biết. Quân Chiến Thiên đáp, hắn vốn dĩ liền nghĩ lưu tại Vạn Thú Thành, trợ giúp sư phụ. Chi? Chi? Rất quen thuộc hương vị, tiểu chủ nhân, này hương vị như thế nào như vậy quen thuộc. Tiểu Bạch thử tòng Quân Chiến Thiên ống tay háo bên trong bỏ ra tới, ngửa đầu nhìn chung quanh, nó hiện tại cũng là thần thú cấp bậc ma thú. Quân Mộ Khuynh chỉ kêu bỏ ra tới Tiểu Bạch thử, trên mặt lộ ra tươi cười, cái này chính là ta năm đó cho ngươi. Kia chỉ Tiểu Bạch thử. Hoa! Lao chủ nhân, lao chủ nhân. Chi Tiểu Bạch thử nhìn đến Quân Mộ Khuynh, mắt mạo kim quang, gấp không chờ nổi mà liền hướng Quân Mộ Khuynh trong lòng ngực tạch đi. Lao chủ nhân. Nghe thấy cái này xưng hô, Quân Mộ Khuynh nháy mắt lại lần nữa hỗn độn, nàng thoạt nhìn thực lao sao. Tiểu Bích thử, ngươi nếu là dám bỏ lại đây, ta liền ăn ngươi. Tiểu Bích phun tin tử, chảy nước dai ba thước mà nhìn Tiểu Bích thử, nó đã thật lâu đều không có ăn lao thử thịt, chính là thực hoài niệm. Chi? Biến thái. Tiểu Bích thử lập tức lại phát trở về Quân Chiến Thiên trong lòng ngực, vì cái gì như vậy ghê tởm đồ vật lại ở chỗ này. Lao chủ nhân bên người vì cái gì sẽ có như vậy ghê tởm đồ vật? Quá ghê tởm, thật sự thật ghê tởm. Ngươi mới biến thái, các ngươi cả nhà đều biến thái. Tiểu Bích không phục mà phản bác nói nó biến thái, cũng không biết hai toàn thân trường bao, khó coi chết đi được, nơi nào giống nó, có nảy bóng loáng làn da, đẹp cỡ nào. Quân Chiến Thiên liền như vậy nhìn Quân Mộ Khuynh trên vai con rắn nhỏ, đây cũng là ma thú đi, thật là lợi hại, sư phụ lại có một con ma thú. Quân Mộ Khuynh nhịn cười ý, nhìn đến cửa ngơ ngác đứng Quân Phong Hoa, mở miệng kêu lên, Phong Hoa, ngươi lại đây. A, Nga. Quân Phong Hoa chậm rãi hoàn hồn, lúc này mới tiếp tục này vừa rồi động tác, hướng trong điện đi đến. Xích Quân đồ đệ. Phong Hoa, đợi lát nữa ngươi giúp Chiến Thiên đi chuẩn bị phòng. Ách. Chiến Thiên, về sau ngươi đã kêu Phong Hoa cô đi. Theo lý là như vậy kêu, chỉ là làm Chiến Thiên kêu Phong Hoa cô, nàng như thế nào nghe tới như vậy biến yếu. Quân Phong Hoa cười khúc khích, nhìn chỉ so chính mình tiểu tứ 5 tuổi người, kêu chính mình cô, nàng liền muốn cười. Quân Chiến Thiên đương nhiên gật gật đầu, nếu là đổi làm ở Lâm Quân Đại Lục, hắn đến bây giờ cũng bất quá là 10 tuổi tả hưu, cho nên kêu một tiếng cô, kia cũng không có gì ghê gớm. Cô. Quân Chiến Thiên thật sự đã kêu, cũng mặc kệ Quân Phong Hoa trên mặt tươi cười. Phúc. Phượng Như Ca bưng vừa mới Quân Phong Hoa đưa lại đây trà, mới uống một ngụm, liền nghe được Quân Chiến Thiên kêu Quân Phong Hoa cô, tức khắc liền phun. Dựa chi. Tiểu tử này kêu Phong Hoa kêu cô, kia không được gọi bọn hắn ra. Bọn họ thoạt nhìn có như vậy lão sao? Kỳ thật còn thực tuổi trẻ hảo phạt, không có như vậy lão, không cần kêu ra. Chỉ là, Phượng Như Ca ở trong lòng phản kháng cũng vô dụng, Quân Chiến Thiên là Quân Mộ Khuynh đồ đệ, theo đạo lý, là nên cứ gọi bọn họ một tiếng ra, cái này ra, hắn là ngồi định rồi. Chiến Thiên. Bá Hiêu sớm tại tới trên đường liền nghe nói Chiến Thiên tới, nàng liền lập tức đi tới, nhìn đến hiện giờ so Quân Mộ Khuynh còn cao thiếu niên, Bá Hiêu trên mặt cũng lộ ra một nụ cười. Hắn thật sự trưởng thành, không phải cái kia cả ngày dính ở bên người nàng Tiểu Chiến Thiên. Quân Chiến Thiên ở nhìn đến cái kia hình bóng quen thuộc đi tới thời điểm, trên mặt lại lộ ra tính trẻ con tươi cười. Tiêu tỷ tỷ, Quân Chiến Thiên vẫn là giống khi còn nhỏ giống nhau, thích nhất Bá Hiêu, cũng sẽ lộ ra đặc biệt tính trẻ con tươi cười, kêu Bá Hiêu Tiêu tỷ tỷ. Bá Hiêu nhẹ nhàng cười, lại cũng có chút bất đắc dĩ, vừa rồi nàng còn đang nói, Chiến Thiên trưởng thành, này sẽ liền dính lên đây, xem ra hắn vẫn là cái tiểu hài tử. Một chút đều không có biến. Phúc. Trong điện lại lần nữa vang lên bất nhã thanh âm, lần này phun chính là Bắc Cung Hoàng. Ta nói tiểu tử, ngươi làm gì kêu Phong Hoa cô, kêu Tiêu cô nương tỷ tỷ. Này Tiêu cô nương so Phong Hoa còn đại, làm gì kêu tỷ tỷ. Quân Chiến Thiên quay đầu mỉm cười nói, ta vẫn luôn đều kêu Tiêu tỷ tỷ. Đương nhiên muốn kêu Tiêu tỷ tỷ, trước nay đều sẽ không thay đổi. Quân Mộ Khuynh mà nhìn một màn này, nàng cũng không biết vì cái gì liền biến thành cái dạng này. Trước kia nàng sẽ không cảm thấy có cái gì quái địa phương, chính là hiện tại Phong Hoa cùng Tiêu đứng ở chỗ này, một cái bị Chiến Thiên kêu tỷ tỷ, một cái kêu cô, nàng thật là cũng không biết nên làm cái gì bây giờ. Bằng không Chiến Thiên cũng kêu Phong Hoa tỷ tỷ, chúng ta cũng đừng dựa theo những cái đó phá lễ tiết tới kêu, ấn tuổi đến đây đi. Bắc Cung Hoàng xoa xoa khỏe miệng nước miếng, vỗ nhẹ một chút ngực, hắn sớm muộn gì sẽ bị cái này bảo bối học sinh cấp hụ chết. Cái này cũng hảo. Quân Mộ Khuynh gật gật đầu. Nàng thật sự là nghĩ không ra còn có càng tốt biện pháp. Phong Hoa tỷ tỷ, Quân Chiến Thiên ngọt ngào mà kêu lên, trên mặt biểu tình, thật sự là nhìn không ra tới, hắn đã có 20 tuổi. Ân, ta hiện tại liền giúp ngươi an bài trụ địa phương, chúng ta mọi người đều là ở cùng một chỗ, cho nên ngươi cũng sẽ cùng chúng ta ở cùng một chỗ. Xích Quân nói qua, đại gia ở cùng một chỗ mới náo nhiệt, nếu là tách ra, kia mới phiền toái. Cuối cùng, bọn họ đều dọn tới rồi Vạn Thú Điện sau điện, lúc trước kiến thành thời điểm. Sau điện phòng, cố ý lưu nhiều, liền tính thượng trăm cá nhân trụ đi vào, một người một gian, đều còn có thừa. Mà cái khác thiên điện, còn có các viện gì đó, chính là cấp khách nhân, còn có hộ vệ trụ. Nói đến hộ vệ, kia kỳ thật cũng là ma thú, bọn họ cơ hồ đem Vạn Thú Thành lớn lớn bé bé sự tình đều bao xuống dưới, Vạn Thú Điện quét tước, Vạn Thú Thành thủ vệ, đều là bọn họ ở phụ trách. Hảo! Quân Chiến Thiên vui vẻ gật gật đầu, có thể cùng sư phụ ở cùng một chỗ hắn đương nhiên vui vẻ. Thiểm Điện vội vàng đi bên ngoài đi tới, nhìn đến kia thiếu niên, biểu tình lập tức liền cứng lại rồi. Chủ nhân, ngươi đừng nói cho ta, cái này chính là lúc trước Tiểu Chiến Thiên. Sắc! Lúc này mới bao lâu thời gian chưa thấy được, Tiểu Chiến Thiên đều biến thành Đại Chiến Thiên. Quân Mộ Khuynh gật gật đầu, này còn không phải là Chiến Thiên. Thiểm Điện ca ca. Chiến Thiên giống như khi còn nhỏ như vậy kêu Thiểm Điện. Thiểm Điện cứng đờ gật gật đầu, không dám tin tưởng mà nhìn Chiến Thiên, này thật sự là lúc trước Tiểu Chiến Thiên. Như vậy nhiều nhân loại, cũng liền Tiểu Chiến Thiên mới có thể kêu hắn Thiểm Điện ca ca tới. Hảo hảo, Chiến Thiên, ngươi cũng mệt mỏi, nếu là không có gì sự tình, liền đi nghỉ ngơi. Sư phụ gần nhất phải rời khỏi trong thành một đoạn thời gian, trong khoảng thời gian này, ngươi muốn nghe Bắc Cung Gia Gia cùng Phượng Gia Gia nói. Quân Mộ Khuynh lập tức vẫn là phản ứng không kịp, nói chuyện ngữ khi đều là năm đó ở Thương Khung Đại Lục cùng Chiến Thiên nói chuyện giống nhau. Quân Chiến Thiên vô vô ngực, sư phụ, ngươi cứ yên tâm đi, ta lại không phải tiểu hài tử. Lại nói, ta từ Tuyết Sơn Đỉnh, đến Vạn Thú Thành, này một đường đi tới, cũng trưởng thành không ít. Hắn đã sớm không phải năm đó cái kia là cái gì cũng đều không hiểu tiểu hài tử. Cũng đúng. Quân Mộ Khuynh gật gật đầu, là cái dạng này, hắn trưởng thành, so nàng còn đại. Nghĩ đến đây, Quân Mộ Khuynh liền sẽ một trận cùng hãn. Ra. Phượng Như Ca đứng ở một bên, một viên pha lê tâm, liền như vậy giải đầy đất. Hắn còn thực tuổi trẻ. Quân Mộ Khuynh cái này nha đầu thúi. Dám nói chính mình lão, còn làm tên tiểu tử thúi này kêu chính mình ra. Hắn kháng nghị, hắn muốn kháng nghị. Chỉ là Phượng Như Ca lại như thế nào kháng nghị, hắn cũng chỉ là ở trong lòng kháng nghị mà thôi. Sư phụ, người muốn đi đâu? Quân Chiến Thiên hiện tại chính là một chút đều không mệt, hắn ở Vạn Thú Thành đã nghỉ ngơi tốt mấy ngày rồi, nơi nào còn sẽ cảm thấy mệt, hơn nữa nhìn thấy Quân Mộ Khuynh Bá Hiêu thiểm điện, liền càng thêm sẽ không cảm giác được mệt mỏi. Ta muốn đi tìm phụ thân, chính là không biết đi chỗ nào tìm. Quân Mộ Khuynh nhún nhún vai, không có dấu dếm, dù sao đây đều là mọi người đều biết đến sự tình. Tìm ngươi. Quân Chiến Thiên trước mắt sáng ngời, hắn con ngươi lại chậm rãi chuyển hóa thành cho sắc, ngay cả đồng tử cũng là. Sư phụ, ta có thể giúp ngươi, chúng ta Vu tộc mỗi một thế hệ đều sẽ một cái, có được âm dương nhãn người, lúc trước Quang Minh Thánh Điện cũng là vì cái này, mới Quân Chiến Thiên thanh âm càng đổi càng nhỏ, biết cuối cùng không có, đây đều là sư công nói cho hắn. Bởi vì hắn chính là cái kia có được âm dương nhãn người, sư công phát hiện cái này mấu chốt về sau, liền kém rất nhiều thứ, cuối cùng mới biết được, nguyên lai Vu tộc lợi hại nhất không phải bói toán, mà là trong tộc mỗi một thế hệ, đều có một cái có được âm dương nhãn người, chỉ cần năng lực cũng đủ, quá khứ tương lai, đều có thể nhìn đến, chính là hắn hiện tại còn nhìn không tới, nhưng tìm được đồ vật vẫn là có thể. Quân Mộ Khuynh vô vô Quân Chiến Thiên bả vai, đừng nghĩ nhiều như vậy, chúng ta nhất định sẽ tìm được Quang Minh Chi Thần, hỏi một chút nàng vì cái gì muốn tìm ngươi, vì cái gì diệt ngươi tộc nhân. Quân Mộ Khuynh vĩnh viễn đều sẽ không quên, mới gặp Chiến Thiên khi, hắn trong mắt lệ khí. Đây đều là Quang Minh Chi Thần tạo thành, tuy rằng nàng không biết là cái gì nguyên nhân, làm Quang Minh Chi Thần làm như vậy, chính là vì tìm một người, mà diệt toàn tộc, này Quang Minh Chi Thần cũng không phải cái gì người tốt. Nàng mới sẽ không tin tưởng, chỉ cần chỉ là thánh quang một người, là có thể làm như vậy nhiều sự tình, chuyện này, nhất định là Quang Minh Chi Thần bày mưu đặt kế. Ân, sư phụ, ta tin tưởng ngươi. Quân Chiến Thiên gật gật đầu, lôi kéo Quân Mộ Khuynh hướng bên ngoài đi đến. Phong Hoa tỷ tỷ, người giúp ta an bài phòng ở nơi nào, chúng ta hiện tại liền bắt đầu đi. Quân Chiến Thiên vừa đi vừa kêu lên, hắn đã gấp không chờ nổi muốn tìm được sư phụ phụ thân rồi. Quân Phong Hoa từ khiếp sợ chung đi ra, Quang Minh Chi Thần, cư nhiên làm nhiều như vậy xấu xa sự tình, nàng trước kia cư nhiên không biết, còn tưởng rằng Quang Minh Chi Thần là người tốt, là nhất thánh khiết thần minh, hiện tại xem ra, nàng chẳng những sai rồi, hơn nữa sai thái quá. Là vì một người, mà diệt toàn tộc, đây là cái gì chó má Quang Minh Chi Thần? Quang Minh Chi Thần, chỉ biết hủy hoại Quang Minh này hai chữ. Phong Hoa, chủ nhân đã từng nói qua, Quang Minh cùng Hắc Ám, vốn dĩ liền không có cái gì khác nhau. Quang Minh Thánh Điện có người tốt, chính là cũng sẽ có người xấu, mà Hắc Ám Thần Điện cũng giống nhau, người đều là ích kỷ, vì đạt tới mục đích của chính mình, không chọn hết thể thủ đoạn, này cũng không có gì. Bá Hiêu chậm rãi nói, chủ nhân chính là như vậy, ở Thương Khung Đại Lục, tất cả mọi người đem Hắc Ám cùng Quang Minh phân như vậy minh bạch. Chính là, chủ nhân không có, nàng chẳng những sẽ không phân, lại còn có sẽ nói ra nói vậy. Nàng nói, nàng không phải người xấu, khá vậy chưa bao giờ là cái gì người tốt. Nàng nói, thế giới này, Quang Minh cùng Hắc Ám, người tốt cùng người xấu, không có giới hạn chi phân, hết thể đều quy về một lòng. Nàng nói, nàng mới sẽ không quản cái gì Quang Minh cùng Hắc Ám, đối nàng tốt, nàng cũng sẽ xuất phát từ nội tâm hoa tử, nhưng là nếu là có ai thương tổn nàng để ý người, mặc dù người kia là thần, là thiên, nàng cũng muốn sát thần nghịch thiên. Nàng nói, nhân loại như thế nào, ma thú như thế nào, các ngươi trước nay đều không phải ta nô buộc, mà là bằng hữu của ta đồng bọn. Các ngươi như thế đại ta liền vĩnh viễn đều sẽ không từ bỏ các ngươi, càng thêm sẽ không vứt bỏ các ngươi. Đây là bọn họ chủ nhân, làm cho bọn họ mỗi cái đều cam tâm tình nguyện đi theo chủ nhân. Quân Phong Hoa theo sau, đi ở Quân Mộ Khuynh bên người, nàng còn đang suy nghĩ Bá Hiêu vừa rồi lời nói. Đây là Quân Mộ Khuynh sao? Đi đến phòng về sau, Quân Chiến Thiên liền gấp không chờ nổi mà lôi kéo Quân Mộ Khuynh vào phòng, mà Quân Phong Hoa tắc canh giữ ở cửa, không chuẩn bất luận kẻ nào tới gần, quấy rầy bọn họ, chuyện này nhưng trọng. Nhưng nhẹ, không thể có nửa điểm sai lầm. Sư phụ, ngươi ngồi ở chỗ này. Quân Chiến Thiên đem Quân Mộ Khuynh kéo đến mép giường, đem nàng ấn xuống đi, làm nàng ngồi xuống, sau đó chính mình chuyển đến ghế, ngồi ở Quân Mộ Khuynh đối diện. Đây là... Quân Mộ Khuynh vẫn là không biết Quân Chiến Thiên muốn làm cái gì. Sư phụ, ngươi là phụ thân ngươi trí thân người, huyết mạch tương liên, ta chỉ cần nắm lấy ngươi tay, là có thể nhìn đến một ít về phụ thân ngươi sự tình, đến lúc đó... Ngươi chẳng phải sẽ biết phụ thân ngươi ở địa phương nào. Sư phụ phụ thân, hắn thật sự hảo hâm mộ. Quân Mộ Khuynh gật gật đầu, vươn tay, nhìn đến Quân Chiến Thiên trong mắt khát vọng, nàng đạm đạm cười. Yên tâm, ngươi là ta đồ đệ, tự nhiên cũng là chúng ta Quân gia một phần tử, chúng ta đều là người một nhà, tin tưởng ta phụ thân cũng sẽ thực vui vẻ ngươi kêu hắn ra ra. Bọn họ đều là người một nhà. Ân. Quân Chiến Thiên gật gật đầu, ra, người một nhà. Đến đây đi. Quân Mộ Khuynh giật giật tay. Nhìn đến Quân Chiến Thiên có chút khẩn trương, nàng đạm đạm cười, đừng khẩn trương, nếu tìm không thấy, liền tính, ta thông suốt qua cái khác phương pháp tìm được phụ thân. Chiến thiên nếu là không có tới vạn thú thành, nàng cũng nghĩ đến đối sách. Ân, sư phụ, ngươi phải nhớ kỹ, cần thiết nghĩ, ngươi cùng ra ra chi gian sự tình. Quân chiến thiên hít sâu một hơi, trên mặt khẩn trương chậm rãi rút đi. Hắn chậm rãi vươn tay, mềm nhẹ mà đem quân mộ khuynh tay cầm, sau đó nhắm mắt lại, quân mộ khuynh cũng đi theo chiến thiên đem đôi mắt nhắm lại. Quân chiến thiên nắm lấy quân mộ khuynh tay, hắn trong lòng địa tâm liền xuất hiện một đôi mắt, cặp mắt kia phiếm quang mang, giống như có thể đem thế gian hết thảy đều nhìn thấu giống nhau. Kia một đôi mắt ở không ngừng nhìn chung quanh, không ngừng nhìn quân mộ khuynh trong lòng khi còn nhỏ cùng quân ly hồi ức. Đột nhiên, hắn trong đầu xuất hiện một cái cảnh tượng, khóe miệng không cấm gợi lên tươi cười, nhanh, thực mau, hắn là có thể giúp sư phụ tìm được phụ thân rồi. Hắn nhìn đến vài người, ngồi ở trong phòng, giống như đang thương lượng này sự tình gì, ngồi ở cầm đầu, sắc mặt còn có chút tái nhợt, phảng phất là bị thương, hắn có thể nhìn đến bọn họ, lại nghe không đến bọn họ đang nói cái gì. Quân chiến thiên vì xác định, lại cố ý đem chính mình nhìn đến chuyển qua nơi xa, chính là trong đầu nhìn đến vẫn là vừa rồi nam tử, hắn sắc mặt tái nhợt, thân thể cũng dựa vào ghế dựa thượng. Cái này địa phương là nơi nào? Quân chiến thiên nghi hoặc mà nhìn chung quanh, hắn vặn vẹo một chút cổ, phát hiện chung quanh không có gì có thể nhìn đến. Liên ở hắn sắp từ bỏ thời điểm, đột nhiên nhìn đến trên bàn mà một chương trên tờ giấy trắng mặt viết hai chữ, Thanh Phong. Quân chiến thiên vừa định nhìn đến càng nhiều, chính là tức khắc liền cảm giác chung quanh có một đạo lực lượng ở không ngừng hấp dẫn hắn, một cái khác xa lạ hình ảnh chui vào hắn trong đầu. Đó là giết hại, ma thú chi gian chém giết, chúng nó chi gian chẳng phân biệt địch nhân cùng người một nhà, chỉ có thể tin tưởng chính mình, máu chảy thành sông, kia một màn máu chảy thành sông, các ma thú đều giống như ngửa đầu ở kêu gọi cái gì, chúng nó vô lực kêu gọi, ngửa đầu nhìn bầu trời. Đây là nơi nào? Này đó ma thú vì cái gì sẽ che lấp? Chính là ma thú chém giết hình ảnh. Như thế nào sẽ bị hắn nhìn đến, trước nay đều sẽ không như vậy. Phúc! Quân chiến thiên mở choáng mắt, đem đầu vặn đến một bên, một ngụm máu tươi phun ra. Chiến thiên! Quân mộ khuynh lập tức mở to mắt, nhìn đến chiến thiên suy yếu bộ dáng, trên mặt lộ ra một lau cấp, hắn đây là làm sao vậy? Sư phụ, đừng lo lắng, ta không có việc gì, chỉ là ta vừa rồi nhìn không nên xem đồ vật mà thôi. Những cái đó ma thú, trong mắt đều lộ ra tuyệt vọng, nhưng là chúng nó trong mắt kiên định lại là như vậy rõ ràng. Chúng nó giống như đang chờ đợi ai. Đúng vậy. Những cái đó ma thú chính là đang chờ đợi này ai. Là ai đâu? Sư phụ sao? Sư phụ tuy rằng nói là vạn thú thành thành chủ, nhưng nơi đó, rõ ràng liền không phải vạn thú thành, kia giống như là một mảnh rừng rậm, lại hình như là một mảnh hoa mạc, chính là thoạt nhìn lại như là xanh thẳm không trung, lại như là băng lam biển sâu. Kia rốt cuộc là thứ gì, vì cái gì hắn nắm lấy sư phụ tay, sẽ nhìn đến mấy thứ này. Thấy được không nên nhìn đến đồ vật. Quân mộ khuynh nhíu nhíu mày, thứ gì là không nên thấy được. Còn có thể làm hắn hụt máu, chẳng lẽ là phụ thân. Vậy ngươi trước nghỉ ngơi, nhìn đến cái gì, chờ thương thế của ngươi hảo lại nói. Quân mộ khuynh tuy rằng vội vã tìm sư phụ, chính là nàng hiện tại càng lo lắng chiến thiên, hắn sắc mặt tái nhợt càng giấy giống nhau. Quân chiến thiên tùy ý quân mộ khuynh đỡ nằm đến trên giường, nuốt vào nàng chữa thương linh đan, liền ở quân mộ khuynh muốn ly khai thời điểm, hắn lại lần nữa kéo lại quân mộ khuynh ống tay áo. Sư phụ, ta vừa rồi nhìn đến một phòng bên trong, đứng rất nhiều người, sau đó giống như lại nói sự tình gì, cầm đầu người, rất có khả năng chính là ngươi phụ thân, bất quá ta xem hắn sắc mặt tái nhợt, hình như là bị thương, cụ thể vị trí ta không biết ở nơi nào, chính là ta nhìn đến, một chương trên tờ giấy trắng mặt viết, Thanh Phong, còn có một cái gì lãnh địa. Hắn muốn lại xem càng nhiều, hình ảnh liền thay đổi. Ta đã biết, chờ thương thế của ngươi hảo, ta lại đi. Quân mộ khuynh gật gật đầu. Hiện tại chiến thiên như vậy suy yếu, nàng nơi nào còn có cái gì tâm tư đi tìm phụ thân. Quân chiến thiên lắc đầu, sư phụ, ta còn nhìn đến, ma thú, hàng ngàn hàng vạn ma thú, chúng nó là các chủng tộc, bởi vì không có lãnh tụ quan hệ, đang liều mạng chém giết, chính là chúng nó trong mắt giống như lại ở chờ đợi cái gì, ta thấy được, rừng rậm, hoang mạc, không trung, biển rộng, giống như nơi nơi đều có. Ma thú. Nói xong, quân chiến thiên liền nặng nề mà đã ngủ. Ma thú chém giết. Chờ đợi cái gì? Ma thú ở chờ đợi cái gì? Rừng rậm, hoang mạc, không trung, biển rộng. Này đó đều là có ý tứ gì? Quân mộ khuynh đột nhiên cảm giác được trong lòng một trận đau đớn, trên người toát ra một trận mồ hôi lạnh. Đây là có chuyện gì? Quân mộ khuynh che lại ngực, những cái đó ma thú theo lý thuyết, không phải vạn thú thành, nàng vì cái gì sẽ có như vậy cảm giác? Rừng rậm, hoang mạc, không trung, biển rộng. Rừng rậm, hoang mạc, không trung, biển rộng. Đây là có ý tứ gì? Xích quân, xích quân. Bên ngoài Quân Phong Hoa nghe thấy được nồng đậm mùi máu tươi, chạy nhanh gõ cửa, liền sợ bọn họ xảy ra chuyện gì. Quân Mộ Khuynh lấy lại tinh thần, hướng cửa đi đến, mới đưa môn mở ra, Quân Phong Hoa đã nghe tới rồi càng thêm nồng đậm mùi máu tươi. Đây là có chuyện gì? Như thế nào bị thương? Nhìn dáng vẻ còn thương thực trọng, vừa rồi đều đã xảy ra sự tình gì, bọn họ bất quá là mới tiến vào một hồi, như thế nào đều biến thành cái dạng này. Quân Mộ Khuynh thở dài, hắn nói hắn nhìn một ít không nên xem, có thể là vài thứ kia phản vệ rất mạnh, cho nên hiện tại mới có thể tương đối suy yếu, ta đã cho hắn ăn đan dược, hẳn là không có việc gì. Nói, Quân Mộ Khuynh lại từ nạp giới bên trong lấy ra một cái tiểu tím bình. Nơi này chính là thuốc bổ, ngươi một ngày cho hắn ăn một viên, ba ngày liền sẽ toàn bộ khôi phục. Nói, Quân Mộ Khuynh đem đan dược phóng tới Quân Phong Hoa trên tay. Xích Quân, ngươi yên tâm, ta sẽ chiếu cố hảo hắn. Quân Phong Hoa gật gật đầu, nàng đã sớm đã không phải năm đó cái kia ngây thơ quang minh tổng điện thánh nữ, ở giúp Quân Mộ Khuynh phản ứng vạn thú thành về sau, thực lực của nàng so trước kia càng cường, mà có một số việc, nàng cũng càng thêm hiểu biết. Quân Mộ Khuynh gật gật đầu, lo lắng mà nhìn thoáng qua Chiến Thiên, nàng tuy rằng không biết Chiến Thiên nói chính là cái gì, cũng không rõ, vì cái gì hắn sẽ nhìn đến ma thú, còn có những cái đó kỳ quái đồ vật, chính là nàng ở nghe được này đó về sau, trong lòng có loại đặc biệt cảm giác. Nói không nên lời đó là cái gì tư vị, dù sao là không quá dễ chịu. Xích Quân, ngươi liền đi trước tìm phụ thân ngươi đi, thừa dịp Lâm Quân Đại Lục gần nhất gió êm sóng lặng, cũng không có gì đại sự phát sinh, nếu là ngươi lại do dự, nói không chừng ngày mai sẽ có sự tình đã xảy ra, đến lúc đó, ngươi muốn đi đều đi không được. Quân Phong Hoa khuyên nhủ, biết nàng đau lòng đồ đệ, bất quá nơi này có nhiều người như vậy, Chiến Thiên nhất định sẽ không có việc gì. Hắn nhỏ nhất, mỗi người còn có mỗi chỉ ma thú, đều sẽ đau lòng hắn. Chiếu cố hắn. Ân, các ngươi cũng đừng quá sùng hắn, nên buông tay thời điểm, muốn buông tay. Quân Mộ Khuynh lại lần nữa nói, Chiến Thiên tuy rằng là trưởng thành, chỉ là có chút sự tình, vẫn là cùng tiểu hài tử giống nhau. Mấy năm nay, sư phụ mang theo hắn đi rồi không ít địa phương, hắn cũng trưởng thành không ít, đã biết không ít, nhưng kia đều là ở sư phụ ở dưới tình huống. Nếu không buông tay nói, hắn cả đời cũng không biết thiên có bao nhiêu cao, thích hợp thời điểm, cần thiết muốn buông tay, mặc dù là hắn sẽ vết thương chồng chết. Kia cũng là vì hắn về sau suy nghĩ. Cái này ta sẽ cùng Bắc Cung tiền bối, như ca tiền bối nói. Quân Phong Hoa gật gật đầu, cười nhìn Quân Mộ Khuynh, nàng vẫn là giống nhau, đối với để ý người, giống như là thay đổi một người giống nhau. Quân Mộ Khuynh do dự một chút, xoay người bước nhanh đi ra đi. Thanh Phong. Lãnh địa, đó là địa phương nào? Quân Mộ Khuynh cau mày, Thanh Phong là người danh vẫn là địa danh? Nha đầu, ngươi suy nghĩ cái gì? Phượng Như Ca từ trước mặt đi tới. Thấy Quân Mộ Khuynh cau mày, liền đã đi tới. Như ca tiền bối, kia cái gì, ngươi biết Lâm Quân Đại Lục có ai kêu Thanh Phong sao? Nhìn đến Phượng Như Ca, Quân Mộ Khuynh lập tức lộ ra tươi cười, sau đó thấu đi lên, ngay cả đối Phượng Như Ca xưng hô đều thay đổi. Phượng Như Ca trong lòng mỹ mỹ, nha đầu này rốt cuộc biết đến hắn hảo. Bất quá Thanh Phong, Lâm Quân Đại Lục có người này sao? Kia chung quanh cái gì khe hở có sao? Nơi này không phải có rất nhiều khe hở sao? Những cái đó khe hở cũng chính là mặt khác một cái nho nhỏ không gian, là thế giới này khe hở, bên trong còn đồng dạng ở người, chính là mỗi cái khe hở, đều có này bất đồng thời gian kém, còn có cái khác. Phượng Như Ca kêu kêu một cái mỹ à, nha đầu này, cũng biết Tôn Lão, biết kêu hắn tiền bối, còn dùng như vậy nhu hòa ngữ khí nói chuyện, không tồi không tồi. Thật là mỹ đã chết, Bắc Cung Hoàng tên kia chỉ sợ đều không có như vậy đãi ngộ, thật là hảo, không tồi không tồi. Bất quá Thanh Phong. Phượng Như Ca nghiêng đầu suy nghĩ một chút, khỏe mắt dư quang chạm đến Quân Mộ Khuynh kia đỏ đậm đôi mắt, hắn đột nhiên bừng tỉnh, nha đầu, ngươi đây là bộ ta lời nói. Ta nếu là nói cho ngươi, ta có chỗ tốt gì? Thiếu chút nữa liền thượng nàng đương. Quân Mộ Khuynh khẽ cắn môi, hắn như thế nào nhanh như vậy liền phục hồi tinh thần lại. Ha ha, như thế nào hồi đâu? Như ca tiền bối, ta chính là muốn biết ngươi, ngươi có biết hay không, ta vừa rồi hỏi lão sư, hắn đều nói cho ta, xem ra. Vẫn là lão sư biết đến sự tình tương đối nhiều, ta không có đi thần cử học viện, quả nhiên là đúng. Nói, Quân Mộ Khuynh hoàn ngực thở dài, ngữ khí cũng có chút thất vọng, trong lòng kỳ thật đã sớm đã cười chịu. Cái gì? Bắc Cung Hoàng tên kia đã nói. Khó trách ra khó trách, thiếu chút nữa hắn liền thượng nha đầu này đường, nguyên lai là ở thử hắn. Thần cử học viện, nàng cũng không thể không đi thần cử học viện A. Học viện nàng là nhất định phải đi, nhất định phải đi. Còn không phải là Thanh Phong sao? Bắc Cung Hoàng biết đến sự tình, hắn như thế nào sẽ không biết. Nha đầu, ai nói ta không biết, ta đương nhiên biết, bất quá ta trước nay liền không có nghe nói, Lâm Quân Đại Lục, có cái kêu Thanh Phong cao thủ, cái khác khe hở cũng không có a. Bắc Cung Hoàng kia lão xương cốt đến tuột cùng nói một ít cái gì hắn không biết sự tình. Hắn cùng Bắc Cung Hoàng cái này lão xương cốt đều đã như vậy nhiều năm không gặp, có một số việc, hắn biết, chính mình không biết cũng nói không chừng. Không có cao thủ. Kia người kém cỏi đâu? Quân Mộ Khuynh chạy nhanh hỏi, thần khí cũng thay đổi. Phượng Như Ca khinh thường mà nhìn Quân Mộ Khuynh, hắn như thế nào biết, hắn biết đến cũng chính là cao thủ, nhưng cái đó cái gì cái gọi là người kém cỏi, người kém cỏi nhiều như vậy, hắn không có khả năng toàn bộ đều biết. Chính là ta nghe lão sư nói, cái kia Thanh Phong, ở tại cái gì lãnh địa tới. Quân Mộ Khuynh chớp chớp mắt, đem trong mắt dưới chân giấu ở chỗ sâu trong. Thanh Phong, lãnh địa. Này như thế nào nghe như vậy quân hai. Phượng Như Ca cẩn thận nghĩ, hắn cũng không thể bại bởi Bắc Cung Hoàng tên kia, chỉ là, nếu có cái kêu Thanh Phong, ở tại cái gì lãnh địa, hắn hẳn là biết mới đúng, có thể có được chính mình lãnh địa, kia tuyệt đối không phải người bình thường. Thanh Phong, lãnh địa, Thanh Phong, lãnh địa, Thanh Phong Thành, núi cao lãnh địa. Phượng Như Ca trong đầu đột nhiên hiện lên này hai cái địa danh, chỉ có Thanh Phong Thành cùng núi cao lãnh địa mới kể tại cùng nhau. Ha ha, nha đầu, ngươi bị Bắc Cung Hoàng lừa, cái gì Thanh Phong ở tại lãnh địa, kia căn bản chính là Thanh Phong Thành cùng núi cao lãnh địa sao? Phượng Như Ca cười đến ngã trước ngã sau, Thanh Phong ở tại lãnh địa, hắn Bắc Cung Hoàng khi nào cũng sẽ biên này đó, lừa gạt học sinh. Thanh Phong Thành, núi cao lãnh địa. Quân Mộ Khuynh trong mắt hiện lên một tia may mà, rồi lại nháy mắt mất đi. Này hai cái địa phương ở nơi nào? Quân Mộ Khuynh lập tức hỏi, nàng ở Lâm Quân Đại Lục, liền không có nghe nói qua cái này địa phương, kia nhất định là nào đó phong hệ bên trong. Phượng Như Ca nhịn cười rung, ho nhẹ một tiếng, sau đó chậm rãi nói, ta nhớ rõ, Thanh Phong Thành cùng núi cao lãnh địa, kia đều là trục phóng nơi tên, bất quá ngươi từ nơi nào biết này đó, liền trục phóng nơi địa danh ngươi đều biết. Nay cũng quá không có khả năng, bình thường nàng nhớ Lâm Quân Đại Lục địa danh, đều nói Lâm Quân Đại Lục, làm gì hảo hảo có nhiều như vậy thực lực, trung gian quan hệ còn rắc rối phức tạp, nhân tâm thật đúng là khó hiểu. Nhưng hiện tại, nàng đối này hai cái địa danh, như vậy để ý. Trục phóng nơi. Quân Mộ Khuynh chụp một chút bàn tay, nàng như thế nào liền không có nghĩ tới, đi Lâm Quân Đại Lục gần nhất trục phóng nơi tìm xem. Còn không phải là trục phóng nơi. Phượng Như Ca đắc ý mà nói, xem đi, vẫn là hắn lợi hại, Bắc Cung Hoàng kia láo xương cốt, cái gì cũng không biết, còn muốn nói bậy. Như vậy, kia Như Ca tiền bối, ngươi xem ta khó được tìm ngươi một lần, ngươi có phải hay không nên cho ta một chút, liền một chút đồ vật. Nàng có thể biến hóa dung mạo thiên hỏa thần khí hỏng rồi về sau, liền không được tìm đủ tương đồng tài liệu luyện chế, chính là có một loại tài liệu liền ở Phượng Như Ca nơi đó. Ngươi muốn cái gì? Phượng Như Ca chạy nhanh che lại chính mình nạp giới. Chính là một chút, liền một chút lam tử tinh. Quân Mộ Khuynh cười ha hả mà nói, liền một chút, một chút. Lam tử tinh. Một chút. Sớm nói sao, một chút vẫn phải có. Nói Phượng Như Ca liền từ nơi đó bên trong lấy ra một quả bàn tay đại lam tử tinh. Quân Mộ Khuynh một phen liền lấy lại đây, nhìn trên tay lam tử tinh, trên mặt lộ ra một nụ cười, cảm ơn Như Ca tiền bối, ta liền đi trước, mấy ngày nay, Vạn Thú Thành liền làm ơn các ngươi chiếu cố. Nói xong, lửa đỏ mà thân ảnh vội vàng rời đi, trên mặt mang theo không thể giấu đi tươi cười. Phượng Như Ca cười gật gật đầu, sau đó đáp, hảo thuyết hảo thuyết. Phượng Như Ca, ngươi cái lao đông tây, tìm ngươi nửa ngày, Tiểu Khuynh đâu? Ta vừa mới đi chiến thiên phòng tìm, không thấy được nàng. Bắc Cung Hoàng vội vàng đi tới, liền nhìn đến Phượng Như Ca vẻ mặt ngây ngô cười đứng ở tại chỗ. Phượng Như Ca ngơ ngác chỉ Bắc Cung Hoàng, sau đó nhìn thoáng qua phía sau, ngươi như thế nào lại ở chỗ này, ngươi không gặp được kia nha đầu sao? Nàng không phải vừa mới hỏi quá ngươi vấn đề sao? Ngươi còn hỏi ta? Ngươi nào đó đến bây giờ cũng không biết, phòng thiên phòng địa phòng hết thảy, đều phòng không được Quân Mộ Khuynh, hán, bị Quân Mộ Khuynh cấp đen. Chương 61 Thần Công Tử. A a a a a. Nha đầu. Trả ta lam tử tinh. Hò hét thanh âm phá tan từ vạn thú trong thành truyền ra tới, phá tan tận trời. Ha ha, a ha ha. Quân Mộ Khuynh đôi tay chống nạnh, không màng hình tượng mà cười ha hả, đặc biệt là nghe được kia thét chói tai hò hét thanh âm về sau, nàng cười càng thêm vui sướng. Giao đánh lửa nhìn đến Quân Mộ Khuynh cười dáng vẻ kia, tức khắc đầy đầu hát tuyến, hơn nữa vừa rồi sói chu, hắn cũng đoán được cái gì. Lại có người bị chủ nhân đen. Các ma thú đứng ở Quân Mộ Khuynh phía sau, chạm thành một cái hình quạt, nhìn nàng vẻ mặt cuồng tiếu bộ dáng, sôi nổi xấu hổ. Từ nàng hòa thân người gặp mặt về sau, từ có Hàn Ngạo Thần tại bên người về sau, tươi cười liền biến nhiều lên. Chỉ là giống như vậy tử cùng tiếu, bọn họ vẫn là lần đầu tiên nhìn đến, bất quá đến tột cùng là chuyện như thế nào. Nghe tới hình như là nàng cầm Phượng Như Ca thứ gì. Chủ nhân chi chi đầy đầu hát tuyến mà nhìn Quân Mộ Khuynh. Quân Mộ Khuynh ho nhẹ một tiếng, tiếng cười là không có, chỉ là trên mặt tươi cười như cũ không có rút đi. Chúng ta đi thôi, Trục Phong nơi. Quân Mộ Khuynh xoay người cười hướng phía trước đi đến, trên mặt tràn đầy đều là tươi cười. Lúc này nàng vặn vẹo Hàn Ngạo Thần cho nàng thiên hỏa thần khí, bộ dáng là thay đổi, tóc cũng biến thành màu đen, chỉ là kia một đôi đỏ đậm con ngươi, như cũ không có giấu đi. Cái này làm cho Quân Mộ Khuynh thực buồn rầu, cái dạng này, thực dễ dàng liền sẽ bị người nhìn thấu. Đây là nàng, chính là tìm phụ thân sự tình, nàng không nghĩ làm tất cả mọi người biết. Xem ra cần thiết là muốn lại luyện chế một chút lần trước chấm cải, nên có tài liệu, nàng đều tìm đủ, ngay cả khó nhất tìm Tím Lam Tinh, nàng đều tìm được rồi. Lần trước nàng lãng phí ngon cái như vậy đại một khối, liền đau lòng đến không được, không nghĩ tới, Phượng Như Ca nơi đó sẽ có như vậy một khối to. Quân Mộ Khuynh rời đi về sau, Phượng Như Ca lửa giận hừng hực mà liền hướng ngoài thành hướng, may mắn bị Bắc Cung Hoàng lôi kéo, bằng không hắn đã sớm lao tới. Đó là ta Lam Tử Tinh. Ta. Phượng Như Ca lệ mục mà nhìn Bắc Cung Hoàng, còn muốn chạy đi hỏi Quân Mộ Khuynh muốn, hắn duy nhị như vậy hai khối, trong đó lớn nhất đã bị Quân Mộ Khuynh cầm đi. Bắc Cung Hoàng nhịn cười ý, giữ chặt Phượng Như Ca nói, Như Ca, chúng ta muốn bình tĩnh biết không, còn không phải là một khối Tím Lam Tinh sao. Không nghĩ tới Tiểu Khuynh động tác nhanh như vậy, liền đem ra hỏa này làm Tử Tinh cầm đi, không tồi thật không sai. Chó má. Bắc Cung Hoàng, đó là ta lớn nhất một khối, lớn nhất. Hắn lớn nhất Lam Tử Tinh. Bắc Cung Hoàng ho nhẹ một tiếng, mặt bộ đã bắt đầu run rẩy, kia cái gì, Như Ca, dù sao cũ không đi, tân không tới, huống hồ ngươi lại không ngừng một khối Tím Lam Tinh. Gia hỏa này nhỏ mọn như vậy làm cái gì, còn không phải là một khối Tím Lam Tinh sao? Cho hắn học sinh làm sao vậy, quá keo kiệt. Phượng Như Ca vừa định nói chuyện, đột nhiên liền vang lên Bắc Cung Hoàng lời nói mới rồi. Dựa! Bắc Cung Hoàng, là ngươi nói cho kia nha đầu. Hắn Tím Lam Tinh. Ai nha? Bại lộ! Bắc Cung Hoàng trong lòng âm thầm cả kinh, trên mặt lại lộ ra bất động thanh sắc tươi cười. Ta cũng là nghe nói mà thôi, ai biết ngươi thật sự có. Mà Tiểu Khuynh muốn luyện chế giống nhau thần khí, vừa vặn liền kém giống nhau Tím Lam Tinh. Cuối cùng, hắn vừa vặn còn biết nơi nào có Tím Lam Tinh, bằng hữu là lấy tới hố, học sinh là lấy tới đau, cho nên nói, hắn vì sao không nói cho Tiểu Khuynh, có thể nhìn đến gia hỏa này hiện tại cái dạng này, không phải thực tốt sao. Phượng Như Ca thịt đau mà nhìn vạn thú ngoài thành, hắn Tím Lam Tinh, liền như vậy một đi không trở lại. Tím Lam Tinh, Tím Lam Tinh. Uy, ngươi không sao chứ? Còn không phải là một khối Tím Lam Tinh sao? Đến lúc đó sẽ tìm được so ngươi kia khối lớn hơn nữa. Bắc Cung Hoàng một trận xấu hổ, còn không phải là một khối Tím Lam Tinh sao? Ai biết hắn sẽ đem lớn nhất lấy ra tới, khoe khoang người, xứng đáng bị hố. Phượng Như Ca không nói gì, chỉ là yêu thương nhìn ngoài thành. Ui ui ui, ta nói Phượng Như Ca, không mang theo như vậy, ta học sinh còn không phải là cầm ngươi một khối Tím Lam Tinh sao? Ngươi! Ha ha, Bắc Cung Hoàng, ngươi cũng có hôm nay. Phượng Như Ca ngửa đầu cười to, sau đó đi nhanh rời đi, giống như vừa rồi đứng ở chỗ này yêu thương không phải hắn, mà là một người khác. Sắc! Bắc Cung Hoàng nhìn Phượng Như Ca rời đi bóng dáng, chính mình cư nhiên bị người này cấp lửa. Hắn chính là cố ý lấy ra lớn nhất kia mau Tím Lam Tinh cấp Tiểu Khuynh, hắn là cố ý. Cố ý! Cố ý! Bắc Cung Hoàng cắn toái nha, nhìn Phượng Như Ca rời đi bóng dáng, trên mặt lộ ra một nụ cười. Hắn rõ ràng chính là sáng sớm liền tính toán cho. Chính là cố tình còn không chịu thừa nhận, nhiều năm như vậy đi qua, chết sĩ diện tính cách vẫn là không có thay đổi. Bắc Cung Hoàng bước đi đi lên, trên mặt lộ ra một nụ cười, tin tưởng thực mau Tiểu Khuynh là có thể tìm được phụ thân rồi, nhất định sẽ. Mà lúc này Quân Chiến Thiên nhìn đến cái kia trong phòng, ngồi ở án thư mặt sau nam tử, đúng là Quân Ly, hắn cũng thật là bị thương, nghĩ vậy chút thiên, hắn một mà lại bị một đám đột nhiên xuất hiện ở trục phóng nơi đuổi giết người, hắn sắc mặt liền trở nên phi thường kém. Thống lĩnh, chúng ta đãi ở chỗ này cũng không phải biện pháp. Thân hình nhỏ gầy mà nam tử chậm rãi đi vào tới, lo lắng mà nhìn Quân Ly trên người miệng vết thương. Quân Ly lắc đầu, phất phất tay, tạm thời vẫn là lưu lại nơi này, những người đó nhất định không thể tưởng được, chúng ta còn sẽ tiếp tục lưu lại nơi này, chúng ta còn không thể trở về. Quân Ly tuy rằng hiện tại bị thương, sắc mặt cũng phi thường tái nhợt, chính là nói chuyện, lại vẫn là như vậy mà cường mà hữu lực, khí phách mười phần. Thống lĩnh, thân thể của ngươi, ta không có việc gì, chỉ là những người đó ngươi đã điều tra xong sao? Quân Ly thừa dịp mặt hỏi, hắn không biết là người nào, chính là xem bọn họ bộ dáng, tìm xem ra tay tàn nhẫn, trước dẫn hắn sẽ trục phóng nơi, lại ở nửa đường tập kích, đây đều là đã kế hoạch tốt. Nam tử trầm mặc một chút, sau đó mới gật gật đầu, tra được một chút, những người đó tựa hồ cùng Lâm Quân Đại Lục Lang gia liên minh có quan hệ gì, hơn nữa đánh lén chúng ta, cũng không giống như là người, rồi lại giống người. Hắn trong khoảng thời gian ngắn, cũng vô pháp giải thích, đó là cái gì? Không phải người, lại hình như là người. Là bọn họ. Quân Ly đột nhiên mở to hai mắt, nội tâm chỗ sâu nhất đau xót, lại lần nữa bị sốc lên. Nhớ Nhi có tin tức sao? Quân Ly sốt ruột hỏi, Khuynh Nhi, hắn Khuynh Nhi, không thể lại đã chịu bất luận cái gì thương tổn, tuyệt đối không thể. Nam tử lắc đầu, quân ức công tử đến bây giờ đều không có trở về quá, càng thêm không có truyền cái gì tin tức trở về, lại nói, mặc dù là truyền tin tức trở về, bọn họ hiện tại lại không ở, khẳng định cũng không biết. Quân Ly gật gật đầu, kích động lập tức đảo qua mà quang, hắn chậm rãi làm đi xuống, trên mặt mang theo trầm trọng. Khuynh Nhi tuyệt đối không thể xảy ra chuyện gì, bằng không hắn nên như thế nào công đạo. Nên như thế nào tuân thủ năm đó hứa hẹn, nàng không thể ra bất luận cái gì sự tình. Thống lĩnh. Nam tử nhẹ giọng kêu lên, thống lĩnh người muốn tìm rốt cuộc là ai. Chủ thượng trước nay đều chỉ là tưởng niệm nàng, trong thư phòng mặt có một vài bức bức họa, chính là duy độc không có hắn muốn tìm người kia, nói cái gì, vì an toàn của nàng, không thể họa. Nay bức họa cùng an toàn lại có quan hệ gì, hắn không rõ, cũng không hiểu. Ta không có việc gì, Lâm Quân đại lục sự tình, chúng ta không thể nhiều hơn hỏi thăm. Đình chỉ hết thể điều tra, chúng ta hiện tại cũng không thể tùy tiện đi ra trục phong nơi, chỉ có thể chờ Nhớ Nhi trở về. Quân Ly dựa vào ghế dựa thượng, chậm rãi nhắm mắt lại. Khuynh Nhi, ngươi đến tột cùng ở địa phương nào, có hay không cầm ngọc bội, tìm được nên tìm người. Đúng vậy, nam tử thấp giọng đáp. Thiên địa pháp tắc như thế, bọn họ cũng không có cách nào đi quản Lâm Quân đại lục sự tình. Này trục phong nơi, vốn dĩ cũng chỉ là thế giới này khe hở, trừ phi là có Lâm Quân đại lục mời. Nếu không bọn họ là vô pháp đi ra ngoài nơi này, bên ngoài tin tức cũng không thể ở trục phóng nơi nghị luận. Mà trục phóng nơi, Lâm Quân đại lục người cũng không thể tùy ý đặt chân, những người đó không nhân thú không thú đồ vật, là từ địa phương nào toát ra tới. Lần trước thật vất vả có một cái cơ hội, chính là lại bị người dẫn trở về, chỉ có thể lưu trữ công tử ở nơi đó. Thống lĩnh, lần trước chúng ta đi Tứ Phương Thành gặp được cái kia thiếu niên, sau lại một chút tin tức đều không có. Tứ Phương Thành. Nơi đó là trục phóng nơi người duy nhất tùy ý đi một chỗ, nơi đó tự nhiên là thuộc về Lâm Quân đại lục, thiên địa pháp tắc là công bằng. Nó biết có chút đồ vật trục phóng nơi không có, lúc này mới cho phép bọn họ đi Tứ Phương Thành, nhưng nhiều nhất cũng chỉ là đi Tứ Phương Thành mà thôi. Kia hẳn là cùng cái kia hai cái thiếu niên không có gì quan hệ, bọn họ cũng là đi ngang qua, lúc ấy đuổi giết chúng ta, cùng hiện tại, cũng không có gì khác nhau. Quân Ly chậm rãi nói, trong mắt lộ ra một tia sắc ý, hắn sẽ không vĩnh viễn liền như vậy chờ đuổi giết. Chờ hắn tìm được rồi Khuynh Nhi, không có bất luận cái gì cố kỵ thời điểm, chính là bọn họ ngày chết. Là cái dạng này, chúng ta tra xét một chút, bọn họ hình như là từ tang mạc chung đi ra. Thời buổi này có thể xuyên qua tang mạc người, chỉ sợ cũng chỉ có bọn họ mấy cái, khó trách bọn họ có thể ở tứ phương trong thành nghỉ ngơi. Ân, ta đã biết. Lúc này đây thứ đuổi giết, làm hắn càng thêm minh bạch, Khuynh Nhi tuyệt đối không thể làm cho bọn họ biết, tuyệt đối không thể. Thuộc hạ cáo lui. Nam tử nói xoay người rời đi. Quân Ly không có ngăn cản nam tử rời đi, hắn tiếp tục ngồi ở trong thư phòng mặt, không biết nghĩ đến cái gì. Hắn cũng không biết, chính mình người muốn tìm, hiện tại đang ở tìm hắn. Quân Mộ Khuynh đứng ở trên cỏ, nhìn chăm chú vào phía trước, các ma thú tắc ngồi ở chung quanh nghỉ ngơi. Chủ nhân, muốn đi trục phóng nơi, cần thiết phải có trục phóng nơi thì mời, mới có thể tiến vào trục phóng nơi. Bá Hiêu đứng ở Quân Mộ Khuynh phía sau nói, nhưng là ai sẽ động bất động liền cho người ta thì mời. Kia thiệp mời cũng không phải dễ dàng như vậy là có thể được đến. Ta biết, chúng ta đi trước Tứ Phương Thành, nơi đó tuy rằng bị tàn sát dân trong thành, hiện tại hẳn là cũng khôi phục không sai biệt lắm. Đi trục phóng nơi, nhất định phải muốn đi Tứ Phương Thành. Tứ Phương Thành không chỉ là trục phóng nơi thông đạo, hơn nữa vẫn là các khe hở thông đạo. Nhưng cố tình nơi đó lại bị người quên đi, trừ bỏ cái khác không gian người ra vào bên ngoài, Lâm Quân đại lục người, là rất ít xuất nhập ở nơi đó, không vì cái gì khác, bởi vì nơi đó có cái tăng mạc. Ân. Bá Hiêu gật gật đầu, hiện tại cũng chỉ có thể đi trước Tứ Phương Thành, nhìn xem có thể có người nào ra vào. Vì cái gì đi trục phong nơi, các ngươi cũng tìm ta cùng nhau. Tang Vô Tế buồn bực hò hét nói, hắn ở Tang Mạc đãi hảo hảo, vì cái gì liền như vậy đem hắn cấp túm ra tới, có biết hay không hắn đang ở làm chính sự, chính sự. Thuận Gió quay đầu nhìn thoáng qua Tang Vô Tế, ngươi lại kêu, đem ngươi đôi mắt chọc. Hắn không phải cường đạo sao? Chẳng lẽ liền không chuẩn bọn họ cũng đương một hồi cường đạo? Mặc dù Tang Vô Tế yếu đi một chút, tự luyến một chút, nhưng tốt xấu cũng là ma thú, bọn họ liền miễn cưỡng nhận lấy. Tang Vô Tế lập tức nhắm lại miệng, hắn là thực không nghĩ đi, chính là có như vậy ác ma ở chỗ này, hắn không nghĩ đi, kia cũng là không được. Hắn tiền A. Xem ngươi điểm này tiền đồ dạng. Giao đánh lửa lắc đầu, hắn thích nhất chính là tiền, Ma thú thích tiền, này vẫn là thật hiếm lạ, nhân loại đối tiền nhiệt tình yêu thương, bọn họ là không cần lại nói, chính là hắn là ma thú, cầm nhân loại mấy thứ này làm cái gì? Ai không yêu ta ấy? Các ngươi không yêu, ta ai a? Tang Vô Tế buồn bực mà nhìn không chung, phảng phất một tòa thật lớn kim sơn, liền từ trước mặt hắn trốn đi. Nếu ngươi tưởng trở về, hiện tại liền có thể đi. Quân Mộ Khuynh hờ hững mà xoay người, nhìn kia vẻ mặt hai hoán Tang Vô Tế. Có thể đi. Tang Vô Tế lập tức liền tới rồi tinh thần, thật sự có thể đi sao? Ngươi phải đi. Thuận Gió nhướng mày đầu, hắn dám. Bát Ngát, chúng ta muốn hay không hảo hảo câu thông, miễn cho ngươi trở về Tang Mạc thời điểm, sẽ quên chúng ta. Thiểm Điện cười tủm tỉm mà nói, nắm tay đã ở bắt đầu hoạt động. Chúng ta cũng muốn cho ngươi không quên chúng ta. Hòa Huỳnh nghiêm túc gật gật đầu. Tang Vô Tế nhìn bọn họ một đám, vươn nắm tay, trên mặt mang theo thấm người tươi cười, trực tiếp thạch hóa. Bọn họ đây là uy hiếp, xích quả quả uy hiếp. Chẳng lẽ như vậy, Quân Mộ Khuynh liền không quản quản sao? Là nàng làm chính mình rời đi. Ta nói là ngươi rời đi, nhưng là chưa nói quá, bọn họ không thể làm điểm cái gì. Quân Mộ Khuynh khỏe miệng gợi lên một cái đẹp độ cung, liền như vậy nhìn thạch hóa Tang Vô Tế. Tang Vô Tế nghe được Quân Mộ Khuynh trả lời, một trận thê lương gió lạnh từ phía sau thổi qua, trên người xuất hiện vài phần da nẻ. Đây là làm hắn rời đi sao? Ta không có nói qua, ngươi không thể rời đi. Quân Mộ Khuynh nhún nhún vai, sau đó chỉ vây quanh ở Tang Vô Tế chung quanh ma thú, bất quá bọn họ giống như thực thích ngươi, ta cũng không có cách nào ngăn cản. Sắc. Tang Vô Tế đầy đầu hắc tuyến mà nhìn trước mắt người, nàng còn có thể lại vô sỉ một chút sao? Ta quyết định. Tang Vô Tế hít sâu một hơi, vẻ mặt tráng sĩ vừa đi không còn nữa còn bộ dáng. Các ma thú sôi nổi cả kinh, cảm thấy đây là cái kỳ tích, luôn luôn ngoan ngoãn chịu thua Tang Vô Tế, cư nhiên có như vậy khí phách, thật sự muốn rời đi. Ta còn là lưu lại đi. Tang Vô Tế sáng ngời có thần mà nắm nắm tay, tinh thần phấn chấn mà nói. Thiết. Sở hữu ma thú trợn trắng mắt, bọn họ còn tưởng rằng Tang Vô Tế lần này thật sự phải rời khỏi, ai biết vẫn là không có cái này lá gan. Các ngươi biết cái gì, cái này kêu kẻ thức thời trang tuấn kiệt. Tang Vô Tế trong lòng ở rơi lệ a, tuy rằng tiền tương đối trung ương, nhưng là chính mình mạng nhỏ cũng rất quan trọng, bọn họ mấy cái ra tay, bất tử kia cũng là lột ra a. Sở hữu ma thú lại lần nữa ném cho Tang Vô Tế một cái xem thường, thực nhìn không ra, hắn nơi nào thức thời. Quân Mộ Khuynh nhìn thoáng qua Tang Vô Tế, bước đi đi, hảo, chúng ta hiện tại liền đi Tứ Phương Thành. Nàng không thích cưỡng cầu, Tang Vô Tế nếu là rời đi, nàng cũng không ngăn cản, nhưng là này đó ma thú đều không quá nguyện ý hắn rời đi, cho nên, nàng cũng không có cách nào. Tứ Phương Thành lần trước tàn sát dân trong thành, hẳn là cùng mấy người kia có quan hệ, những người đó khoác màu đen áo choàng, mà trên mặt còn mang lên áo choàng mặt trên mũ, còn đeo mặt nạ, chính là không nghĩ làm người biết bọn họ thân phận, bất quá đến tột cùng là người nào, bị người đuổi giết không nói, thậm chí những người đó vì tìm ra chúng nó, không tiếc tàn sát dân trong thành. Mênh mông quần quận mà đội ngũ, đi nhanh hướng Tứ Phương Thành phương hướng đi đến, lần trước bọn họ là trực tiếp xuyên qua Tang Mạc, lần này không cần, đi Tứ Phương Thành vốn dĩ liền còn có đường khác. Lửa đỏ thân ảnh đứng ở Tứ Phương Thành trước mặt, tinh xảo trên mặt lộ ra một nụ cười. Ra ra vào vào người, so trước kia càng nhiều, xem trong thành bộ dáng, cũng càng thêm phồn hoa. Chủ nhân, xem ra trải qua lần trước tàn sát, nơi này trở nên càng tốt. Tuyết Cơ chậm rãi nói, đích xác, đâu chỉ là càng tốt, quả thực giống như là thay đổi một chỗ giống nhau. Cũng không biết là ai, đem nơi này thay đổi một cái bộ dáng. Ân. Quân Mộ Khuynh gật gật đầu, Tứ Phương Thành thật là so trước kia càng tốt. Bọn họ đi nhanh hướng bên trong đi đến, mới vừa đi tới cửa. Canh giữ ở Tứ Phương ngoài thành thị vệ lập tức liền ngăn cản bọn họ đường đi. Các ngươi là người nào? Vì cái gì muốn vào Tứ Phương Thành? Cầm đầu nhìn đến Quân Mộ Khuynh thời điểm, đầu tiên là sửng sốt, nhưng vẫn là hỏi ra trong lòng muốn hỏi vấn đề. Quân Mộ Khuynh hờ hững nhìn người nọ liếc mắt một cái, chậm rãi mở miệng, Vạn Thú Thành, Quân Mộ Khuynh. Lạnh lẽo sáu cái tự, rơi vào bọn họ trong lòng. Vạn Thú Thành, Quân Mộ Khuynh. Hai cái thị vệ thân thể cứng đờ, chạy nhanh hướng bên cạnh tối lui. Không biết là quân thành chủ tới, thuộc hạ đắc tội. Quân Mộ Khuynh A, đồn đãi một chút đều không có sai, Quân Mộ Khuynh thật là tóc đỏ mắt đỏ. Các ma thú trộm cười, xem ra Vạn Thú Thành thanh danh, thật sự đã chuyển tới Lâm Quân Đại Lục các góc, ngay cả này Tứ Phương Thành, vừa không thuộc về Lâm Quân Đại Lục, lại không thuộc về các không gian người, đều biết, bọn họ Vạn Thú Thành tồn tại, càng thêm biết Quân Mộ Khuynh này ba chữ. Không tồi không tồi, tính bọn họ thức thời. Quân Mộ Khuynh đi nhanh hướng bên trong đi đến, khóe miệng gợi lên một mạt độ cung. Này Tứ Phương Thành, quả nhiên cùng trước kia không giống nhau, cũng không biết là ai sửa sang lại hảo như vậy một chỗ. Tứ Phương Thành trước kia không có người xuất nhập, một là bởi vì tăng mạc, nhị là nơi này quá cổ xưa, cũng không có người quản lý, liền trở nên xuống dốc lên, không có ai nguyện ý đặt chân nơi này. Kỳ thật tứ phương thành nếu là phản ứng hảo, nói không chừng, cũng là một khối phúc địa. Xem ra, hiểu lợi dụng tứ phương thành người, còn có điểm đầu óc. Giao đánh lửa cười gật đầu, nhiều năm như vậy, này vẫn là lần đầu tiên. Vậy cảm ơn khích lệ, quân thành chủ, đã lâu không thấy. Kim sắc thân ảnh chậm rãi từ trước mặt đi tới, trong tay còn cầm một phen kim sắc cây quạt, mặt trên dính đầy kim phấn, có vẻ vô cùng phong tao. Vân Vô Song. Quân Mộ Khuynh nhíu nhíu mày, cái này địa phương là bị Vân Vô Song lợi dụng lên. Hắn là trục phóng nơi người, có thể tự do xuất nhập trục phóng nơi sao? Quân thành chủ không cần như vậy nghi hoặc, trục phóng nơi người, mỗi tháng hôm nay là có thể ra tới một lần, nhưng là hạn định địa phương, chính là tứ phương thành, đây là hạn chế, thiên phạt hạn chế. Ai có thể so đến hôm khắc phạt, bọn họ không thể đi ra trục phóng nơi, chỉ có thể vĩnh viễn đại ở bên trong. Ngươi hẳn là cảm ơn thiên địa pháp tắc, bằng không các ngươi trừ phi là đã chịu thiệp mời, nếu không, vĩnh viễn đều không thể đi ra. Thiên địa pháp tắc ai cũng không thể vi phạm, phải không? Điều này cũng đúng, bất quá quân cô nương lần này tới tứ phương thành, có phải hay không tưởng ta? Vân Vô Song chớp chớp mắt, phong lưu phong khoáng hướng về phía Quân Mộ Khuynh á rua cười, ngay cả xưng hô đều thay đổi. Nàng thật đúng là làm chính mình mở rộng tầm mắt, ngắn ngủn thời gian bên trong, chẳng những ở Lâm Quân Đại Lục thanh danh đại trấn, diệt Quang Minh Tổng Điện, còn có được Vạn Thú Thành. Chỉ là, nàng sẽ không sợ Quang Minh Chi Thần tới tìm nàng phiền phải sao? Thời gian dài như vậy, mặc dù là thượng một giới, cũng nên biết, cái này mặt sự tình. Quân Mộ Khuynh nhịn xuống ra tay xúc động, chậm rãi nói, Vân Vô Song, ta chỉ nghĩ ngươi giúp ta làm một việc. Có Vân Vô Song ở Tứ Phương Thành, kia còn không đơn giản, chỉ cần hỏi hắn muốn một chương thiệp mời, là có thể đi vào đi. Hảo, chúng ta đi trước ta chỗ ở đi, có chuyện gì, có thể ở nơi đó nói. Vân Vô Song trầm giọng nói, sau đó hướng bên trong đi đến. Ở chỗ này, bọn họ không thể thoạt nhìn quá thủ, còn không biết, này chung quanh có bao nhiêu đôi mắt đang nhìn bọn họ. Lâm Quân Đại Lục nhưng thật ra không có gì, liền sợ chuyện này chuyển tới trục phóng nơi. Quân Mộ Khuynh cũng biết Vân Vô Song lo lắng, cũng liền theo hắn nói, câu nói kế tiếp, nàng cơ hồ đều là dùng cường ngạnh mà ngự khi nói, mặc dù là có người nghe được, cũng không cần lo lắng. Chỉ là, hắn ra tới một chuyến, còn muốn như vậy thật cẩn thận, đương cái tư sinh tử, thật đúng là không dễ dàng, sinh hoạt thời thời khắc khắc đều bị chú ý. Ấm áp kích động mà đứng ở một bên, lại bị Lệ Thành giữ chặt, nghĩ ra thanh, nhìn đến kia một đôi tối tăm con người, nàng lúc này mới không có kêu, có thể thấy được Vân Vô Song phải đi. Nàng tức khắc nóng nảy. Lệ Thành, ngươi buông ta ra, ta muốn mỹ nhân, mỹ nhân. Ấm áp đáng thương sở sở mà nhìn Lệ Thành, nàng muốn đi xem mỹ nhân, hắn không thể như vậy lôi kéo chính mình, tuy rằng nói vì một thân cây, từ bỏ một mảnh rừng rậm, nhưng nàng vẫn là có thể nhìn xem cái khác thụ a. Mỹ nhân, như vậy mỹ nhân, hắn như thế nào không cho chính mình nhiều xem. Lần trước chủ nhân đồ đệ, nàng liền không có nhìn đến, nghe nói cũng là cái mỹ nhân, thật là hảo đáng tiếc. Này đều phải quái Lệ Thành, hảo hảo, đem nàng lôi đi, nói chủ nhân đồ đệ về sau liền ở tại Vạn Thú Thành, tùy thời đều có thời gian nhìn đến hắn, kết quả liền biến thành hiện tại cái dạng này. Nàng muốn xem mỹ nhân, mỹ nhân. Lệ Thành cái tên xấu xa này, không đúng, hư thú. Không bỏ. Nói, Lệ Thành lôi kéo Ấm Áp hướng phía trước đi đến, hắn hiện tại liền nghĩ, sớm biết rằng, nên đãi ở Hắc Ám Thần Điện, ít nhất kia sẽ nàng là an tĩnh, không cần xảo nơi nơi xem mỹ nhân. Vừa ra tới liền biến thành như bây giờ. Chính là thiên hạ mỹ nhân dữ dội nhiều, ma thú ngụy trang, thực lực càng cường, ngụy trang liền càng đẹp, kia nói cách khác, về sau muốn gặp được mỹ nhân, so hiện tại còn nhiều. Nghĩ đến đây, Lệ Thành liền một trận đau đầu, hắn luôn có không rảnh lo thời điểm. A, chủ nhân Ấm Áp như vậy một đều, làm sở hữu ma thú đều quay đầu nhìn bọn họ hai cái, nàng lập tức nhắm lại miệng. Ta không gọi. Ấm Áp lập tức nhắm lại miệng, nhìn thoáng qua Lệ Thành, hừ nhẹ một tiếng. Sau đó đi nhanh hướng phía trước đi đến, không hề để ý tới bên người Lệ Thành. Lệ Thành trong lòng kéo kẹt một vang, liền biết, lúc này nàng là thật sự sinh khí. Ách! Xứng đáng! Sở hữu ma thú chăm miệng một lời mà nói, tiếp tục hướng phía trước đi đến. Lệ Thành mà đứng ở tại chỗ, cái gì lại xứng đáng? Vân Vô Song mang theo Quân Mộ Khuynh đi đến một nhà biệt viện bên trong, bọn họ từ trên đường đi qua, cũng thấy được cùng trước kia bất đồng, nơi nơi đều là gọn gàng ngăn nắp. Không hề giống như trước giống nhau, lung tung rối loạn. Tiểu Khuynh, ngươi đi trục phóng nơi làm cái gì? Dám đi vào đi, Vân Vô Song liền mở miệng hỏi, nàng biết chính mình tình huống, có thể hỗ trợ, cũng chỉ có giúp nàng đi trục phóng nơi. Ta muốn đi tìm một người, không biết ngươi có hay không nghe nói một cái kêu con ly. Quân Mộ Khuynh tò mò hỏi, cũng không hề giấu giếm, đối với bằng hữu, nàng cảm thấy không có giấu giếm tất yếu. Vân Vô Song thấy Quân Mộ Khuynh trực tiếp liền nói cho chính mình, không có bất luận cái gì giấu giếm, trên mặt lộ ra một nụ cười. Hắn là Trục Phong nơi, một cái lãnh địa thống lĩnh tư sinh tử, nhưng người kia trước nay đều không có nghĩ tới muốn nhận chính mình, này cũng dẫn tới, hắn từ nhỏ đã bị người xem thường, rồi lại không dám minh đối hắn thế nào tình huống. Lúc ấy khởi, hắn liền nói cho chính mình, trên thế giới này, chỉ có thể tin tưởng chính mình. Nhưng là Quân Mộ Khuynh, từ Độc Cô Thịnh Hội, đến bây giờ Tứ Phương Thành, hắn cũng biết, nàng trước nay đều là thiệt tình đãi nhân, biết chính mình sự tình, nàng càng thêm không có giống người khác giống nhau, lộ ra kia khinh thường ánh mắt, ngược lại đối đại hắn giống như là bằng hữu giống nhau. Quân Ly. Đương nhiên, hắn chính là Trục Phóng nơi cái thứ ba thống lĩnh. Vân Vô Song cười nói, ngươi lần này là đi tìm Quân Ly. Cái thứ ba thống lĩnh. Quân Mộ Khuynh nghi hoặc mà nhìn Vân Vô Song, hắn đây là có ý tứ gì? Nguyên bản Trục Phóng nơi một phân thành hai, này hai bên đều có thống lĩnh, mà liền ở vài thập niên trước, đột nhiên xuất hiện một cái tân thống lĩnh, vừa vặn người này đã kêu Quân Ly, không biết hắn có phải hay không ngươi người muốn tìm. Vân Vô Song cười nói, nếu đúng vậy lời nói, kia thật đúng là xảo. Trục Phóng nơi. Tam đại thống lĩnh. Quân Mộ Khuynh tuy rằng không biết tam đại thống lĩnh đại biểu cái gì, chính là nghe được cái kia vài thập niên trước, còn có Quân Ly, nàng cơ hồ đều có thể xác định, đó chính là chính mình phụ thân. Phụ thân nhất định là ở Trục Phóng nơi, nàng trước kia như thế nào liền không có nghĩ đến, trừ bỏ Lâm Quân Đại Lục, đi khác không gian cũng tìm xem. Bất quá ta gần nhất nghe nói, Quân Ly giống như không biết đi địa phương nào, không ở chính mình lãnh địa, ngươi nếu muốn tìm nói, còn phải tốn thượng một đoạn thời gian, bởi vì hắn nói không chừng thật lâu đều sẽ không trở về lãnh địa. Vân Vô Song tiếp tục nói, đem chính mình biết đến, toàn bộ đều nói cho Quân Mộ Khuynh. Cái này biến thái A, hắn liền không nên kỳ quái nàng có thể lên làm thành chủ. Không ở chính mình lãnh địa. Quân Mộ Khuynh áp xuống chính mình trong lòng kích động, bình tĩnh hỏi, vì cái gì? Không thường đãi ở chính mình lãnh địa. Không biết, dù sao chính là như vậy, bất quá ngươi nếu là đi Trục Phóng nơi nói, nhất định phải cẩn thận. Lần trước Xương Lâu cùng Xương Các sự tình, một phương thống lĩnh nếu là biết, hắn nhất định sẽ tìm ngươi phiền toái. Còn có chính là ta cái kia cái gọi là phụ thân, hắn nếu là biết ngươi tìm Quân Ly, nhất định sẽ ngăn cả ngươi, nói không chừng còn sẽ giết ngươi. Vân Vô Song đang nói chính mình phụ thân thời điểm, trên mặt lộ ra một mặt châm trọng. Nếu có thể, hắn tình nguyện lựa chọn, không phải con hắn. Quân Mộ Khuynh cau mày nhìn Vân Vô Song, lần trước Độc Cô Thịnh Hội biết hắn thân thế về sau, nàng liền biết hắn quá không tốt, chỉ là không nghĩ tới, liền tính là nhắc tới phụ thân hắn, hắn đều sẽ lộ ra tại như vậy châm trọng tươi cười. Đồng thời, Quân Mộ Khuynh lại không cấm may mắn, chính mình có một cái hảo phụ thân, làm nàng cảm giác được thân tình ấm áp. Thân nhân, ở kiếp trước đối nàng tới nói, đó là cỡ nào xa lạ một cái từ, nhưng đời này, nàng lại rõ ràng cảm nhận được loại này cảm tình ấm áp. Ta đây liền đi trước nhà ngươi làm khách, ngươi nói như thế nào? Quân Mộ Khuynh cười vỗ vô Vân Vô Song bả vai, hy vọng hắn không cần suy nghĩ như vậy độc, có một số việc, không đáng nghĩ nhiều. Vân Vô Song hơi hơi sửng sốt, sau đó lộ ra một nụ cười, cái này có thể có. Bất quá nhà ta tiểu, ngươi nhiều người như vậy, thật sự trụ không dưới. Hắn còn không thể làm hắn cái gọi là phụ thân biết, hắn đem Tứ Phương Thành một lần nữa sửa sang lại sự tình. Vân gia người nếu là đã biết, nhất định sẽ đem Tứ Phương Thành đoạt lấy đi. Bọn họ các ngươi liền không cần lo lắng, ngươi liền chiêu đái ta một cái thì tốt rồi. Quân Mộ Khuynh cười nói, đến lúc đó làm bá hiêu bọn họ đái ở không gian thì tốt rồi. Tiểu Bích thè lưỡi, nhỏ giọng nói, ta không cần đi vào. Nó hiện tại cái dạng này, không vài người có thể nhận ra nó tới. Hảo. Quân Mộ Khuynh gật gật đầu, Tiểu Bích cũng chiếm không được địa phương nào. Thấy Quân Mộ Khuynh đều đã quyết định, Vân Vô Song không có do dự mà liền lấy ra thiệp mời, để bút viết xuống mời. Ta đi về trước gan bài hảo, ngươi trực tiếp cầm cái này, là có thể đến nhà ta chấn nhỏ, ta đến lúc đó làm ta nương làm tốt ăn chiêu đãi ngươi. Vân Vô Song cười ha hả mà nói, lần trước chính là bị Quân Mộ Khuynh hố một bút, chính là có thể giao cho một cái tốt như vậy bằng hữu, cũng là không tồi. Hảo. Nương. Vân Vô Song không có phụ thân, lại có nương yêu thương, cũng còn xem như hạnh phúc. Nàng cũng nhất định phải tìm được phụ thân, mang theo phụ thân đi xem mẫu thân. Phụ thân nhiều năm như vậy không có nhìn thấy mẫu thân, hẳn là rất tưởng niệm đi. Đúng rồi, Tiểu Khuynh, kia Quân Ly cùng ngươi là cái gì quan hệ? Các ngươi đều họ Quân. Này cũng quá trùng hợp đi. Hán, là cha ta. Quân Mộ Khuynh cười nhìn vẻ mặt hồ nghi mà Vân Vô Song, hắn còn chính là đoán đúng rồi. Đó chính là nàng phụ thân. Phụ thân đi vào này phiến đại lục, còn làm, Trục Phóng nơi tam đại thủ lĩnh chi nhất. Phụ thân. Vân Vô Song một trận hỗn độn, chính mình đoán đúng rồi. Tiểu Khuynh, ta lại nói cho ngươi, ngươi tới rồi Trục Phong nơi, ngàn vạn đừng nói, ngươi là quân ly nữ nhi, tốt nhất cũng thay đổi trang phục. Tuy rằng nói quân ly là tam đại thống lĩnh chi nhất, chính là Xương gia cùng Vân gia, này hai cổ thế lực, không thừa nhận hắn, trừ bỏ chính hắn lãnh địa người ngoại, những người khác liền tính là trong lòng minh bạch, hắn chính là cái thứ ba thống lĩnh, bởi vì bọn họ hai cái thống lĩnh duyên cớ, cũng không dám minh nói quân ly chính là cái thứ ba thống lĩnh. Bất quá cũng là kỳ quái, giống như quân ly trước nay đều không để bụng này đó. Hắn dùng thực lực của chính mình, chứng minh rồi chính mình, Xương gia cùng Vân gia, hắn trước nay đều không bỏ ở trong mắt. Quân Mộ Khuynh sắc mặt trầm xuống, sau đó gật gật đầu, ta đã biết. Xương gia Vân gia, vừa vặn nàng không biết lần này đi gặp phụ thân, chuẩn bị cái dạng gì lễ gặp mặt, hiện tại cái gì đều có. Xương gia cùng Vân gia phải không? Vân Vô Song nghe nói Quân Mộ Khuynh muốn đi Trục Phong nơi, đã sớm vui vẻ, cũng không có chú ý tới trên mặt nàng hiện lên khói mù. Liền tính Vân Vô Song biết Quân Mộ Khuynh muốn làm cái gì sự tình, cũng sẽ không lại có bất luận cái gì ý kiến, hắn kia cái gọi là phụ thân, trước nay đều chưa từng quan tâm quá bọn họ, chính mình cần gì phải để ý tới hắn chết sống. Ta hiện tại liền đi chuẩn bị, ngươi nếu là nhàm chán, liền đi tứ phương trong thành mặt đi dạo, mặc kệ nhìn đến bất cứ thứ gì, kia đều tính ta. Nguyên Vô Song vô vô ngực, này tứ phương thành đều là hắn, Tiểu Khuynh tới, hắn đương nhiên cũng không thể keo kiệt. Quân Mộ Khuynh lắc đầu, không cần, ngươi lần trước đã cấp đủ nhiều. Nàng hiện tại cũng không có gì tâm tư đi khắp nơi đi bộ, chỉ nghĩ nhanh lên nhìn thấy phụ thân. Vân Vô Song khỏe miệng run rẩy một chút, nàng có thể không đề cập tới lên sao. Đúng rồi, Tảng Sáng thế nào? Vân Vô Song vừa mới đứng dậy, đột nhiên liền nhớ tới một người. Tảng Sáng? Ngươi nói chính là Tuyệt Tông cái kia thiên tài. Ta nghe ta nhị ca nói, hắn đi khắp nơi du lịch. Quân Mộ Khuynh đúng sự thật trả lời, Tảng Sáng, cái kia Tuyệt Tông thiên tài chi nhất, hắn cùng nhị ca vẫn luôn song song đệ nhất, một cái là Triệu Hoán Sư, một cái là Đấu Kỹ Sư. Quan hệ còn tính không tồi, cho nên nhị ca nhàm chán thời điểm, liền sẽ nói lên hắn. Hào đi. Vân Vô Song gật gật đầu, sau đó hướng bên ngoài đi đến, tứ phương thành trung ương, cái kia địa phương chính là trở về tiến xuất khẩu. Vân Vô Song rời đi về sau, Quân Mộ Khuynh làm các ma thú chính mình đi ra ngoài đi dạo, chính mình lưu tại trong viện. Chờ đi Trục Phong nơi, các ma thú liền phải đi trong không gian mặt, có thứ gì có thể ở chỗ này chuẩn bị một chút, cũng có thể giải giải buồn, bằng không đến lúc đó, làm cho bọn họ buồn thời điểm, còn nhiều đi. Sớm biết rằng đi Trục Phong nơi như vậy phiền thoái, nàng liền không cần mang nhiều như vậy ma thú tới. Nhìn trên tay thiệp mời, trên mặt nàng lộ ra một nụ cười, hiện tại lúc này, nàng đột nhiên có điểm may mắn, lúc trước Vân Vô Song ở trên phố cùng chính mình đến gần, bằng không hiện tại nàng cũng không thể như vậy thuận lợi là có thể tiến vào Trục Phong nơi. Chỉ cần là tiến vào Trục Phong nơi, mặc kệ phụ thân ở địa phương nào, nàng nhất định sẽ tìm được, nàng nhất định sẽ tìm được phụ thân. Phụ thân lãnh địa, chẳng lẽ Thanh Phong Thành cũng là phụ thân lãnh địa một bộ phận sao? Chiến Thiên chỉ là nói đó là viết trên giấy, kia phụ thân rốt cuộc ở địa phương nào, muốn thế nào, mới có thể tìm được phụ thân. Cuối cùng Quân Mộ Khuynh ý thức được chính mình tưởng quá nhiều, nàng lay động một chút đầu, không hề làm chính mình suy nghĩ, những việc này đến Trục Phong nơi lại nói. Nhất định sẽ tìm được phụ thân. Quân Mộ Khuynh ánh mắt kiên định mà nhìn phía trước. Vân Vô Song trên thiệp mời nhật tử rốt cuộc tới rồi, Quân Mộ Khuynh làm các ma thú đều tiến vào không gian, chi chi vốn là nháo không chịu đi vào, nhưng là có dao đánh lửa ở, liền không có không được sự tình, cuối cùng vẫn là bị cùng nhau kéo đi vào. Tiểu Bích Bàn ở Quân Mộ Khuynh trên vai, chút nào đều không chớp mắt, liền cùng bình thường sủng vật thú giống nhau, không có người sẽ đi chú ý, như vậy một cái màu xanh lục con rắn nhỏ, lớn lên như vậy vô hại, sẽ là kia rắn chín đầu đế. Ở biệt viện nhật tử, Quân Mộ Khuynh còn thuận tiện liền luyện chế một quả cây châm, lần này cây châm, không phải màu đen, mà là tím màu lam, chính là đãi ở trên đầu hiệu quả, so lần trước càng tốt. Nàng lần này luyện chế ra tới, đó là cực phẩm thiên hỏa thần khí. Bước vào Trục Phong nơi, Quân Mộ Khuynh mới biết được, thế giới này không phải giống nhau thần kỳ, này tuy rằng chỉ là một cái nho nhỏ không gian, chính là Trục Phong nơi cảnh sắc, so Lâm Quân Đại Lục càng thêm đẹp. Quân Mộ Khuynh, không nghĩ tới này nho nhỏ khe hở, cảnh sắc cũng không tệ lắm. Tiểu Bích nhìn chung quanh, sau đó gật gật đầu, là cũng không tệ lắm. Quân Mộ Khuynh nhìn thoáng qua Tiểu Bích, sau đó mở miệng nói, ngươi tốt nhất vẫn là nhắm lại miệng, bằng không nơi này tất cả mọi người sẽ biết, gián chín đầu đế tới. Mang theo vài tia lạnh lẽo thanh âm truyền tiến Tiểu Bích trong tai, nó tức khắc ghé vào Quân Mộ Khuynh trên vai. Tính nàng tàn nhẫn. Không nói lời nào liền không nói lời nào, nó ngủ hảo, dù sao không có gì sự tình nhưng làm. Đây là Vân Vô Song trụ địa phương đi. Quân Mộ Khuynh nhìn phía trước chấn nhỏ. Nhìn nhìn lại trên tay thì mời, đối lập một chút, nàng tiếp tục hướng phía trước đi đến. Dựa theo mặt trên nói, nàng thực mau liền tìm tới rồi thiệp mời chung nói địa phương, vân vô song ra. Quân Mộ Khuynh ngẩng đầu nhìn trước mặt cổ xưa phòng ở, nhíu nhíu mày, phụ thân hắn là tam đại thống lĩnh chi nhất, đương nhi tử thế nhưng ở tại như vậy cũ nát địa phương, thật đúng là nhẫn tâm. Nàng thở dài sau đó lắc đầu, gõ hai hạ môn, bên trong lại không có bất luận cái gì thanh âm, cũng không có người đi ra cho chính mình mở cửa, nàng có chút nghi hoặc, chẳng lẽ chính mình đi nhầm địa phương. Chuyện này không có khả năng a. Vì xác định, Quân Mộ Khuynh lại lần nữa ngẩng đầu nhìn thoáng qua mặt trên bảng hiệu, một chút cũng chưa sai, chính là nơi này. Vì cái gì không ai đâu? Này không nên a. Ngươi là người nào? Quát lớn thanh âm ở sau người vang lên, Quân Mộ Khuynh nghe thế quen thuộc thanh âm, lập tức xoay người, vân vô song. Nhưng là trước mắt một màn, lại làm nàng sắc mặt trầm xuống dưới, hơn nữa là âm trầm đáng sợ. Ngươi là ai? Vân vô song che lại chính mình miệng vết thương, nghi hoặc mà nhìn trước mặt nam tử, hắn không nhớ rõ nhận thức một cái người như vậy. Quân Mộ Khuynh trợn trắng mắt, vừa định mở miệng, lúc này mới nhớ lại tới, chính mình đã mang lên thần khí, biến ảo bộ dáng. Cái này, Quân Mộ Khuynh nâng lên tay, huy động một chút trên tay thì mời. Ngươi là Vân Vô Song trợn to hai mắt, nhìn trước mặt nam tử, miệng kinh hách mà đều không khép được. Quân Mộ Khuynh như thế nào sẽ biến thành cái dạng này? Tuy rằng nói chính mình là làm nàng đổi áo liền quần, chính là này thay đổi cũng quá lớn đi. Ta không phải kêu thần sao? Quân Mộ Khuynh hướng về phía Vân Vô Song chớp chớp mắt. Vân Vô Song nhịn cười dùng, sau đó gật gật đầu, đúng đúng đúng, thần công tử, tê. Trên người mà đau đớn, làm hắn nhíu mày. Chương 62 hắn làm gì không gọi Bạch Vô Thường hoặc là Hắc Vô Thường. Người không sao chứ? Quân Mộ Khuynh chạy nhanh đi qua đi đỡ lấy Vân Vô Song. Vân Vô Song suy yếu mà lắc đầu, không nói gì, mà là đẩy ra viện môn, mang theo Quân Mộ Khuynh đi vào đi. Ngươi này thương là bị người đả thương. Vân Vô Song cấp bậc cũng không thấp, như thế nào sẽ bị người đánh thành cái dạng này, nhìn một thân thương, lại thế nào, cũng không đến mức bị người đánh thành cái dạng này đi. Vân Vô Song ngồi ở giữa sân ghế đá thượng, sắc mặt có chút tái nhợt, hơi thở cũng thực hỗn loạn, trừ bỏ trên người thương, cái khác địa phương rốt cuộc không có gì sự tình. Quân Mộ Khuynh quay đầu nhìn thoáng qua chung quanh đơn giản sân, viện này tuy rằng đơn giản, lại lộ ra một cổ thân thiết, còn có ấm áp, liền giống như ở phù thủy trấn quân gia giống nhau, cho nàng ấm áp cảm giác. Vân Vô Song mẫu thân thật sự rất đau hắn. Đúng rồi, ngươi bị người đánh, vậy ngươi nương đâu? Quân Mộ Khuynh quay đầu nhìn chung quanh, hắn thật đúng là. Vân Vô Song nghe được Quân Mộ Khuynh vấn đề, biểu tình có chút chần chờ, hắn này một thân thương, đều là bái Vân gia ban tặng, người kia, đáng chết. Phẫn nộ địa khí tức từ Vân Vô Song chung quanh tản ra, hắn phẫn hận nhìn chung quanh, trong mắt sôi trào sát khí. Quân Mộ Khuynh hơi hơi sửng sốt, nghĩ đến thân phận của hắn, còn có nhà bọn họ phức tạp quan hệ, cũng đoán được vài phần. Này một thân thương, chỉ sợ chính là bị Vân gia người biến thành như vậy. Bất quá hắn ngốc ca, bị đánh đều không hoàn thủ, còn như vậy chật vật trở về, này nhưng cùng nàng lần đầu tiên nhìn thấy Vân Vô Song một chút đều không giống. Ta nương bị người mang về Vân gia, ta chính là vì muốn ta nương trở về, mới biến thành như vậy. Vân Vô Song trầm giọng nói, sắc mặt rất là khó coi, hắn cũng bất chấp trên người miệng vết thương, trong lòng còn ở lo lắng ở Vân gia mẹ ruột. Bị mang về Vân gia, bọn họ mỗi một đoạn thời gian, đều sẽ mang ta nương đi Vân gia, nếu là hảo ý, ta cũng sẽ không sốt ruột đi tìm nàng, chính là mỗi lần trở về, bọn họ đều là ở cha tấn ta nương. Vân Vô Song nghiến răng nghiến lợi mà nói, phẫn nộ biểu tình, không có một chút ít che lấp. Cha tấn? Vậy ngươi liền như vậy ngoan ngoãn bị người đánh? Ngươi bị đánh, ngươi cho rằng ngươi nương, liền sẽ không chịu tội sao? Quân Mộ Khuynh đạm đạm cười, ở Vân Vô Song đối diện ngồi xuống, hắn như vậy mềm yếu, sẽ chỉ làm người cảm thấy hắn dễ khi dễ. Liền sẽ càng thêm không kiêng nể gì, hắn không phải ở cứu mẹ hắn, mà là ở hại nàng. Chỉ là Vân gia người, tâm tắc, thật đúng là không biết, không làm gì được nhân gia, liền mỗi một đoạn thời gian mang người ta đi trong nhà trà tấn, cũng không biết là nơi nào tới biến thái. Vân Vô Song trầm mặc, hắn trước kia là như vậy cho rằng, mỗi lần hắn đi Vân gia tìm mẫu thân thời điểm, đều sẽ nhìn xuống, kết quả được đến đều là vũ nhục. Vân Vô Song, ngươi kỳ thật chính là cái ngu ngốc, rất tốt thiên phú, mặc kệ là ở trục phong nơi. Vẫn là Lâm Quân đại lục, ngươi tùy thời đều có thể tỏa sáng rực rỡ, hà tất như vậy ủy khuất chính mình, ai nói báo thù nhất định phải minh tới. Chẳng lẽ nhất định phải chiêu cáo thiên hạ, Vân Vô Song quân tử báo thù 10 năm không muộn. Sì, có một số việc, không nhất định phải minh tới. Quân Mộ Khuynh như suy tư gì mà nói. Hắn còn không phải là sợ chính mình đánh trả, sau đó Vân gia người sẽ đối hắn nương càng thêm hạ độc thủ sao. Kia vì cái gì nhất định phải minh tới đâu. Ngươi là nói. Tính. Miễn phí cho ngươi thượng một khóa, không thu tiền, ngươi ẩn nhẫn này không sai, nhưng là cũng không thể chỉ bị đánh không hoàn thủ, ngươi lo lắng mâu thân này cũng không sai, nhưng không có người ta nói quá, đánh người, nhất định phải minh này tới, đánh người, mà bị đánh người, chết sống đều đoán không ra tới là ai, kia mới kêu chân chính cao minh. Quân Mộ Khuynh mỉm cười nói, trên mặt biểu tình là như vậy vô tội, giống như lời nói mới rồi không phải nàng nói giống nhau. Như vậy cũng đúng. Vân Vô Song kinh ngạc nhìn Quân Mộ Khuynh, nguyên lai nàng cũng là cực kỳ phúc hắc ca. Tiểu Bích khỏe miệng run rẩy mà nhìn Vân Vô Song, trên thế giới lại có một cái hồn nhiên tiểu tử, bị Quân Mộ Khuynh cấp dạy hư. Nhạ, đây là chữa thương linh đan, ngươi ăn trước, đến nỗi nên làm như thế nào, ngươi liền chính mình nghĩ cách đi. Nói xong, Quân Mộ Khuynh tùy tay liền đem một lọ màu tím tiểu bình sứ trang đan dược, ném cho Vân Vô Song, đôi mắt đều không có chớp một chút. Lại là màu tím đan dược. Nàng rốt cuộc có bao nhiêu đan dược? Chẳng lẽ nàng đan dược đều dùng không xong sao? Còn có, nàng biết này màu tím đan dược nhiều chân quý sao? Lâm Quân Đại Lục luyện dược sư thưa thớt, ở màu tím linh đan đều đã không có, thế lực lớn nhiều nhất cũng chỉ là màu lam đan dược, kia còn chỉ là hạ phẩm. Nhưng là Quân Mộ Khuynh mỗi lần một lấy ra tay, đều là màu tím linh đan, đều là thượng phẩm, nàng này đó là nơi nào tới? Chẳng lẽ nàng là luyện dược sư? Cao cấp luyện dược sư? Ngươi không cần. Quân Mộ Khuynh thấy Vân Vô Song chớp vài cái đôi mắt, trợn mắt há hốc mồm mà nhìn chính mình, nàng nhíu mày hỏi. Muốn, đương nhiên muốn. Vân Vô Song lập tức mở ra bình sứ, đảo ra một viên đặt ở trên tay, thanh nhã dược hương liền từ bốn phía phát ra mở ra, hắn lập tức đem linh đan nuốt vào, chỉ chốc lát, liền cảm giác được thân thể một trận thoải mái thanh tân, một cổ dòng nước gấm ở trong thân thể mặt chậm rãi chảy xuôi. Đi thôi, chúng ta hiện tại đi Vân gia. Quân Mộ Khuynh thấy Vân Vô Song đã đem đan dược ăn xong đi, nhanh chóng đứng dậy. Vì cái gì đi Vân gia? Quân Mộ Khuynh khỏe mắt chịu động một chút. Ta hiểu được. Vân Vô Song lập tức đứng lên, hắn chỉ là không nghĩ tới, nhanh như vậy động thủ. Quân Mộ Khuynh đi nhanh hướng phía trước đi đến, hiện tại nàng dùng huyễn khí thay đổi cái bộ dáng, cũng chính là nam tử bộ dáng, làm như vậy khởi sự tình tới, cũng rất phương tiện. Ngươi không phải lo lắng mẫu thân ngươi sao? Ngươi nếu là lại do dự, nói không chừng chờ ngươi nhìn thấy nàng thời điểm, nàng cùng trước kia bị ném trở về tình huống không có gì khác nhau. Mỗi lần đều sẽ tra tấn, tâm tắc, Vân gia cư nhiên còn có như vậy chủ mẫu, cũng không biết, bên ngoài người có biết hay không. Vân Vô Song sắc mặt cứng đờ, lập tức bán ra nện bước, đi theo Quân Mộ Khuynh hướng bên ngoài đi đến. Hắn lần này, tuyệt đối sẽ không ở ngoan ngoãn bị đánh, giống như là Quân Mộ Khuynh nói, cứ việc hắn mỗi lần làm cho toàn thân là thương, người kia cũng chỉ là coi như không có nhìn đến, mẫu thân cũng làm theo sẽ bị đánh, cùng với như vậy, hắn hà tất lại nhẫn. Đem mẫu thân ngươi mang đi chính là người nào? Quân Mộ Khuynh nghi hoặc hỏi. Liền giống như ngươi suy đoán, Vân gia chủ mẫu, khi nếu âm, mà đánh ta, chính là ta đệ đệ, Vân Vô Thường. Vân Vô Song nghiêm túc mà nói. Quân Mộ Khuynh dưới chân vừa trượt, đột nhiên xoay người nhìn Vân Vô Song, hắn làm gì không gọi Bạch Vô Thường hoặc là Hắc Vô Thường. Vân Vô Thường, nàng nhưng thật ra cảm thấy, Bạch Vô Thường cùng Hắc Vô Thường càng thêm thích hợp. Người kia lại không tin Bạch cùng Hắc. Vân Vô Song thấy Quân Mộ Khuynh phản ứng lớn như vậy, còn tưởng rằng nàng nhận thức Vân Vô Thường, kết quả là như vậy một cái không đâu vào đâu vấn đề. Quân Mộ Khuynh ha hả cười, sau đó tiếp tục hướng phía trước đi đến, kỳ thật dẫn đường người vẫn luôn là Vân Vô Song, nàng vừa mới đoán được Trục Phong nơi. Nơi nào sẽ nhận thức đi Vân gia? Nhìn đến trên đường náo nhiệt phồn vinh cảnh tượng, Quân Mộ Khuynh không cấm gật gật đầu, Trục Phóng nơi kỳ thật cùng cái khác địa phương cũng không có gì khác nhau, này một mảnh không gian, tuy rằng nói chỉ là khe hở, nhưng cùng bên ngoài thế giới cũng không có gì hai dạng. Thức mau, hai người liền tới rồi Vân gia trên không, Quân Mộ Khuynh cúi người nhìn phía dưới, giống như vương giả bệ nghệ trời cao giống nhau. Tiểu Khuynh, ngươi tưởng như thế nào làm? Vân Vô Song nghi hoặc hỏi. Chẳng lẽ bọn họ liền như vậy đứng ở chỗ này sao? Ngươi đi cứu ngươi nương liền hảo, cái khác giao cho ta, sau đó ngươi mang theo ngươi nương trở về. Vân gia, có thể lợi dụng, không cần thiết không lợi dụng, không thể lãng phí không phải. Vân Vô Song gật gật đầu, mới vừa bước ra một bước, thân thể dừng một chút, hắn dừng lại bước chân, nghi hoặc hỏi, vậy còn ngươi? Nàng đi nơi nào? Đem ngươi nương cứu ra về sau, trước đưa trở về, sau đó đến kia gian khách điếm tới tìm ta. Quân Mộ Khuynh chỉ cách đó không xa khách điếm, trên mặt lộ ra một mặt giảo hoạt tươi cười. Vân Vô Song nghi hoặc mà nhìn Quân Mộ Khuynh, nàng muốn làm cái gì? Chờ ngươi đem mẫu thân ngươi đưa trở về lại nói. Quân Mộ Khuynh cao thâm khó đoán mà cười nhìn Vân Vô Song, nàng cũng muốn dùng Vân gia đi tìm phụ thân. Nàng vừa tới đến Trục Phong nơi, đối với chung quanh tình huống, vẫn là không thế nào hiểu biết, nhất muốn tìm đến là phụ thân người, đơn giản chính là Vân gia cùng Xưng gia, này hai nhà, chỉ sợ đều tưởng nhằm vào phụ thân. Nếu như vậy, nàng làm gì không cho bọn họ đi tìm? Hiện tại duy nhất biện pháp cũng chính là cái này. Vân Vô Song gật gật đầu, lắc mình đi vào Vân gia, hắn tuy rằng hàng năm không ở Vân Gia, nhưng là đối với Vân Gia lộ tuyến vẫn là tương đối quen thuộc. Như vậy nhiều lần, hắn tới Vân Gia, điểm này cơ bản nhất, hắn đương nhiên là phải nhớ kỹ. Cho tới bây giờ, hắn cũng không sợ bị Vân Gia người nhận ra tới, người kia, trước nay liền chưa từng để ý tới quá bọn họ hai mẫu tử, nếu như vậy, hắn cần gì phải lưu tình. Quân Mộ Khuynh nhìn Vân Vô Song tiến vào Vân Gia, đi vào một phòng bên trong, chỉ chốc lát trong tay liền ôm một cái cả người là huyết nữ nhân ra tới. Nhân loại này xuống tay thật đúng là tàn nhẫn. Tiểu Bích không thèm để ý mà nói, Viên Tầm Thường đôi mắt lộ ra châm trọng. Ta cấp đan dược, đều là chữa thương, hắn hẳn là dùng thượng. Mộ Dung Thành cũng không phải thổi phồng, bọn họ luyện chế đan dược, đương nhiên là không giống bình thường. Này phiến đại lục, cái gì cũng tốt, chính là luyện dược sư quá ít, màu tím đan dược, rất khó lại tìm được một viên. Được đến một viên, kia đều là chân phẩm, nơi nào sẽ giống Quân Mộ Khuynh bộ dáng này, mày đều không nhăn một chút, liền lấy một lọ ra tới. Ân. Tiểu Bích gật gật đầu, sau đó tiếp tục nói, ngươi tính toán giao hấn một chút cái kia gọi là gì vô thường. Không như vậy, như thế nào tiến Vân Gia? Nàng nói, có một số việc, không nhất định phải minh tới. Tiểu Bích đồng tình nhìn thoáng qua Vân Gia, xem ra lại có người muốn xui xẻo, Quân Mộ Khuynh muốn âm nhân, những người đó ngay cả chính mình là chết như thế nào cũng không biết. Thật đúng là chờ mong. Nhìn Vân Vô Song thuận lợi đi ra Vân Gia, trung gian cũng không có ai ngăn cản. Quân Mộ Khuynh thân ảnh cũng nháy mắt biến mất ở không trung. Vân Gia lúc này gà bay chó sủa, nơi nơi là một mảnh hỗn loạn, bởi vì bọn họ chủ mẫu bị người ám toán, không chỉ như thế, còn đầy người là thương, đến bây giờ đều hôn mê bất tỉnh, trong miệng chỉ là ở không ngừng kêu tiện nhân, tiện nhân. Vân Vô Thường cà lơ phất phơ mà gặm đùi gà, nói đến bộ dạng, cùng Vân Vô Song còn có như vậy vài phần tương tự, cũng coi như là cái mỹ nam tử, chỉ là, lại là một cái bao cỏ mà thôi, bình thường cũng chỉ sẽ gặm gặm đùi gà. Nhìn xem trong nhà nha hoàn, đại sự không có làm hảo một kiện. Nhìn trong nhà đi tới đi lui nha hoàn, Vân Vô Thường trong mắt mạo lục quang. Thiếu gia, ngươi nhìn xem, cái kia không tồi. Đứng ở Vân Vô Thường phía sau hạ nhân, đáng khinh mà nhìn lui tới nha hoàn, còn thường thường cấp Vân Vô Thường chỉ ra tới cái nào đẹp nhất. Vân Vô Thường theo người nọ ánh mắt nhìn lại, dại ra gật gật đầu, là không tồi. Hắn nhìn kia đi tới nha hoàn, liên thủ chung đùi gà liền tới quên mất gặm. Đi. Vân Vô Thường lộ ra một mặt nụ cười dâm đãng, lập tức hướng cái kia vội vàng đi qua nha hoàn đi đến. Còn không có đi hai bước, hắn bên thai liền truyền đến sốt ruột kêu to thanh. Đại thiếu gia, đại thiếu gia. Không hảo. Đi theo hi nếu âm bên người lão mụ tử vội vàng đi tới, trong miệng còn lớn tiếng kêu to. Vân Vô Thường vốn đang khá tốt tâm tình, nghe được cái kia thanh âm, sắc mặt liền khíu xuống dưới, sau đó dứt khoát nằm trở lại một bên trường kỳ thượng, không đi để ý tới người tới. Vân Vô Thường phía sau hạ nhân, nhìn đến là phu nhân bên người lão mụ tử, chạy nhanh chân chó kêu lên, Thúy mẹ. Thúy mẹ kia chính là đi theo phu nhân bên người vài thập niên lão nhân, hắn cần thiết muốn chụp hảo mông ngựa, thảo nàng niềm vui, này tiền đồ liền không cần hắn sốt ruột. Chỉ tiếp, kia Thúy mẹ, cũng không nhìn hắn cái nào, trực tiếp đi đến Vân Vô Thường trước mặt. Đại thiếu gia, không hảo. Thúy mẹ rậm rậm chân, bất đắc dĩ mà nhìn Vân Vô Thường, phu nhân đều bị người đánh thành dáng vẻ kia. Hắn như thế nào còn có tâm tình nằm ở chỗ này? Chó má, bổn đại thiếu gia ở chỗ này hảo hảo. Vân Vô Thường khinh thường mà nhìn thoáng qua Thúy mẹ, ánh mắt lộ ra chán ghét, hắn mỗi lần nhìn đến người này, liền ghê tởm, mỗi lần đều là lúc này tới phá hư tâm tình của hắn. Thúy mẹ sắc mặt cứng đờ, lại chạy nhanh nói, không phải như thế, đại thiếu gia, phu nhân bị người đánh, hiện tại nằm ở trên giường, hôn mê bất tỉnh. Này rốt cuộc có phải hay không phu nhân thân sinh nhi tử? Thúy mẹ nguyên bản cho rằng Vân Vô Thường nghe được hi nếu âm bị đánh, liền sẽ lập tức chạy tới xem nàng, nhưng không nghĩ tới chính là, Vân Vô Thường chẳng những không có đứng dậy, trên mặt càng thêm không có đau lòng, ngược lại là vẻ mặt hưng phấn biểu tình. Thúy gì, nói chính là thật sự. Không có gạt ta. Bị bệnh. Bị bệnh hảo, bị bệnh hảo. Đại thiếu gia, Thúy gì có thể lừa ngươi sao? Thúy mẹ nhìn Vân Vô Thường hỏi như vậy, trong lòng còn một trận cao hứng. Thật tốt quá. Vương Tài, đi. Chúng ta hiện tại liền đi hoa phố. Nói Vân Vô Thường lập tức tinh thần phấn chấn mà đứng lên, trên tay đùi gà cũng không cần, tràn đầy dầu mỡ mà đôi tay, hắn trực tiếp cắm tới rồi một bên Vượng Tài trên người. Vượng Tài khó xử nhìn Vân Vô Song hành động, biểu tình là như vậy không muốn, nhưng là vì chính mình tiền đồ, hắn vẫn là nhịn xuống. Hảo, đại thiếu gia, ta lập tức đi chuẩn bị. Vượng Tài chạy nhanh xoay người rời đi, vì không cho quần áo của mình ở gặp càng thêm mãnh liệt tàn phá, hắn vẫn là chạy nhanh đi rồi hảo. Thúy mẹ nghe nói Vân Vô Thường lại muốn đi hoa phố, lập tức kinh hô, thiếu gia, phu nhân đều bị thương, ngươi chẳng những không để ý tới, còn muốn đi hoa phố. Hắn hiện tại không nên là đi xem phu nhân thế nào sao? Vì cái gì sẽ là cái dạng này? Thúy gì, ta tin tưởng ngươi, ngươi nhất định sẽ chiếu cố hảo ta nương, thật sự là không được nói, ngươi liền đi nói cho ta cha, hắn sẽ xử lý tốt, hiện tại, ta liền phải đi chiêu đãi an ủi một chút ta tâm linh đồ vật, nghe được nương bị thương tin tức, lòng ta thật đúng là hụt hẫng. Thúy gì, ta đi trước. Vân Vô Thường che lại ngực, vẻ mặt thống khổ mà nói. Ta Thúy mẹ nó lời nói vừa mới phun ra một chữ, Vân Vô Thường thân ảnh đã biến mất ở trong viện, không biết đi địa phương nào. Này thật là phu nhân nhi tử sao? Nghe được phu nhân bị thương, hắn chẳng những không có nửa điểm đau lòng, cư nhiên còn muốn đi hoa phố, đây đều là bị sủng hư a. Thúy mẹ thở dài, đi nhanh trở về đi đến, xem ra hiện tại nàng cũng chỉ có đi tìm lao ra, công tử là không có gì trông cậy vào. Hoa phố đó là trục phóng nơi pháo hoa nơi, một toàn bộ phố qua đi, đều là nam nhân ôn nhu hương, khi nếu âm không có sinh bệnh thời điểm còn muốn, có thể quản được Vân Vô Thường, đem hắn nhốt ở trong nhà. Hiện tại hi nếu âm sinh bệnh, Vân Vô Thường đương nhiên là không đi để ý tới nàng, gấp không chờ nổi liền hướng hoa phố đi. Có cái như vậy nhi tử, cũng không biết có phải hay không hi nếu âm báo ứng như thế. Vượng Tài đi theo Vân Vô Thường phía sau, nhìn chung quanh mỹ nhân, trong mắt đều mau đột ra tới, nhưng là hắn trong lòng vẫn là ở lo lắng. Thiếu gia, ta sao liền như vậy ra tới, phu nhân làm sao bây giờ? Rốt cuộc phu nhân còn bị trọng thương, thiếu gia không nên đi xem sao. Như thế nào còn tới nơi này? Bang! Vân Vô Thường một cái tát xếp hạng Vượng Tài trên đầu, hắn bất mãn mà nói, ngươi biết cái gì, kia lão bà, ta đã sớm xem nàng không quen, còn nói là ta nương, mỗi ngày đem ta nhốt ở trong nhà, ta đều mau buồn đã chết. Chỉ có kia nhu tình như nước tiểu như, mới là hắn yêu nhất. Vượng Tài xoa xoa đầu, trong lòng lại ở nói thầm, người nọ lại lão, kia cũng là ngươi nương, lại thế nào, cũng không nên như vậy. Là, thiếu gia nói rất đúng, chính là lao gia nếu là đã biết, nhất định sẽ trách tội ta. Vượng Tài khó xử nói, nếu như bị lao gia đã biết, nói không chừng một cái tắt liền chụp chết hắn, nơi nào còn có cái gì hảo trái cây ăn, hắn nhưng không nghĩ phải bị chụp chết. Sợ cái gì, có ta chịu trách nhiệm đâu, nếu là ngươi sợ, chạy nhanh lan. Hắn nhưng không nghĩ chính mình hảo tâm tình toàn bộ bị phá hư. Sẽ không, nô tài như thế nào sẽ sợ đâu. Vượng Tài có Vân Vô Thường bảo đảm, cũng không hề sợ hãi, dứt khoát lớn mật liền nhìn chung quanh cô nương, kia dáng người, kia đầy đặn. Đều làm hắn nước miếng đều chảy ra, hơn nữa nhìn xem lại không cần tiền. Vân Vô Thường cùng Vượng Tài đều không có phát hiện, một đôi màu đen con ngươi, gắt gao nhìn bọn hắn chằm chằm hai cái, đỏ thắm cánh môi gợi lên một nụ cười. Cái kia phu nhân có như vậy một cái nhi tử, có thể hay không nói là bi kịch. Tiểu Bích Bàn ở Quân Mộ Khuynh trên vai, túi người nhìn phía dưới, đâu chỉ là bi kịch, đó chính là cực kỳ bi thảm, nhi tử đều nói nàng là lão bà, như vậy ghét bỏ nàng. Đâu chỉ là bi kịch à? Nếu là đem lời này làm người kia nghe được, chỉ sợ liền không chỉ là hôn mê đơn giản như vậy. Quân Mộ Khuynh cười nói, kia nhưng chính là trực tiếp hộc máu bỏ mình, chính mình duy nhất ỷ lại nhi tử, cư nhiên như vậy đối đãi chính mình, có mấy người có thể chịu được. Tiểu Bích cười hắc hắc, kia tươi cười, tràn đầy âm trầm, không hề độ ấm. Hảo, làm việc. Quân Mộ Khuynh một cái lắc mình, hướng trong đám người đi đến, hiện tại nàng là nam tử trang phục, liền tính tới rồi nơi này, cũng không phải cái gì kỳ quái sự tình. Chỉ là kia anh Tuấn Dung Mạo, nhưng thật ra hấp dẫn ở không ít người, ngay cả đứng ở chung quanh nữ nhân, đều gấp không chờ nổi hướng trên người nàng phát. Sắc! Quân Mộ Khuynh đầy đầu hát tuyến nhìn này đó điên cuồng nữ nhân, trong lòng kia kêu một cái buồn bực, nàng đối nữ nhân không có hứng thú a. Tiểu Bích nhất chịu mà, liều mạng nhịn cười dung, Quân Mộ Khuynh bị một đám nữ nhân cấp vây quanh, nàng hiện tại nên là nhiều buồn bực a. Nghĩ đến đây, Tiểu Bích trong mắt ý cười, liền trở nên càng sâu. Thật vất vả tránh được này đó nữ nhân đuổi theo. Quân Mộ Khuynh liền nhìn đến Vân Vô Thường đi vào một nhà hoa lâu, nàng chạy nhanh theo sau, đương nhiên, lần này nàng đi tuyệt đối không phải cửa chính. Đi cửa chính, kia khiến cho xôn xao, tuyệt đối sẽ không so vừa rồi tiểu. Vân Vô Thường đi vào hoa lâu về sau, liền trực tiếp hướng một phòng đi đến, thoạt nhìn, này cũng không phải là khách quen đơn giản như vậy. Lão nương đều bị bệnh, nhi tử cư nhiên còn có tâm tình tới loại địa phương này, cái này Vân Vô Thường thật đúng là bất hiếu. Quân Mộ Khuynh đứng ở nóc nhà, túi người nhìn phía dưới. Trên mặt mang theo châm chọc tươi cười. Tiểu Bích, làm việc, nhớ rõ xuống tay vị trí. Quân Mộ Khuynh lười biếng mà nói, loại chuyện này, làm Tiểu Bích đi làm thì tốt rồi. Đã biết. Tiểu Bích âm hàn mà lộ ra một nụ cười, sau đó gật gật đầu, một cái lắc mình biến mất ở Quân Mộ Khuynh trên vai, sau đó nào đó trong phòng, liền truyền đến tê tâm liệt phế tiếng kêu. Tâm tắc, này Tiểu Bích cũng thật là, xuống tay cũng không cần như vậy tàn nhẫn đi. Quân Mộ Khuynh tiếc hận mà nói, chính là trên mặt biểu tình. Cũng không phải là như vậy hồi sự, nửa điểm tiếc hận đều không có. A, trong phòng tiếp tục truyền đến tiếng kêu, ngay sau đó liền nhìn đến hai cái lỏa thân người, chật vật từ trong phòng chạy vội ra tới. Phúc, Quân Mộ Khuynh trực tiếp phun, này cũng quá nhanh đi, nàng nhớ rõ Vân Vô Thường mới vừa đi vào đi một hồi, như thế nào hai người đều cởi hết. Khu khu, trước công chúng hạ, hiệu quả như vậy càng tốt, đều không cần nói thêm cái gì. Tiểu Bích không biết khi nào, lại xuất hiện ở Quân Mộ Khuynh trên vai, lộ ra nó kia lục quang lấp lánh hàm răng. Quân Mộ Khuynh lập tức xoay người rời đi, xem đều không muốn nhiều xem một cái phía sau người. Nàng tin tưởng thức mau, liền sẽ truyền ra tới, Vân Vô Thường không cử sự tình, nàng vốn đang nghĩ muốn như thế nào đem việc này truyền ra đi, hiện tại Vân Vô Thường như vậy một loại buôn, cái gì không cần nhiều lời, ngày mai khẳng định mãn đường cái đều là về Vân Vô Thường sự kiện trọng đại. Quân Mộ Khuynh trở lại khách điếm, liền nhìn đến Vân Vô Song đã đang chờ chính mình, nàng lập tức đi qua đi, trên mặt tràn đầy tươi cười. Người đã trở lại. Vân Vô Song thấy Quân Mộ Khuynh trở về, chạy nhanh đứng lên, trên mặt tràn đầy cảm kích. Nàng cho chính mình linh đan, không chỉ là trị hết chính mình, còn trị hết mẹ hắn, Quân Mộ Khuynh đã sớm đã quyết định giúp hắn liền nương. Quân Mộ Khuynh nhìn chung quanh, tuy rằng hiện tại là buổi tối thời gian, nhưng là khách điếm người như cũ không ít. Đi trong phòng nói. Quân Mộ Khuynh trầm giọng nói, có chút đồ vật là thuộc về Vân Vô Song, vậy nên lấy về tới, lần này chỉ là giúp hắn ra một ngụm nho nhỏ ác khí, tin tưởng về sau, không cần nàng ra tay, Vân Vô Song chính mình cũng sẽ giúp chính mình hết giận. Vân Vô Song gật gật đầu, hắn cũng muốn biết, nàng kế tiếp có tính toán gì không. Trở lại phòng về sau, Quân Mộ Khuynh liền lập tức dùng thần thức đem hảo chung quanh vây quanh, bất luận kẻ nào nghe lén, nàng đều có thể ở trước tiên biết. Phát sinh sự tình gì? Vân Vô Song mơ hồ chi gian, cảm giác được đã xảy ra sự tình gì? Quân Mộ Khuynh nhẹ nhàng lắc đầu, ngày mai ngươi sẽ biết, đêm nay ngươi liền ở tại cách vách, cuối cùng ta hỏi lại ngươi một lần, ngươi tưởng lấy về thuộc về ngươi hết thảy sao? Ngươi muốn báo thù, đêm ngày xưa sở thừa nhận hết thảy, gấp 10 lần dâng trả sao? Nếu là hắn không muốn, nàng cũng không thể miễn cưỡng. Vân Vô Song hơi hơi sửng sốt, sau đó ánh mắt kiên định nhìn Quân Mộ Khuynh, ta tưởng, từ người kia đối ta nương như vậy về sau, ta coi như hắn đã chết. Thực hảo, vậy thuận tiện giúp ngươi hảo. Quân Mộ Khuynh nhẹ nhàng cười, biểu tình chậm rãi khôi phục lạnh nhạt. Giúp hắn. Nếu như vậy, ta ngày mai lại đến tìm ngươi. Vân Vô Song biết Quân Mộ Khuynh lúc này là sẽ không nhiều lời, dứt khoát cũng xoay người rời đi, hướng phòng bên cạnh đi đến. Hắn cũng tò mò, Quân Mộ Khuynh rốt cuộc làm sự tình gì, chỉ là, nàng không chịu nói, hắn cũng không có biện pháp. Vân Vô Song rời đi về sau, Quân Mộ Khuynh lạnh lùng cười, Vân gia, dám đối với cha ta như vậy, ít nhất cũng muốn hỏi một chút hắn nữ nhi có đồng ý hay không mới được. Sáng sớm hôm sau, Quân Mộ Khuynh chủ khách điếm mặt liền vây đầy người, không vì cái gì khác, bọn họ đều nghe nói, nơi này có luyện dược sư, trên người cư nhiên còn có cực phẩm màu lam đan dược. Cực phẩm màu lam A. Đó là cỡ nào chân quý đan dược, xuất hiện ở trục phong nơi, kia tuyệt đối là đệ nhất oanh động sự tình. Vân Vô Song nghi hoặc nhìn Quân Mộ Khuynh, hôm nay buổi sáng nàng nói chính mình không có tiền, hỏi lão bản có thể hay không dùng cái khác đồ vật thế thân nhà ở tiền, lão bản ngay từ đầu còn không thèm để ý, cho rằng nàng là gạt người, chính là đương lão bản nhìn đến kia màu lam cực phẩm linh đan về sau, đôi mắt đều trừng ra tới. Vì nghiệm chứng Quân Mộ Khuynh đan dược là chân chính màu lam cực phẩm, bọn họ đương nhiên còn tìm tới trong thành mặt duy nhất luyện dược sư. Kia luyện dược sư vừa thấy đến Quân Mộ Khuynh trong tay đan dược, thiếu chút nữa không quỳ xuống tới. Lúc sau, cái này khách điếm có luyện dược sư sự tình, lập tức liền truyền khai. Tại đây đồng thời, truyền khai sự tình, còn có mặt khác một kiện, đó chính là Vân gia thiếu gia, Vân Vô Thường, tối hôm qua không biết làm sao vậy, đi một chuyến Hoa Lâu, con cháu căn liền không được. Cái gì kêu không được? Còn không phải là cử không đứng dậy bái. Nghe thế hai kiện nghe đồn, Vân Vô Song trước mắt rộng mở thông suốt, nhìn kia vẻ mặt lạnh lẽo, giống như lại biến trở về trước kia Quân Mộ Khuynh nhân nhi, hắn đạm đạm cười, không có ra tiếng. Hắn có thể đột nhiên thức tỉnh, biết chính mình không thể tại như vậy ẩn nhẫn đi xuống. Đây đều là ít nhiều Quân Mộ Khuynh, nếu không phải nàng, chính mình hiện tại chỉ sợ còn ở hồ đồ, ngây ngốc mỗi lần đều đi Vân gia tìm mẫu thân, từ nay về sau, hắn không bao giờ sẽ như vậy, không bao giờ sẽ. Vân Vô Song ánh mắt kiên định nhìn phía trước, hắn từ nay về sau, tuyệt đối sẽ không làm Vân gia người, lại khi dễ hắn mẫu thân. Đợi lát nữa, ngươi là có thể quang minh chính đại trở lại Vân gia. Quân Mộ Khuynh đạm mạc mà nói, đen nhánh sợi tóc, chỉ có một con đơn giản mà màu tím lam châm cài. Vân Vô Song sửng sốt một chút, sau đó gật gật đầu, hắn cái gì đều minh bạch. Quân Mộ Khuynh nhìn thoáng qua cùng ngày hôm qua đại không giống nhau Vân Vô Song, trong mắt hiện lên vẻ tươi cười, hắn nhớ kỹ chính mình ngày hôm qua nói qua nói, như vậy thực hảo. Tiểu Bích cũng vừa lòng gật gật đầu, người này, còn không tính quá buồn, những lời này đó, hắn đều nhớ kỹ, như vậy liền không còn gì tốt hơn. Quả nhiên, một lát sau, Vân gia người liền xuất hiện ở khách điếm mặt, khi bọn hắn nhìn đến, Vân Vô Song cùng cái kia lấy ra màu làm cực phẩm đan dược nam tử ngồi ở một bàn, giống như còn vô cùng quen thuộc bộ dáng, chậm rãi dừng bước chân. Chính là nghĩ đến, nhà bọn họ thiếu gia, còn có phu nhân hiện tại đều nằm ở trên giường, lao ra lại hạ tử mệnh lệnh, bọn họ không thể có bất luận cái gì cãi lời, này vẫn là lại đi tới. Thiếu gia, cầm đầu người nhẹ nhàng kêu một tiếng, trong giọng nói tràn đầy đều là khinh thường. Bất quá là một đứa con hoang thôi, có gì đặc biệt hơn người, còn có thể cùng luyện dược sư ngồi ở cùng nhau, cũng không biết là đi rồi cái gì cất chó vận. Quân Mộ Khuynh cùng Vân Vô Song đều không có lực để ý tới người tới, như vậy liền tưởng khiến cho bọn họ chú ý, giống như quá mức đơn giản. Thấy Vân Vô Song không để ý đến chính mình, cầm đầu người trên mặt lộ ra một mặt tàn nhẫn, lại ngại với Quân Mộ Khuynh ở chỗ này, hắn lại cấp nhịn đi xuống. Thiếu gia, chúng ta là phụng gia chủ chi mệnh, tới thỉnh vị này luyện dược sư đại nhân. Cầm đầu người lại lần nữa đã thấy ra khẩu, sắc mặt cũng trở nên càng thêm khó coi, nếu không phải bởi vì Quân Mộ Khuynh ngồi ở chỗ này, hắn chỉ sợ đã sớm phái người đi lên đối phó Vân Vô Song. Phụng gia chủ chi mệnh. Vân Vô Song châm chọc cười, đem người kia đều cấp dọn ra tới, chính là vì làm hắn ngoan ngoãn nghe lời sao. Đáng tiếc, hiện tại ngồi ở chỗ này Vân Vô Song, đã không có bất luận cái gì băn khoăn, càng thêm sẽ không bởi vì gia chủ hai chữ, mà dao động. Trước kia cho hắn mặt mũi, kia tất cả đều là nhìn đến nương phân thượng, hắn sợ nương thương tâm, mới có thể nghe người kia, hiện tại sao, một chút tất yếu đều không có. Quân Mộ Khuynh nói đã hoàn toàn đánh thức hắn, nàng chính là có loại lực lượng, chỉ là đơn giản nói mấy câu, là có thể làm người rộng mở thông suốt, trước kia cố kỵ, sợ hai đồ vật, đều sẽ đảo qua mà quang. Vô Song, chúng ta bằng hữu lâu như vậy, như thế nào không có nghe nói qua, ngươi vẫn là Vân gia công tử. Quân Mộ Khuynh cố ý hỏi, trên mặt lại lộ ra một mặt trâm trọng. Thần, ta cũng không phải là cái gì Vân gia người, ta chỉ là ta mà thôi. Vân Vô Song đạm bạc mà trả lời, ngữ khí cũng có chút lạnh băng, nói chuyện đồng thời, hắn còn riêng đem Vân gia hai chữ tăng thêm ngữ khí. Quân Mộ Khuynh gật gật đầu, điểm này đầu chính là phát ra từ nội tâm, nàng nghĩ đến, Vân Vô Song còn có thể trang ra dáng ra hình. Người nọ sắc mặt trầm xuống, lại có không dám phát tác, luyện dược sư đại nhân, nhà của chúng ta chủ thỉnh ngài đi Vân gia ăn đốn cơm soảng. Ăn cơm, cái này lý do không tồi. Vô Song, này Vân gia đồ ăn như thế nào? Ăn ngon sao? Quân Mộ Khuynh cố ý hỏi, trực tiếp đem bên người đứng người cấp làm lơ. Người chung quanh thấy như vậy một màn, đều sôi nổi cười trống lên, Vân gia người cũng có hôm nay. Không biết. Vân Vô Song lắc đầu, hắn là thật sự không biết, mà hắn cũng chưa từng có ăn qua Vân gia đồ ăn. Kia đi nếm thử như thế nào? Quân Mộ Khuynh lộ ra một nụ cười, ăn cơm à, kia thực hảo à, chính là ăn cơm mà thôi, đến nỗi cái khác sao? Vậy muốn xem bọn họ gia chủ như thế nào làm. Ta không ý kiến. Vân gia đồ ăn hắn là không muốn ăn, chỉ là hắn muốn biết, Quân Mộ Khuynh rốt cuộc muốn làm cái gì, vì một đốn Vân gia đồ ăn, hắn nhưng không như vậy tưởng. Cầm đầu người, sắc mặt đã sớm biến thành màu gan heo, trong lòng phẫn nộ lại không dám dễ dàng phát tiết, liền sợ đắc tội Quân Mộ Khuynh. Ở luyện dược sư thưa thất dưới tình huống, luyện dược sư địa vị, vô cùng cao thượng, một cái thế lực lớn nếu là được đến một cái luyện dược sư, đó chính là như hổ thêm cánh. Thương khung đại lục hỏa nguyên tố chiếm chiếm đa số số, lại còn có một cái Mộ Dung Thành, luyện dược sư tuy rằng thiếu, nhưng là không có giống Lâm Quân đại lục như vậy đáng thương, bên kia ít nhất còn có màu tím đang dược, tuy rằng chỉ có Mộ Dung Thành có, nhưng bên này, đừng nói màu tím, ngay cả màu lam cực phẩm đều rất ít có. Luyện dược sư đại nhân, thỉnh. Cầm đầu người cúi đầu thối lui một bước, có thể thỉnh đến luyện dược sư, hắn cũng đã đủ rồi, cái khác sự tình, hắn sẽ nói cho gia chủ tự nhiên liền sẽ xử lý. Quân Mộ Khuynh xem cũng chưa xem người nọ liếc mắt một cái, trực tiếp liền hướng bên ngoài đi đến, đối hắn, đó chính là chân chính làm lơ. Vân Vô Song đi ở bên người nàng, rất nhiều lần đều thiếu chút nữa cười ra tới, chỉ là cuối cùng vẫn là bị hắn nhịn xuống. Đi đến Vân gia gia chủ, cũng chính là tam đại thống lĩnh Vân Chiến, thế nhưng tự mình ra tới nên đón Quân Mộ Khuynh, kia trường hợp, thập phần trăng cốt. Quân Mộ Khuynh nhẹ xách một chút, đây là nói vinh hân vẫn là không vinh hân, nếu là Vân Chiến biết chính mình là quân ly nữ nhi. Chỉ sợ liền thê nhi đều không rảnh lo, trực tiếp liền ra tay. Phụ thân xuất hiện, chính là đem trục phóng nơi thế lực cân bằng cấp phá hủy, từ Vân Chiến, cùng xương gia gia chủ trên người, ngạnh sinh sinh mà kéo xuống mấy khối thịt. Một phân thành hai tình thế, biến thành ba chân thế chân vạc, này đổi thành là ai, ai đều không muốn a. Cho nên, bọn họ hai cái, liền đối quân ly trở thành cái đinh trong mắt cái gai trong thịt, chỉ cần một có cơ hội, liền sẽ đối bọn họ hai cái ra tay. Kỳ thật trục phóng nơi, còn có chỗ nào gần chính là như vậy ba cổ thế lực mà thôi, có chút người là tránh không tới, có chút người là không cần tranh, bọn họ hai nhà cũng không dám đi đắc tội. Nhìn đến Quân Mộ Khuynh tới, Vân Chiến chạy nhanh đón nhận đi, trên mặt chất đầy tươi cười, luyện dược sư đại nhân. Ta kêu thần. Quân Mộ Khuynh nhướng mày đầu, luyện dược sư đại nhân nàng nhưng không đảm đương nổi. Vân Chiến sắc mặt cứng đờ, còn là sửa lại xưng hô, thần công tử. Nếu không phải xem ở hắn là luyện dược sư phân thượng, một cái văn bối, có cái gì tư cách, làm hắn tự mình ra tới nên đón. Nghe nói Vân Thống Lĩnh là mời ta tới ăn cơm, ta đây liền không khách khí. Nói, Quân Mộ Khuynh liền hướng Vân ra đi đến. Vân Vô Song đi theo Quân Mộ Khuynh, mới vừa bán ra nệ bước, liền nghe được Vân Chiến quát lớn thanh âm. Sao ngươi lại tới đây, chẳng lẽ không biết, không có ta cho phép, không chuẩn bước vào cửa này khẩu nửa bước sao? Đứa nhỏ này, chính là hắn cả đời lớn nhất vết nhơ, lúc trước say rượu, cùng nữ nhân kia có quan hệ, liền có mang hắn, chính mình là vĩnh viễn đều sẽ không thừa nhận, thân phận của hắn. Vân Vô Song nheo lại đôi mắt, vừa định nói chuyện, bên tai liền chuyển đến châm chọc thanh âm. Như thế nào, Vân Thống Lĩnh không cho bằng hữu của ta đi vào sao? Chẳng lẽ Vân gia chính là như thế vong ân phụ nghĩa, nếu không phải Vô Song, ta mới sẽ không nhúng tay nhà các ngươi sự tình. Quân Mộ Khuynh một chút đều không khách khí mà nói, nàng rõ ràng minh bạch, mặc kệ nàng hiện tại nói cái gì, Vân Chiến đều sẽ không đối nàng thế nào, hắn còn phải làm chính mình cứu lao bà cùng hài từ đâu. Vân Chiến kinh ngạc nhìn Vân Vô Song liếc mắt một cái, cứ việc là như thế này, trong mắt hắn còn mang theo chán ghét, kia thật sâu chán ghét, thế nào đều che giấu không đi. Quân Mộ Khuynh meo lại đôi mắt, nhìn Vân Chiến, không nghĩ tới trong thiên hạ, còn có như vậy phụ thân, Vô Song cũng là hắn hài tử, hắn như thế nào có thể như vậy đối đãi? Tức giận ở Quân Mộ Khuynh trong lòng dâng lên, chỉ là trên mặt nàng đi không có hiển lộ ra nửa phần. Là như thế này a, vậy đi thôi. Vân Chiến đối Vân Vô Song ngữ khí vẫn là giống nhau, không có thay đổi. Vân Vô Song cũng không thèm để ý, hắn hôm nay tới, cũng không phải là vì nhìn sắc mặt của hắn, càng thêm không phải vì nén lớn giận. Nếu Vân gia gia chủ, không nghĩ nhìn đến ta, ta đây trở về hảo. Nói, Vân Vô Song xoay người trở về đi, ở xoay người hết sức, trên mặt lộ ra một mạt khinh thường. Hắn thật sự thế mẫu thân không đáng, vì như vậy một người nam nhân, nàng vẫn luôn ép dạ cầu toàn, một chút đều không đáng, một chút đều không đáng. Vân Chiến thấy Vân Vô Song phải rời khỏi, trên mặt lập tức lộ ra một nụ cười, hắn biết rời đi liền hảo, Vân gia môn, vĩnh viễn đều không chào đón hắn, càng thêm không nghĩ làm hắn tới gần nửa bước. Một khi đã như vậy, ta đây cũng rời đi hảo. Nói, Quân Mộ Khuynh liền phải đi theo rời đi. Vân Chiến nóng nảy, này sao được, hắn thật vất vả mời tới luyện dược sư, nếu là hắn thật sự có bản lĩnh, hắn liền sẽ tưởng hết mọi thứ biện pháp, đem hắn lưu lại, như vậy Vân gia ở trục phóng nơi thế lực, liền sẽ như mặt trời ban trưa. Hiện tại tuyệt đối không thể thả bọn họ rời đi. Từ từ, thần công tử, nếu như vậy, vậy các ngươi liền cùng đi đi. Vân Chiến cho dù có 100 không muốn, nhưng là ngại với Quân Mộ Khuynh. Hắn vẫn là không thể không gật đầu. Vân Chiến ở trong lòng oán hận mà nghĩ, chỉ cần cái này thần công tử, nguyện ý lưu tại Vân gia, Vân Vô Song cho dù có lại đại bản lĩnh, cũng liền không có chỗ dựa. Hắn liền không tin, Vân gia vinh hoa phú quý, cái này kêu thần công tử một chút đều không tâm động, chỉ cần hắn lưu lại, không cần làm sự, cũng có thể mỗi ngày đều có ăn có uống, chuyện tốt như vậy, là sẽ không có người không đồng ý, liền tính là cái này thần công tử cũng giống nhau. Vân Chiến ở trong lòng đắc ý mà nghĩ, lại quá không lâu, hắn Vân gia liền sẽ thêm một cái luyện dược sư, đến lúc đó, đừng nói là cái kia cái gì Quân Ly, liền tính là Sương Các, hắn đều không bỏ ở trong mắt. Quân Mộ Khuynh mắt lẽ liếc mắt một cái Vân Chiến, nhìn đến trên mặt hắn kia đắc ý tươi cười, khoe miệng gợi lên một cái châm chọc độ cung. Cái này Vân Chiến, trong lòng bản tính cũng không biết tính đến mức nào, bất quá, muốn tính kế nàng, hắn Vân Chiến còn không có bổn sự này. Vô Song nàng muốn rút, phụ thân, nàng cũng muốn rút, Vân gia sao, cứ như vậy trở thành nàng lễ vật, làm nàng mang đi cấp phụ thân cũng là không tồi, cũng liền miễn miễn cưỡng cưỡng đi. Vân Vô Song đi theo Quân Mộ Khuynh là bên người, trong lòng cảm khái không ít, đây là hắn lần đầu tiên như vậy ngẩng đầu ưỡn ngực mà đi vào Vân gia, đây đều là Quân Mộ Khuynh bang chính mình. Nhưng là từ nay về sau, hắn muốn bằng chính mình bản lĩnh, đường đường chính chính, ngẩng đầu ưỡn ngực đi vào tới. Chương 63 được đến lục đảo. Nhìn ăn uống no đủ, tựa lưng vào ghế ngồi hai người, Vân Chiến sắc mặt càng ngày càng trầm, cuối cùng trở nên vô cùng đen nhánh. Quả nhiên, Vân gia đồ ăn, thật đúng là không tồi. Quân Mộ Khuynh thưởng thức trong tay cái ly, khỏe miệng gợi lên một nụ cười, rũ xuống mí mắt, làm người nhìn không thấu nàng lúc này tâm tư. Đâu chỉ là không tồi à, nàng ăn trầu này, chỉ sợ làm Vân Chiến hiện tại trong lòng còn ở lấy máu, nàng còn có càng thêm chân quý không có kêu đâu, cho nên nói, nàng vẫn là thực thiện lương. Vân Chiến nghe được Quân Mộ Khuynh khen ngợi, trong lòng đã ở lấy máu, chính là hắn vẫn là muốn lộ ra tươi cười. Lại thế nào, hắn không thể đắc tội trước mắt luyện dược sư à, hiện tại duy nhất có thể làm, đó chính là nhẫn, chỉ cần có thể đem luyện dược sư lưu lại, hắn còn có cái gì không thể làm. Vân Vô Song vẻ mặt châm chọc mà nhìn Vân Chiến, hắn kia một đôi tràn ngập con ngươi, không có chút nào che giấu, ngay cả chính mình đều lừa bất quá, hắn còn tưởng đã lừa gạt Quân Mộ Khuynh sao. Thật là buồn cười. Thần công tử, không biết khi nào có thể trị liệu, con ta vô thường. Vân Chiến miễn cưỡng mà xả ra một nụ cười, chờ mong mà nhìn Quân Mộ Khuynh phản ứng. Hắn hiện tại đã ăn uống no đủ, nên động thủ làm chính mình nhìn xem, đến tột cùng có cái dạng nào bản lĩnh đi, nếu hắn chỉ là hư trương thanh thế, sẽ vì này trả giá đại giới, làm hắn chặt chẽ nhớ kỹ, Vân gia, không phải làm người tùy ý đùa bỡn. Quân Mộ Khuynh nhướng nhướng mày, nhẹ nhàng cười, Vân thống lĩnh, ngươi gấp cái gì, sự tình tổng muốn từng bước một tới, ngươi nói phải không? Là, đương nhiên là. Vân Chiến sắc mặt âm trầm một chút, rồi lại thực mau lộ ra tươi cười, hắn còn muốn làm cái gì, ăn đã ăn, uống đã uống lên, chẳng lẽ không biết bắt người tay ngắn ăn ké trột dạ đạo lý sao? Quân Mộ Khuynh nhẹ nhàng cười, chậm rãi đứng lên, Vân Chiến cư nhiên dùng như vậy một bữa cơm liền muốn thu mua nàng, hắn là quá đánh giá cao chính mình, vẫn là xem nhẹ nàng. Nàng nếu là tưởng, hiện tại liền có thể rời đi, chẳng qua, nàng cảm thấy có một cái phương pháp, so rời đi, càng thêm có ý tứ. Vô Song, nghe nói ngươi cũng là Vân thống lĩnh nhi tử, không biết đối với này Vân gia, ngươi có quen thuộc không? Quân Mộ Khuynh đột nhiên mở miệng hỏi, trên mặt mang theo cao thâm khó đoán tươi cười. Vân Vô Song hầu nghi mà nhìn Quân Mộ Khuynh, nàng rõ ràng liền biết, hắn từ nhỏ liền không có đã tới Vân gia, sao có thể đối Vân gia quen thuộc, này rốt cuộc là muốn làm cái gì? Quả nhiên, Vân Chiến ở nghe được Quân Mộ Khuynh nói, Vân Vô Song cũng là con của hắn thời điểm, sắc mặt đại biến, biểu tình cũng trở nên không giống nhau, giống như chính là bị chọc trúng đau chân vai hề giống nhau, rõ ràng trong lòng đã lửa giận ngập trời, nhưng là trên mặt như cũ mang theo tươi cười. Này nhẫn mại lực, tấm tắc, thật đúng là không tồi, đều như vậy, hắn còn có thể duy trì tươi cười. Thần công tử nói đùa, ta nhi tử, trước nay đều chỉ là vô thường một người, có chút người nếu là không có tự mình hiểu lấy, kia chỉ biết biến thành trò cười. Vân Chiến ngạo mạn mà nói, trong giọng nói còn mang theo thật sâu chán ghét cùng khinh thường. Liên hắn, Vân Vô Song, muốn đương chính mình nhi tử, quả thực chính là si tâm vọng tưởng, nếu không phải trên người hắn có Vân gia huyết mạch, cái này Vân họ, đều không nghĩ cho hắn. Ta nhi tử, trước nay đều chỉ là vô thường một người. Vân Vô Song ngẩng đầu châm chọc cười, hắn trước nay liền không đem chính mình trở thành nhi tử đối đãi, chuyện này, hắn rõ ràng đã sớm biết, vì cái gì đương chính miệng nghe người này nói ra, chính mình tâm, vẫn là tưởng ở đổ máu giống nhau. Chẳng lẽ hắn đối người này còn có chờ đợi? Không, hắn tuyệt đối không cho phép chính mình như vậy, hắn trước nay cũng chỉ có nương, không có cha. Thật đúng là một cái hảo phụ thân, trước nay chỉ có vô thường một người, làm cho Vân Vô Song mặt, hắn là có thể nói ra tuyệt tình như vậy nói, không nghĩ tới trên thế giới, còn có như vậy phụ thân, châm chọc ca. Nguyên lai là như thế này, Vô Song, nghe nói ngươi họ Vân, ta còn tưởng rằng, ngươi cũng là Vân gia người, xem ra, là ta suy nghĩ nhiều. Quân Mộ Khuynh nhún nhún vai mặt vô biểu tình mà nói, chỉ có quen thuộc nàng người, mới biết được, nàng giờ này khắc này đã cỡ nào phẫn nộ. Vân Vô Song khỏe miệng gợi lên một mặt chua xót, lại nháy mắt mất đi, hắn chậm rãi đứng dậy, một đôi mắt liền như vậy nhìn Vân Chiến. Vân Chiến khinh thường mà nhìn thoáng qua Vân Vô Song, hắn mới không nghĩ nhiều xem một cái người này, nhiều xem một cái, hắn đều cảm thấy là châm trọng. Ta, cùng Vân gia một chút quan hệ đều không có, từ nay về sau, cũng không hề họ Vân. Cùng Vân gia giống như người xa lạ giống nhau. Hắn từ nay về sau, cùng Vân gia không còn có bất luận cái gì quan hệ, càng thêm sẽ không ở có bất luận cái gì mềm lòng, hoặc là ảo giác. Vân Chiến khinh thường mà vây vây ống tay áo, xem đều không có xem Vân Vô Song liếc mắt một cái. Quân Mộ Khuynh trong mắt hiện lên một tia khói mù, đối Vân gia cuối cùng một chút nhân tử, cũng vào lúc này cắt đứt. Vân Chiến vô luận như thế nào sẽ không biết, Vân gia hủy diệt, chính là bởi vì hắn ngay cả một chút tình cảm đều không có lưu, cũng là chính hắn thân thủ liền chặt đứt này cuối cùng một chút tình cảm. Nếu như vậy, ta đây liền làm chứng kiến đi, hôm nay Vô Song cũng nói, cùng Vân gia không có bất luận cái gì quan hệ, kia về sau, Vân gia có chuyện gì nói, Quân Mộ Khuynh mở ra đôi tay, nhún nhún vai, hắn tốt nhất cũng đừng hối hận hôm nay làm sự tình. Vân Chiến sắc mặt tối sầm, quay đầu nhìn Quân Mộ Khuynh, thần công tử, lão phu thỉnh ngươi tới, không phải quản những việc này. Hắn quản không khỏi cũng quá nhiều, mặc dù bọn họ là bằng hữu, này cũng cùng hắn không có bất luận cái gì quan hệ. A, ta nhưng thật ra đã quên, Vân thống lĩnh, là để cho ta tới cứu người, vậy đi thôi. Cứu người, cũng không nên hối hận mới là. Quân Mộ Khuynh trên mặt chảy ra một mạt lạnh băng, kia hoàn mỹ tươi cười phía dưới, toàn bộ đều là khói mù, còn có hàn ý. Vân Chiến thấy Quân Mộ Khuynh rốt cuộc nói đến trọng điểm, trên mặt cũng khôi phục tươi cười, hắn mỉm cười nói, nếu như vậy, vậy thỉnh đi, đến nỗi cái này người ngoài. Vô Song cũng không phải là người ngoài, ngươi nhi tử bệnh, ta còn muốn hắn tới hỗ trợ mới được. Quân Mộ Khuynh mỉm cười nói, chỉ là kia con ngươi chỗ sâu trong lòng trầm, không ai có thể phát hiện. Người ngoài, hảo một ngoại nhân. Vân Chiến, xem về sau, ngươi muốn như thế nào đi cầu này một ngoại nhân. Vân Chiến sắc mặt cứng đờ, trước nay liền không có nghe nói qua hắn có thể luyện dược, chính là. Nếu như vậy, vậy thỉnh đi. Vân Chiến không có nói nữa, mà là tự giác đi ở phía trước, không hề vô nghĩa, nếu là đem luyện dược sư chọc giận, con của hắn bệnh, liền ai trị liệu không được, vài cá nhân xem qua, cũng không biết ra cái gì vấn đề, hiện tại cũng chỉ có đem toàn bộ hy vọng, đặt ở cái này luyện dược sư trên người. Quân Mộ Khuynh gật gật đầu, đi nhanh hướng phía trước đi đến, Vân Vô Song, không đúng, Vô Song đi theo Quân Mộ Khuynh phía sau, mặc kệ Vận Trạm nói cái gì nữa, hắn đều đã không có bất luận cái gì cảm giác. Xuyên qua ban công nhà thủy tạ, rốt cuộc bọn họ đi vào một cái sân, sân hoa lệ vô cùng, vừa thấy liền biết tu sửa sân người, dùng nhiều ít tâm huyết. Quân Mộ Khuynh đi nhanh đi theo Vân Chiến phía sau, xem đều không nghĩ lại nhiều xem cái này sân liếc mắt một cái, nhiều xem một cái, nàng liền sẽ cảm thấy càng thêm thất vọng buồn lòng, như vậy ra, không cần cũng thế. Nàng may mắn, chính mình có được phụ thân yêu thương, còn có đại ca, nhị ca, gia gia nãi nãi, ông ngoại, còn có một đám bạn tốt, đồng bọn. Có bọn họ ở, nàng rõ ràng mà cảm giác được chính mình biến hóa. Chính là, nàng cũng không bài xích loại này biến hóa, lại còn có thực thích. Mà Vân Vô Song liền bất đồng, hắn từ nhỏ liền có phi người nhật tử, ở con hoang tiếng kêu giữa, vượt qua một ngày lại một ngày, phụ thân cũng chưa từng có đem hắn trở thành quá nhi tử. Chuyện như vậy, thật đúng là thật đáng buồn, lời nói mới rồi, ai sẽ nghĩ đến, đó là một cái thân sinh phụ thân nói ra. Vân Chiến mang theo Quân Mộ Khuynh trực tiếp liền đi đến Vân Vô Thường trong phòng. Nhìn trên giường người xanh cả mặt, còn không dừng rên gì, trên mặt biểu tình, kêu một cái đau lòng. Vân Vô Thường nhìn đến phụ thân tới, lập tức tinh thần tỉnh táo, chạy nhanh bắt lấy Vân Chiến quần áo, dùng sức lay động. Cha, ngươi nhanh lên cứu cứu ta, ngươi lại không cứu ta, Vân gia liền phải đoạn tử tuyệt tôn. Hắn cư nhiên không được, mặc kệ lại thế nào thí, nửa người dưới đều một chút phản ứng đều không có, giống như chính là đã chết giống nhau, hắn không cần như vậy, không cần như vậy. Vân Chiến sắc mặt một hiếu. Trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Vân Vô Thường, nếu không phải vì cứu hắn, chính mình hà tất như vậy ăn nói khép nép, nghịch tử. Nhưng này lại có thể thế nào, chính mình liền như vậy một cái nhi tử, Vân gia hương khói còn cần hắn tới truyền. Quân Mộ Khuynh ho nhẹ một tiếng, bàn ở Quân Mộ Khuynh trên vai nhất chịu mà đồ vật, lập tức dừng động tác. Vân Chiến quay đầu nhìn lại, chạy nhanh giữ chặt Quân Mộ Khuynh tay, thần công tử, ta làm ơn ngươi, cứu cứu ta nhi tử. Vân Vô Thường vô luận như thế nào đều không thể có bất luận cái gì sự tình. Ta đã biết. Quân Mộ Khuynh không lưu dấu vết rút ra bản thân đôi tay, hờ hững nhìn Vân Chiến, không biết, còn tưởng rằng, hắn là một cái thật tốt phụ thân, vì chính mình nhi tử, không tiếc thấp giọng đi xuống, chỉ tiếc, này đó ở nàng trong mắt, đều chỉ là châm trọng. Vân Chiến thấy Quân Mộ Khuynh không muốn cùng chính mình nhiều hơn tiếp xúc, trong lòng âm thầm cả kinh, hắn giống như phạm vào luyện dược sư kiên kỵ. Luyện dược sư tính tình cổ quái, không thích cùng người nhiều hơn tiếp xúc, chính là vừa rồi chính mình. Người trước đi ra ngoài. Ta bảo đảm, 3 ngày ngươi nhi tử liền sẽ khỏi hẳn. Quân Mộ Khuynh như suy tư gì mà nhìn trên giường nằm người, trên mặt lộ ra một mặt châm trọc. Liền hắn như vậy, Vân Chiến còn có thể trở thành bảo giống nhau, cũng không biết, Vân Vô Thường về điểm này hảo, xem ra, có chút người ngẫm lại pháp đặc biệt, là bọn họ vô pháp suy đoán đến. Đi ra ngoài, Vân Chiến chần chờ mà nhìn thoáng qua trên giường nằm Vân Vô Thường, sau đó gật gật đầu, cũng đúng, luyện dược sư giống nhau đều là cái dạng này. Cha, cha. Bọn họ là người nào a? Vì cái gì Vân Vô Song cái này tiện loại cũng ở chỗ này, ta không thấy đến bọn họ, không cần nhìn thấy. Vân Vô Thường kích động mà nói, hắn không cần cùng cái này tiện loại ở một phòng, không cần. Vân Chiến sắc mặt trầm xuống, nhìn Vân Vô Thường kích động bộ dáng, hắn lạnh lùng quát lớn nói, nếu là ngươi không nghĩ hảo, ta đại có thể mặc kệ ngươi. Hắn đều như vậy thấp hèn cầu nhân ra tới, hắn còn muốn cáo kỉnh, thật sự là vô pháp vô thiên. Nghe được bọn họ có thể cứu hảo tự mình. Vân Vô Thường lập tức an tĩnh xuống dưới, hắn một đôi mắt đặt ở Quân Mộ Khuynh trên người, còn mang theo cảnh giác. Quân Mộ Khuynh ở trong lòng nhẹ xách một chút, mặt mang tươi cười nhìn Vân Vô Thường, tuy rằng là bao cỏ một cái, bất quá, cũng còn tính thông minh, biết hắn lao cha đi ra ngoài, chính mình liền sẽ không có sự tình tốt. Vân Vô Thường an tĩnh lại về sau, Vân Chiến lập tức liền đi ra ngoài, không có nửa điểm dừng lại. Thẳng đến Vân Chiến rời đi về sau, Quân Mộ Khuynh lúc này mới động, nàng cười nhìn Vân Vô Thường, trên mặt lại mang theo vô pháp là mất đi khói mù. Đây là Vân Chiến bảo bối nhi tử, thật đúng là bảo bối. Quân Mộ Khuynh cười nói, trên mặt tươi cười lại dần dần gia tăng, chỉ là chung quanh nguy hiểm không khí, giờ này khắc này, trở nên quỷ dị lên. Vân Vô Thường hướng phía sau dịch một bước, kinh hoàng mà nhìn Quân Mộ Khuynh, cảm giác được một cổ hàn ý, trực tiếp ùa vào đáy lòng. Các ngươi muốn làm cái gì? Ta biết, ngươi nhất định là Nguyên Vô Song cái này tiện loại gọi tới báo thù. Nhất định là cái dạng này, Vân Vô Song cái này tiện loại, đến tột cùng từ nơi nào tìm tới cái này một cái kẻ lừa đảo, ngay cả cha đều đã lừa gạt đi. Tiện loại? Quân Mộ Khuynh cười, Vô Song là tiện loại, hắn lại là cái gì? Ngươi muốn làm cái gì? Vân Vô Thường không ngừng lui về phía sau, gắt gao mà ôm trước mặt cái ly, vừa rồi dũng mãnh vào đáy lòng hắn ý, hắn cảm giác đang ở bay nhanh hướng bốn phía lan tràn, làm hắn kinh hồn táng đảm. Vô Song, cho ngươi một cơ hội, đem ngươi trước kia chịu khổ, toàn bộ đòi lại tới. Quân Mộ Khuynh khoanh tay trước ngực, đi đến một bên, dùng thần thức đưa bọn họ ba cái vây quanh, nàng không thể đem toàn bộ phòng đều bao trùm thượng thần thức, như vậy Vân Vô Song liền sẽ phát hiện. Dù sao tấu một cái Vân Vô Thường, không dùng được bao lâu thời gian, huống chi, hắn hiện tại nửa người dưới còn không thể động. Vô Song hướng về phía Quân Mộ Khuynh đạm đạm cười, cảm ơn. Nay một tiếng cảm ơn, hắn là từ đáy lòng cảm kích, nếu không phải Quân Mộ Khuynh, hắn chỉ sợ còn ở chính mình ảo tưởng giữa. Không cần khách khí, chỉ cần lưu lại một hơi là được. Quân Mộ Khuynh chỉ Vân Vô Thường, sau đó xoay người làm được một bên cái bàn bên cạnh, cho chính mình đảo một chén nước, thảnh thơi mà uống lên lên. Vân Vô Thường chậm rãi lui về phía sau, nhìn đến Vân Vô Song từng bước một đi tới, trên mặt hắn biểu tình, trở nên càng thêm kinh hoàng lên. Vân Vô Song, ngươi cái tiện loại, ngươi nếu là dám đối với ta thế nào, phụ thân nhất định sẽ lộng chết ngươi. Ta bảo đảm. Vân Vô Song nhiều năm như vậy, đối với chính mình đánh chửi, đều chịu đựng, bởi vì mỗi lần hắn đều là vì mẹ hắn, thật là buồn cười, Vân Vô Song chính là cái ngốc tử. Nương đã chết liền đã chết, lại không phải chính mình đã chết, có cái gì hảo khẩn trương. Kia hảo, ta liền phải nhìn xem, hắn có thể hay không lộng chết ta. Nói, Vô Song dùng tinh thần lực khóa trụ Vân Vô Thường, một phen liền đem hắn từ trên giường túm xuống dưới. Phanh phanh phanh. Ầm ầm ầm. Quân Mộ Khuynh ngồi ở một bên, một tay chống đầu, một tay bưng ly nước, đối trước mắt một màn, nàng giống như cái gì đều không có nhìn đến giống nhau. Tiểu Bích ngồi ở Quân Mộ Khuynh trên vai, không biết khi nào, xúc thành một đoàn nó, vươn một cái đầu nhỏ, thấy như vậy một màn, đều cảm thấy như vậy thì đau. Thật đúng là thảm, bị đánh thành như vậy, đều không có một chút đánh trả chi lực, quá độc ác, bất quá, cũng quá mức nghiện, nhân loại kiểu này, xứng đáng chính là như vậy, nhân loại luôn là như vậy, thịt nhược cường thực, khinh thiện sợ ác, trừ bỏ Quân Mộ Khuynh cái này biến thái ngoại trừ. Nó còn ở thật là không có nhìn đến một cái thuận mắt. Tấm tắc, này vẫn là người sao? Đầu heo cũng không như vậy hắc ca, trên mặt thanh một khối tím một khối, không cần phải nói cũng biết, cái này kêu Vân Vô Song nhân loại, xuống tay có bao nhiêu tàn nhẫn. Quân Mộ Khuynh khỏe miệng mang theo tới cười, Vô Song đây là đem sở hữu hoán khí đều phát tiết ra tới, liền giống như hy nếu âm giống nhau, hắn ra tay liền đánh thành trọng thương, hiện tại còn ở trên giường nằm hôn mê bất tỉnh đâu. Cũng chỉ có như vậy, hắn mới có thể chân chính bình tĩnh. Liền tùy hắn đi hảo, đánh mệt mỏi, hắn liền dừng lại. Quân Mộ Khuynh uống lên một ly lại một ly trà, Vô Song đôi tay, liền không có dừng lại quá, vẫn luôn đánh tơi bởi trước mặt người, phát tiết trong lòng bất mãn. Vân Vô Thường hàm răng đều bị đánh lỏng vài viên, cuối cùng liền rên rỉ sức lực đều không có. Phanh! Cuối cùng một quyền rơi xuống, Vô Song lảo đảo mà lui về phía sau vài bước, mồ hôi đầy đầu mà ngã ngồi trên mặt đất, trong mắt toán khí, lúc này cũng biến mất vô tung vô ảnh, hắn tâm, lúc này đã khôi phục bình tĩnh. Sẽ không lại giống như trước kia. Đánh xong, Quân Mộ Khuynh nhướng mày đầu, này liền như vậy. Nhìn mặt mũi bầm dập mà Vân Vô Thường, Quân Mộ Khuynh nhíu nhíu mày, sẽ không quá nhẹ sao? Vân Vô Thường lúc này nếu là biết Quân Mộ Khuynh ý tưởng, nhất định sẽ hung hăng hộc máu, hắn đều cái dạng này, nàng cư nhiên còn nói quá nhẹ. Ân. Vô Song gật gật đầu, hắn trong lòng đã bình tĩnh. Kia hảo. Quân Mộ Khuynh lấy ra một quả màu đen đan dược, biểu tình ninh ba một chút, đây chính là Hàn Ngạo Thần luyện chế. Ngày thường nàng đều luyến tiếp dùng, nhưng thật ra cho người này một viên. Đau lòng thì đau lòng, Quân Mộ Khuynh vẫn là đem đan dược ném tới Vân Vô Thường trong miệng mặt, kia đan dược vào miệng là tan, mặc dù Vân Vô Thường tưởng phun, cũng phun không ra, huống hồ hắn hiện tại cũng không có cái này sức lực. Vân Vô Thường trên người miệng vết thương ở chậm rãi khép lại, ngay cả kia trên mặt thanh một khối tím một khối dấu vết đều ở chậm rãi biến mất. Đây là Hàn Ngạo Thần đan dược chỗ tốt, bằng không Quân Mộ Khuynh cũng sẽ không chịu đựng đau lòng. Uy Vân Vô Thường, bình thường màu tím đang dược, miệng vết thương là lập tức có thể hảo, chỉ là trên mặt này đó ứ thanh, sẽ không nhanh như vậy biến mất, Vô Song đánh Vân Vô Thường, nàng như thế nào sẽ làm Vân Chiến có cơ hội biết đâu. Nhìn Vân Vô Thường vết thương ở dần dần biến mất, Vô Song trận to hai mắt, kinh ngạc nhìn Quân Mộ Khuynh. Đừng như vậy nhìn ta, này đan dược, không phải ta luyện chế. Màu đen đan dược, nàng lại không phải ám nguyên tố, như thế nào có thể luyện chế ra tới màu đen đan dược. Vô Song gật gật đầu, hắn trong lòng cũng nhẹ nhàng thở ra, vừa rồi còn ở lo lắng, chính mình đánh Vân Vô Thường, nàng muốn như thế nào công đạo, nguyên lai nàng đã sớm nghĩ kỹ rồi làm như vậy. Hảo, hết thể thu phục. Nhìn Vân Vô Thường trên người miệng vết thương ở chậm rãi khép lại, Quân Mộ Khuynh trên mặt lộ ra một nụ cười. Hôn mê Vân Vô Thường đột nhiên bừng tỉnh, hắn vừa định kêu to, liền cảm giác được trên người ấm áp, ngay cả không cảm giác nửa người dưới, đều có một chút cảm giác, liền như vậy một chút. Ta hảo, ta hảo. Vân Vô Thường vui sướng mà nhìn chính mình hai chân, hắn có cảm giác, có cảm giác. Chính là, hắn vừa rồi không phải còn bị Vân Vô Song cái kia tiện loại đánh một đốn sao. Như thế nào hiện tại một chút thương đều không có, đây là có chuyện gì? Ảo giác. Vẫn là nằm mơ. Ba ngày về sau, ngươi liền không có việc gì. Quân Mộ Khuynh lười biếng mà nói, vì không rút dây động rừng, nàng mới làm như vậy, bằng không nhất định làm hắn đau thượng ba ngày ba đêm, làm Vân Vô Thường nhận hết tra tấn. Vân Vô Thường gật gật đầu, chạy nhanh nói, cảm ơn, cảm ơn. Hắn lại có thể đi tìm Tiểu Như. Vừa rồi hết thảy, nhất định là ảo giác, bằng không hắn như thế nào một chút đều không có cảm giác được đau, ngược lại cảm thấy thân thể như vậy lướt nhẹ, một chút sự tỉnh đều không có. Hảo, hắn thật sự hảo. Quân Mộ Khuynh hừ nhẹ một tiếng, bước nhanh đi ra đi, Vô Song đi theo nàng phía sau, một tấc cũng không rời, biểu tình càng là vẻ mặt hờ hững. Thấy Quân Mộ Khuynh đi ra, Vân Chiến chạy nhanh đón nhận đi, thần công tử, không biết Tiểu Nhi thế nào. Không có việc gì. Quân Mộ Khuynh hờ hững mà nói. Cảm ơn thần công tử, ta đã chuẩn bị tốt phòng, công tử có thể đi trước nghỉ ngơi. Vân Chiến nhẹ nhàng thở ra, không có việc gì liền hảo, không có việc gì liền hảo. Lần này hắn quả nhiên không sai, cái này thần công tử, chính là một vị luyện dược sư, hơn nữa cấp bậc nhất định không thấp. Quân Mộ Khuynh đạm đạm cười, lập tức đi theo Vân Chiến phía sau hạ nhân rời đi, cái này địa phương, nàng là không nghĩ lại lưu lại đi, nếu không phải vì tới tìm phụ thân, nàng mới sẽ không tới Vân gia. Vô Song nghi hoặc mà nhìn thoáng qua Quân Mộ Khuynh, vẫn là đi theo bên người nàng, hiện tại Vân gia người, cũng không dám đối Vô Song bất kính. Ai đều biết, Vân Vô Song chính là bọn họ gia chủ nhi tử. Chỉ là gia chủ vẫn luôn không có thừa nhận, bọn họ hà tất nhiều chuyện, hiện tại Vô Song thiếu gia đã trở lại, còn mang theo luyện dược sư, chỉ sợ địa vị không thấp, bọn họ làm sao dám chậm trễ. Không để ý đến Vân gia ban công nhà thủy tạ, Quân Mộ Khuynh đi theo hạ nhân hướng chính mình phòng đi đến. Nàng cùng Vô Song phòng ở bên nhau, cái này làm cho Quân Mộ Khuynh gật gật đầu, như vậy, mặc dù là Vân Chiến có cái gì động tác, nàng cũng có thể ở trước tiên biết. Cảm ơn, ngươi có thể đi rồi. Quân Mộ Khuynh hướng về phía Vân gia hạ nhân nói. Kia hạ nhân hơi hơi sửng sốt, sau đó kích động nhìn Quân Mộ Khuynh, hắn thân là một cái hạ nhân, có tài đức gì, làm luyện dược sư đại nhân đối hắn nói cảm ơn, nhưng vị này luyện dược sư đại nhân, một chút cái giá đều không có. Làm sao vậy? Quân Mộ Khuynh nghi hoặc mà nhìn người nọ, chẳng lẽ có chỗ nào không đúng sao? Không có, tiểu nhân này liền rời đi. Hạ nhân chạy nhanh hoàn hồn, sau đó vội vội vàng vàng hướng bên ngoài đi đến. Hắn nhất định phải đem vừa rồi một màn, nói cho mọi người, luyện dược sư đại nhân, là người tốt. Quân Mộ Khuynh không thể hiểu được nhìn người nọ liếc mắt một cái, sau đó đi vào chính mình phòng, Vô Song cũng theo đi vào, hắn còn có chút sự tình muốn hỏi Tiểu Khuynh. Tiến vào phòng về sau, Quân Mộ Khuynh lập tức ngồi xuống, Vô Song cũng đi theo ngồi ở bên người nàng. Ngươi muốn biết vì cái gì Vân Vô Thường bị ngươi đánh một đốn, ăn một cái linh đan, liền có phản ứng. Quân Mộ Khuynh mỉm cười hỏi. Vô Song gật gật đầu. Hắn là rất muốn biết. Nhân loại, hắn chỉ là bị tê mỏi mà thôi, lại không phải thật sự không cử. Tiểu Bích vươn đầu, bất mãn mà nói, kỳ thật nó đại có thể hạ độc liền độc chết người kia, Quân Mộ Khuynh thế nhưng không cho phép nó làm như vậy. Tê mỏi. Vô Song nhìn Tiểu Bích, này màu xanh lục con rắn nhỏ là từ địa phương nào tới. Nhân loại, không cần xem thường ta độc, không bằng, ta cũng làm ngươi như vậy mấy ngày, ngươi xem thế nào. Tiểu Bích lộ ra nó kia lục quang lấp lánh hàm răng, âm hàng cười. Vô Song thái dương trượt xuống một giọt mồ hôi lạnh, chạy nhanh lắc đầu nói, không cần. Như vậy phải sát, ngươi không cứu. Quân Mộ Khuynh cười nói, cư nhiên như vậy phải sát, nó thật đúng là. Tiểu Bích cười đắc ý, vì cái gì không thể đắc ý, cần thiết đắc ý a? Kia chính là nó hạ tay. Quân Mộ Khuynh khỏe miệng run rẩy một chút, nó thật đúng là tự luyến. Đây cũng là ma thú của ngươi sao. Vô Song chỉ vào Quân Mộ Khuynh trên vai, một con rắn nhỏ, cũng là ma thú, Quân Mộ Khuynh rốt cuộc có bao nhiêu ma thú. Ân. Quân Mộ Khuynh gật gật đầu. Sì. Tiểu gia mới không phải nàng, chỉ là tạm thời ở tại nàng nơi này mà thôi. Tiểu Bích lập tức nói, nó chỉ là ở nơi này mà thôi, không phải nàng không phải nàng. Vô Song nhẹ nhàng cười, cũng không hề nói cái gì, ma thú tính tình, hắn một chút cũng không biết, nếu là nó đột nhiên sinh khí làm sao bây giờ. Vậy ngươi giao tiền cơm sao? Quân Mộ Khuynh nhướng mày hỏi, ở tại nàng nơi này mà thôi. Tiền cơm. Tiểu Bích quay đầu nhìn Quân Mộ Khuynh, nó giống như lại nhìn đến kia tà ác tươi cười, mềm mại mà thân thể run lên, thân thể lại bàn làm một đoàn, không có nói nữa. Quân Mộ Khuynh vô ngữ mà nhìn Tiểu Bích, nhẹ nhàng cười, lại lộ ra bất đắc dĩ. Thần công tử, thần công tử. Ngoài cửa lúc này lại truyền đến thanh âm. Quân Mộ Khuynh quay đầu hướng bên ngoài nhìn lại, cũng đúng, chỉ hết một cái, còn có một cái không hảo không phải. Tiểu Khuynh, ngươi thật sự tính toán liền này y thì hảo bọn họ sao? Kia nàng tới nơi này làm cái gì, chính là vì làm hắn xả giận. Quân Mộ Khuynh đạm đạm cười, cho hay hiện tại mới bắt đầu, sốt ruột cái gì? Y thì hảo, là y thì hảo, bất quá đến trả giá đại giới mới là, dùng nàng một viên màu đen linh đan, liền như vậy tính. Nàng cũng không phải là cái gì người tốt, y y thánh. Cho hay. Vô Song nhìn Quân Mộ Khuynh, vẫn là không biết nàng muốn làm cái gì. Ta phải cho ta phụ thân chuẩn bị một phần tốt nhất lễ vật. Quân Mộ Khuynh cười nói, ở Tứ Phương Thành mấy ngày nay, nàng nghiên cứu một chút hiện tại trục phóng nơi hình thức, phụ thân lãnh địa, bất quá chính là như vậy mấy khối tiểu địa phương, hơn nữa vật tư gì đó, cũng không thế nào hảo. Nàng nhưng đến hảo hảo mà cấp phụ thân chuẩn bị một phần lễ vật mới được, cho hắn biết, hắn nữ nhi đã trưởng thành. Đã không phải trước kia cái kia làm hắn lo lắng nhân nhi. Hảo. Vô Song gật gật đầu, hắn liền nói Quân Mộ Khuynh như thế nào sẽ liền như vậy tính, nguyên lai trò hay còn ở phía sau. Thần công tử. Người nọ rốt cuộc chạy tới Quân Mộ Khuynh cửa, ngữ khí càng là tôn kính không thôi. Quân Mộ Khuynh đôi tay phụ ở sau người, đạm mạc hỏi, ngươi tìm ta có việc. Nhà của chúng ta chủ thỉnh ngài lại qua đi một chuyến. Nay thật sự liền luyện dược sư đại nhân A, thật là lợi hại, công tử bệnh. Kia nhiều người gặp qua đều không có biện pháp, chính là luyện dược sư đại nhân vừa ra tay, liền lập tức thì tốt rồi, thật là quá lợi hại. Hảo A, vậy đi thôi. Quân Mộ Khuynh gật gật đầu, chỉ phía trước lộ, bất quá đi, nàng như thế nào thực hành kế hoạch. Hạ nhân chạy nhanh hướng phía trước đi đến, không dám chậm trễ nửa phần, Vô Song cũng đi theo Quân Mộ Khuynh rời đi, hắn muốn nhìn một chút, Quân Mộ Khuynh lại như thế nào hấu người kia một bút. Vân Chiến. Thức mau, Quân Mộ Khuynh liền thấy được Vân Chiến thân ảnh. Hắn lo lắng sốt ruột mà đứng ở sân bên ngoài, biểu tình lại như vậy yêu thương. Thật đúng là biết diễn kịch a. Quân Mộ Khuynh thở dài, tưởng Vân Chiến người như vậy, là sẽ không vì bất luận kẻ nào lo lắng, nhi tử không đau lòng nương, làm trượng phu, lại như thế nào sẽ đau lòng thê tử, này người một nhà, các hoài tâm tư, ngay cả thân nhân cũng coi như kế, thật đúng là thật đáng buồn. Vân thống lĩnh. Quân Mộ Khuynh khách khí mà kêu một tiếng, nàng phía sau Vô Song, xem đều không có xem Vân Chiến liếc mắt một cái, trong mắt gợn sóng bất kinh. Không có bất luận cái gì cảm xúc. Vân Chiến khỏe mắt dư quang, đảo qua Vô Song liếc mắt một cái, hơi hơi sửng sốt, rồi lại nháy mắt hoàn hồn. Thần công tử, thỉnh, chúng ta đi vào nói. Vân Chiến lui về phía sau một bước, làm ra một cái thỉnh tư thế. Quân Mộ Khuynh gật gật đầu, đi nhanh hướng phía trước đi đến, Vô Song cũng lập tức theo sau, từ đầu đến cuối, đều không có con mắt xem qua Vân Chiến liếc mắt một cái. Đối với Vô Song phản ứng, Vân Chiến hơi hơi sửng sốt, trong lòng đột nhiên cảm giác được vắng vẻ. Hắn đột nhiên cảm giác được, có thứ gì, đang ở lặng yên rời đi, hơn nữa hắn đã vô pháp ngăn cản. Chờ đi đến trong đại sảnh mặt, Vân Chiến chần chờ một chút, lúc này mới mở miệng, thần công tử, ta cũng liền không quanh co lòng vòng, là cái dạng này, ta phu nhân, không biết ngày hôm qua sao lại thế này, đột nhiên liền nằm trên giường không dậy nổi, trong miệng còn lẩm bẩm, vẫn luôn đang nói mê sảng, không biết ngươi có biện pháp gì không. Như vậy, chuyện này tương đối khó giải quyết, còn có, ta giúp ngươi y thì hảo công tử. Chẳng lẽ Vân thống lĩnh, như vậy sao? Quân Mộ Khuynh mỉm cười nói, trong ánh mắt lộ ra lạnh băng hàn ý. Vân Chiến biểu tình cứng đờ, nhìn đến Quân Mộ Khuynh sắc mặt không đúng, lập tức cười làm lành nói, đương nhiên sẽ không, chờ công tử trị hết ta phu nhân, ta nhất định sẽ thật mạnh cảm tạ, mặc kệ ngươi nói cái gì, chỉ cần ta có thể làm được, nhất định làm được. Nói xong, Vân Chiến liền ở trong lòng mắng nói, luyện dược sư liền dám cùng hắn có kẻ mặc cả, làm hắn lưu tại Vân gia, đã cấp đủ hắn mặt mũi, còn tốt tiến thêm thước. Như vậy, chỉ cần chính là thống lĩnh có thể làm được, ngươi nhất định có thể làm được. Quân Mộ Khuynh hờ hứng hỏi, nàng muốn chính là những lời này, Vân Chiến cho rằng chính mình đa mưu túc trí, muốn cho chính mình liền như vậy ở hắn thuộc hạ làm việc, si tâm vọng tưởng. Vân Chiến chần chờ một hồi, sau đó kiên định gật gật đầu, đối. Hắn lượng một cái luyện dược sư, cũng làm không ra sự tình gì. Chính là ta nếu là cứu nhà ngươi phu nhân, ngươi không có làm được, này nên như thế nào? Quân Mộ Khuynh tiếp tục hỏi, trên mặt không có một tia cảm xúc. Vân Chiến nhìn xuống tức giận, nghiến răng nghiến lợi hỏi, vậy ngươi tưởng như thế nào? Nếu không phải vì kia tiện nhân phụ thân tìm tới môn, hắn cũng không cần như vậy nén giận, đối một cái luyện dược sư như vậy. Thề, con người của ta đâu, không tin bất luận kẻ nào, tương đối tin tưởng thiên địa pháp tắc. Quân Mộ Khuynh chỉ bầu trời, vô tội mà nói. Ngươi! Vân Chiến rốt cuộc nhịn không được, thề, hắn cư nhiên làm chính mình thề. Thề, đối với một cao thủ tới nói, tuyệt đối chính là vũ nhục, đối với Vân Chiến như vậy một phương thống lĩnh, vậy là tốt rồi giống biến đổi pháp nói hắn, không tuân thủ danh dự. Vô Song cười nhìn Quân Mộ Khuynh, lặng lặng mà đứng ở một bên, quả nhiên, liền không có Quân Mộ Khuynh không dám sự tình, đây chính là ở trục phong nơi, nàng liền Vân Chiến đều hắc, còn có cái gì là không dám. Ân. Quân Mộ Khuynh ngẩng đầu, nhìn thoáng qua kích động Vân Chiến. Nếu là làm hắn trụ tiến Vân gia, ta sẽ không đồng ý. Vân Chiến chỉ Vô Song, hắn chính là nói, ánh mắt như thế nào không giống nhau, nguyên lai ở chỗ này chờ hắn. Chính là, mặc kệ như thế nào, chính mình đều sẽ không làm hắn tiến Vân gia, tuyệt đối không cho phép. Quân Mộ Khuynh nhíu một chút mày, hắn Vân Chiến suy nghĩ cái gì đâu. Thật đúng là cho rằng, mỗi người đều gấp không chờ nổi tưởng tiến Vân gia môn A. Tưởng nhận hắn làm cha, gặp qua tự luyến, chưa thấy qua như vậy tự luyến, thật là hết trô nói rồi. Vân thống lĩnh, ngươi yên tâm, hiện tại ngươi liền tính quỳ trên mặt đất cầu ta, ta cũng sẽ không lại hồi Vân gia, càng thêm sẽ không lại họ Vân. Vô Song lạnh băng mà trả lời, hắn thật đúng là đem chính mình đương hồi sự, Vân gia lại như thế nào, trước kia hắn không nghĩ tới tiến Vân gia, hiện tại nghĩ thông suốt, hắn liền càng thêm sẽ không làm như vậy. Vân gia hắn không hiếm lạ, trước kia nén giận, đều là vì nương, hiện tại, hắn đều đã nghĩ thông suốt, Vân gia, cùng hắn nửa điểm quan hệ đều không có. Vân Chiến sắc mặt, lập tức biến thành màu gan heo, ngay cả bên thai đều biến thành cái này nhan sắc. Vậy ngươi nghĩ muốn cái gì? Vì làm Quân Mộ Khuynh trị liệu hảo hy nêu âm, hắn vẫn là đem đầy ngập mà bất mãn cấp nhìn xuống. Là rất đơn giản, ngươi liền lập chuyện này, liền nói đáp ứng ta một việc, mặc kệ chuyện này là cái gì, ngươi đều đáp ứng, nếu không, trời chu đất diệt. Quân Mộ Khuynh nói xong về sau, mỉm cười nhìn Vân Chiến, còn riêng đem trời chu đất diệt bốn chữ, tăng thêm ngữ khí. Ngươi, đừng quá mức. Vân Chiến nghiến răng nghiến lợi mà chỉ vào Quân Mộ Khuynh nói. Ta chỉ là lấy ta nên được, nếu là Vân thống lĩnh không muốn, ta cũng liền mệt một chút, làm nhà ngươi công tử khôi phục nguyên trạng, sau đó ta rời đi. Quân Mộ Khuynh nhẹ nhàng bâng quơ mà nói, giống như đang nói một kiện lại bình thường bất quá sự tình. Vân Chiến ngực một buồn, tức khắc cảm giác nhất khỏa tâm ở không ngừng chịu động, hắn liều mạng nhìn xuống, lúc này mới không có hộp máu. Hắn còn có hại. Cái này thần công tử, đến tột cùng là người nào? Đột nhiên xuất hiện ở chỗ này, chẳng lẽ chính là vì nữ nhân kia ra một hơi sao? Thật sự chỉ là đơn giản như vậy sao? Thế nào? Ngươi đáp ứng sao? Quân Mộ Khuynh nhướng nhướng mày, lần này sự tình, Vân Chiến là đáp ứng cũng đến đáp ứng, không đáp ứng cũng đến đáp ứng. Hắn nếu là không đáp ứng, Tiểu Bích tùy tiện một loại độc, mặc kệ là ai, đều không thể trị liệu hảo, còn có chính là, hắn thanh danh cũng sẽ quét rác, hắn càng thêm sẽ không mạo hiểm lại đắc tội một cái luyện dược sư địa vị tôn quý. Hắn không thể đắc tội, cũng không dám đắc tội. Ta đáp ứng. Cuối cùng, Vân Chiến cũng chỉ có thể nhịn xuống đầy ngập tức giận, lập hạ lời thề, trong lòng đã sớm hận không thể đem Quân Mộ Khuynh bầm thây vạn đoạn. Đem cái này cho ngươi phu nhân ăn vào. Quân Mộ Khuynh từ nạp giới bên trong lấy ra một quả màu tím hạ phẩm linh đan, xem đều không xem một cái Vân Chiến, trực tiếp ném qua đi. Vân Chiến chạy nhanh tiếp được, sợ có người tới đoạt, đương hắn nhìn đến kia màu tím linh đan thời điểm, một đôi mắt đều mau trừng ra tới. Hắn cho rằng màu lam thượng phẩm đã là trước mắt người cực hạn, hiện tại hắn lấy ra màu tím hạ phẩm, đó có phải hay không còn có màu tím trung phẩm, thượng phẩm. Nếu là như vậy, giết trước mắt người, được đến hắn đã luyện chế tốt đan dược, kia cũng không tồi, người như vậy, hắn là tuyệt đối không thể lưu lại, thiên địa pháp tắc, hắn chỉ là nói, giúp hắn làm một việc, cũng không có nói, không thể giết hắn. Người tới. Vân Chiến trầm giọng kêu lên. Thống lĩnh. Một đạo thân ảnh lập tức liền xuất hiện ở Vân Chiến phía sau. Đem cái này cấp phu nhân ăn vào. Vân Chiến đem trên tay linh đan đặt ở người nọ trên tay, lạnh giọng công đạo. Đúng vậy, người nọ nhanh chóng rời đi. Quân Mộ Khuynh một chút đều không kinh ngạc, càng thêm không thèm để ý, có chút nhân ái khoe khoang, khiến cho hắn khoe khoang hảo, dù sao, nàng cầm nên lấy, liền sẽ đi, bất quá, nếu là có người muốn làm chuyện gì, nàng cũng tuyệt đối sẽ không thủ hạ lưu tình. Vân Chiến nhìn Quân Mộ Khuynh một hồi, sau đó mở miệng hỏi, không biết thần công tử làm ta làm chuyện gì? Rất đơn giản, ta muốn một khối lãnh địa, một khối liền hảo. Quân Mộ Khuynh cười tủm tỉm mà nói, nàng đã sớm tuyển hảo, kia chính là nàng vì phụ thân chuẩn bị lễ vật. Cái gì? Vân Chiến sắc mặt đại biến, hắn sư tử đại há mồm. Vân thống lĩnh, đừng quên, thiên địa pháp tắc, chỉ cần ngươi nói một tiếng không, trời chu đất diệt. Quân Mộ Khuynh hảo tâm mà nhắc nhở nói, trên mặt mang theo vô pháp che lấp tươi cười. Trời chu đất diệt. Vân Chiến nhìn Quân Mộ Khuynh, ngay từ đầu hắn đã bị người tính kế. Nói không chừng, ngay cả nếu âm cùng vô thường sự tình, đều là nàng làm ra tới. Tự nhiên, ta đương nhiên còn nhớ rõ thiên địa pháp tắc, không biết ngươi muốn nào một khối. Vân Chiến nghiến răng nghiến lợi hỏi, như thế nào ngay từ đầu, hắn liền không có nhìn ra tới người này mục đích. Sớm biết rằng như vậy, ở hắn vào cửa thời điểm, nên lộng chết hắn, như vậy cũng sẽ thiếu rất nhiều phiền toái. Quân Mộ Khuynh đạm đạm cười, đừng khẩn trương đừng khẩn trương, ta liền phải một khối nho nhỏ địa phương, lục đảo mà thôi. Lục đảo tuy rằng xưng là đảo, lại không phải đảo, chỉ là một cái nho nhỏ lĩnh vực, nhưng là lục đảo tài nguyên phong phú, có thể nói trục phóng nơi đệ nhất, nàng nhìn chúng thật lâu thật lâu. Lục đảo mà thôi. Vân Chiến lảo đảo mà lui về phía sau vài bước, liền cảm giác một trận đầu váng mắt hoa, lục đảo là hắn lãnh địa, chính là không có vài người biết, người này là làm sao mà biết được. Thần công tử. Vân thống lĩnh, đừng quên, thiên địa pháp tắc, trời chu đất diệt. Quân Mộ Khuynh cười ha hả mà chậm rãi nói, trời chu đất diệt à, có chút người chính là sợ chết, không có biện pháp, vậy đành phải hy sinh vật ngoài thân. Ngươi sáng sớm liền tính kế hảo. Vân Chiến che lại ngực, nghiến răng nghiến lợi hỏi. Quân Mộ Khuynh vô tội cười, ai nha? Nay liền bị đã nhìn ra, ta chính là cố ý. Đương nhiên là cố ý, bọn họ đây là một cái nguyện đánh, một cái nguyện ai. Vân Chiến trong miệng một canh, hắn liều mạng ngăn chặn muốn phun ra tới đồ vật, trầm giọng nói, ngươi thắng, lục đảo, từ hôm nay trở đi, chính là của ngươi. Nói, hắn liền từ nạp giới bên trong lấy ra một khối lệnh bài, ném tới Quân Mộ Khuynh trước mặt trên bàn. Quân Mộ Khuynh đạm đạm cười, trong mắt hiện lên một đạo sắc ý, cười như không cười mà cầm lấy lệnh bài. Thức hảo, kẻ thức thời trang tuấn kiệt, Vân thống lĩnh nhất định sẽ trở thành tuấn kiệt. Nói, Quân Mộ Khuynh liền bán ra nệ bước, đi nhanh hướng phía trước đi đến. Liền như vậy làm hắn đi rồi, không được, tuyệt đối không được, lục đảo, chính mình sao lại có thể dễ dàng tặng người. Tuyệt đối không thể làm hắn rời đi. Từ từ, Vân Chiến chạy nhanh kêu lên. Quân Mộ Khuynh dừng lại bước chân, quay đầu nhìn Vân Chiến, chẳng lẽ Vân thống lĩnh muốn đổi ý? Tự nhiên không phải, ta chỉ là tưởng nói, nửa tháng sau, Xương gia sẽ có một năm một lần thịnh yến, thần công tử được đến lục đảo, ta sẽ nói cho Xương gia, cho ngươi một phần thiệp mời, đến lúc đó, ngươi không phải có thể nói cho mọi người, ngươi có được lục đảo sao? Ừ, đến lúc đó, cũng chính là ngươi ngày chết. Lục đảo nói cái gì, hắn đều phải lấy về tới. Thật sự, tất cả mọi người sẽ đi. Quân Mộ Khuynh nhướng nhướng mày, tất cả mọi người trở về, đó có phải hay không cũng bao gồm phụ thân. Vân Chiến gật gật đầu, cái này tự nhiên, ta không cần phải lừa ngươi. Kia này nửa tháng, liền quấy rầy Vân thống lĩnh. Nói xong, Quân Mộ Khuynh lại lần nữa hướng phía trước đi đến, trên mặt còn mang theo vài phần tươi cười. Vân Chiến ánh mắt âm hàn nhìn Quân Mộ Khuynh, kẻ hèn luyện dược sư, liền dám ở hắn mãn trước làm cản, hiện tại hắn là không thể động thủ lấy về lục đảo, nhưng là tới rồi Xương gia địa bàn, vậy không nhất định, mặc dù là có người biết, cũng sẽ không cho người mượn cớ. Nhất định phải giết hắn, lấy về lục đảo. Phúc! Vân Chiến phun ra một ngụm máu tươi, trước mắt một bạch, thân thể ngã xuống trên mặt đất, Vân gia trong lúc nhất thời lâm vào một mảnh hỗn loạn ở giữa. Quân Mộ Khuynh mới sẽ không đi để ý tới những việc này, thịnh yến nàng nhất định phải đi, nàng nhất định phải nhìn thấy phụ thân. Chúc mừng ngươi. Vô Song mỉm cười nói. Không cần quá khách khí, đều là bằng hữu, nói nữa nơi này cũng có ngươi công lao. Quân Mộ Khuynh cười nói. Chúng ta là bằng hữu sao, liền không cần so đo như vậy nhiều. Vô Song gật gật đầu, trên mặt tươi cười càng sâu, Quân Mộ Khuynh thông minh. Hắn lại lần nữa nhìn thấy, là như vậy thật sâu thuyết phục. Quân Mộ Khuynh đạm đạm cười, đi nhanh hướng phía trước đi đến, lại nửa tháng, nàng là có thể nhìn thấy phụ thân rồi. Tiểu Bích Bàn ở Quân Mộ Khuynh trên vai, trong lòng than nhẹ một tiếng, Quân Mộ Khuynh lại người da đen. Chương 64 thủ vị công địch. Thời gian như thoi đưa, thực mau nửa tháng liền đi qua. Một thân hồng bào nam tử, đôi tay phụ ở sau người, đứng ngạo nghễ tại chỗ, 45 độ ngẩng đầu, ánh mắt khóa chặt không trùng, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Hắn đứng ở tại chỗ, cái gì đều không có làm, lại cũng có một cổ khó có thể che lấp vương giả chi khí ở hắn chung quanh tùy ý, kia nhỏ gầy thân ảnh làm người không dám nhìn thẳng, càng thêm không dám coi khinh. Cũng không biết qua bao lâu, một cái khác nam tử bước đi tới, mỉm cười mở miệng. Tiểu Khuynh, đợi lát nữa chúng ta liền phải xuất phát đi Xương gia. Nàng cũng có thể nhìn thấy nàng phụ thân, đối với Vân Chiến chính mình đã sớm thất vọng, nhưng Tiểu Khuynh bất đồng, nàng phụ thân nhất định phi thường yêu thương nàng. mỗi lần nhìn đến nàng nói lên chính mình phụ thân, trên mặt đều có ấm áp tươi cười. Quân Mộ Khuynh nhẹ nhàng gật đầu, ta biết. Nay nửa tháng nàng liền ở tại Vân gia, nói đến cũng kỳ quái, này nửa tháng, Vân Chiến không có chút nào hành động, cũng không có đối bọn họ thế nào. Vân gia người biết nàng là luyện dược sư, đương nhiên cũng phi thường khách khí, đặc biệt là Vân Vô Thường 3 ngày 2 đầu liền hướng nàng bên này chạy, mỗi lần đều sẽ lấy tới một đống lớn dược liệu, còn có lung tung rối loạn đồ vật, nói là cảm ơn chính mình trị hết hắn. Vân Vô Thường có thể đối Quân Mộ Khuynh như vậy, chính là mỗi lần nhìn đến Vô Song đều không có một chút sắc mặt tốt, kia trên mặt khinh thường, hiển lộ không thể nghi ngờ. Quân Mộ Khuynh cũng không có cự tuyệt nhận lấy vài thứ kia, nàng toàn bộ đều đưa cho Vô Song, làm hắn mang về cho hắn nương. Nhưng cái đó dược liệu, đối với bọn họ tới là tương đối chân quý, lưu tại chính mình nơi này cũng không có gì tác dụng, liền cấp Vân Vô Song. Vân Vô Thường nếu là biết, chính mình cực cực khổ khổ tìm tới dược liệu, toàn bộ đều bị Quân Mộ Khuynh một viên không dư thừa toàn bộ cho Vô Song, chỉ sợ cũng sẽ khí hộc máu. Vân Chiến cùng Hi nếu âm song song sinh bệnh, Vân Vô Thường như cũ mỗi ngày đều hướng hoa phố chạy, đối với Quân Mộ Khuynh xung xoe, nhưng đối với bọn họ hai cái, hắn là xem đều không xem một cái. Vô Song nhìn đến kia một đống đồ vật, lộ ra một nụ cười, Vân Vô Thường lại cho người tặng đồ. Ân, hắn sẽ đối ta khách khí như vậy, đều là bởi vì luyện dược sư thân phận, hắn nhìn qua vô năng, nhưng là trong lòng cũng minh bạch, không thể đắc tội một cái luyện dược sư, hắn càng thêm muốn mượn sức ta. Quân Mộ Khuynh châm chọc mà nói, người một nhà đều tranh tranh đoạt đoạt, thật là châm chọc. Đúng vậy, chỉ là Vân Vô Thường giống như đánh sai bản tính, người đem nhà bọn họ lục đảo đều đã lấy lại đây, nơi nào còn để ý cái khác đồ vật. Vân Vô Thường làm như vậy, chỉ là lãng phí thời gian mà thôi. Trăm phương ngàn kế làm nhiều chuyện như vậy, đều chỉ là vì mượn sức một cái luyện dược sư. Quân Mộ Khuynh mắt lẽ liếc mắt một cái Vô Song, mấy ngày không thấy, ngươi giống như thay đổi. Còn thay đổi rất nhiều. Mỗi người đều sẽ trưởng thành, ta cũng giống nhau. Rất nhiều chuyện xem minh bạch, không phải thay đổi, hắn cũng không phải trước kia Vân Vô Song, mà là Vô Song. Cũng đúng. Quân Mộ Khuynh gật gật đầu. Hai người lại nói một hồi lâu. Lúc này Vân gia hạ nhân mới vội vội vàng vàng chạy tới, thông chi bọn họ có thể xuất phát. Bọn họ hai cái cũng không có chần chờ, bước nhanh đi ra đi. Khi bọn hắn nhìn đến Vân Chiến sắc mặt tái nhợt vô lực thời điểm, đều lộ một mặt kinh ngạc, nửa tháng không có thấy, thế nhưng biến thành cái dạng này. Đây là ngươi thì mời. Vân Chiến nhìn đến Quân Mộ Khuynh xuất hiện, vẫn là hận hàm răng ngứa, vì chính mình đại kế, hắn lăng là đem này tức giận cấp nuốt đi xuống. Hiện tại khiến cho hắn đắc ý, chờ tới rồi xương ra. Hắn nhất định sẽ làm cái này thần công tử hối hận. Lục đảo hắn cho, đến nỗi có thể hay không cầm chắc, vậy muốn nhìn hắn bản lĩnh, luyện dược sư lại như thế nào, hắn cũng chiếu sát không lầm, lục đảo, hắn tuyệt đối sẽ không cấp bất luận kẻ nào. Chờ chuyện này làm xong, hắn đại có thể đem chuyện này trốn tránh đến xương gia trên người, ở xương gia địa bàn xảy ra chuyện, cùng hắn lại có quan hệ gì. Vân Chiến hừ nhẹ một tiếng, sát khí ở trong mắt chợt lóe mà qua, hướng chính mình xe ngựa đi đến. Quân Mộ Khuynh cùng Vô Song đương nhiên cũng có một chiếc xe ngựa. Lại thế nào, Vân Chiến mặt mũi thượng công phu vẫn là phải làm đủ, hắn không thể mang thai mang tiếng, càng thêm không thể cho người mượn cớ, đến lúc đó mặc dù là cái này thần công tử đã chết, cũng cùng hắn không có nửa điểm quan hệ. Quân Mộ Khuynh xem cùng Vân Chiến tiến đến bóng dáng, ánh mắt lộ ra một tia hàn ý, liền ở vừa rồi, nàng rõ ràng cảm giác được Vân Chiến trong mắt sắc ý, đó là hướng về phía chính mình tới. Nhanh như vậy liền nhịn không được sao? Chính là hắn tốt nhất vẫn là bình tĩnh một chút tương đối hảo, nếu không, hắn sẽ biết, có như thế nào hậu quả. Sẽ không có việc gì sao? Vô Song trầm giọng hỏi, vừa rồi Vân Chiến trong mắt sắc ý, hắn cũng không phải không có nhìn đến. Sẽ không, có người dám tới, chúng ta cũng không thể ngăn cản, chỉ là ngươi. Ngươi không cần để ý ta đã theo chân bọn họ không có bất luận cái gì quan hệ. Vô Song lạnh lùng cười, mặc dù là hiện tại Vân gia bị người diệt, hắn đều sẽ không nhíu mày. Quân Mộ Khuynh chần chờ một hồi. Đi nhanh hướng chính mình xe ngựa đi đến, Vô Song đi theo nàng đi lên đi. Lên xe ngựa về sau, chỉ chốc lát, xe ngựa liền bắt đầu đi lại, Quân Mộ Khuynh lúc này mới mở miệng. Vậy ngươi mẫu thân đâu? Hắn mẫu thân cũng giống nhau sao? Vô Song trầm mặc, hắn cúi đầu, không biết suy nghĩ cái gì, Quân Mộ Khuynh cũng không có đi quay rời hắn, tùy ý hắn một người trầm tư. Vân Chiến lần này chỉ sợ là tưởng không tiếc hết thể động thủ, lục đảo là như vậy quan trọng. Kia tương đương với Vân gia hơn phân nửa tài nguyên đều như vậy đưa cho Quân Mộ Khuynh. Mặc dù là đau lòng, Vân Chiến cũng không thể có bất luận cái gì lật lọng, hắn lập hạ lời thề, Quân Mộ Khuynh đưa ra sự tình, hắn cần thiết phải đáp ứng, bằng không liền phải bị thiên địa pháp tắc cắn ướt. Đây là thiên địa pháp tắc đáng sợ, Vân Chiến ở lập hạ lời thề kêu hội, cũng không nghĩ tới, Quân Mộ Khuynh chân chính mục đích là lục đảo. Chờ đến hắn tiếp nhận rồi sự thật này về sau, một lòng tưởng, chính là như thế nào đem lục đảo đoạt lại đây. Cuối cùng, hắn nghĩ đến xem một cái biện pháp tốt nhất. Đó chính là giết Quân Mộ Khuynh, chỉ có như vậy, lục đảo mới có thể biến thành vật vô chủ. Vật vô chủ, bất luận kẻ nào đều có thể được đến, lục đảo lại lần nữa trở về hắn trên tay, cũng không phải không có khả năng. Hiện tại, Trục Phóng nơi tất cả mọi người biết, Vân Chiến đem lục đảo tặng người, đến nơi đưa cho ai, bọn họ không phải rất rõ ràng, chỉ biết là kêu thần công tử, nhưng là Vân Chiến có thể đem lục đảo tặng người, kia có thể nói thật là khiến cho sóng to gió lớn. Ai đều muốn kiến thức một chút cái này thần công tử, muốn nhìn một chút, hắn là như thế nào được đến lục đảo, có thể làm Vân Chiến chủ động dâng lên, còn chiêu cáo Trục Phóng nơi, kia thật là ngưu ít. Phải biết rằng, Vân Chiến vẫn luôn đem lục đảo, trở thành chính mình mệnh tới đối đãi. Lục đảo cũng chính là Vân gia mệnh, Vân gia đại bộ phận vật tư, đều là từ lục đảo trung đào ra. Hiện tại lục đảo tặng người, Vân Chiến có hay không chết, đây mới là mọi người chuyện quan tâm nhất. Nay dọc theo đường đi, gió êm sóng lặng, Quân Mộ Khuynh đều hoài nghi chính mình có phải hay không xem hoa mắt, lâu như vậy qua đi, cư nhiên không có nửa điểm sự tình, nhưng là nàng vẫn là nửa điểm cũng không dám lơi lỏng, Vân Chiến không biết khi nào liền ra vẻ, hết thể vẫn là cẩn thận hảo. Nàng nhưng không tin, Vân Chiến là cái gì người lương thiện, bị người đoạt một khối bảo địa, còn có thể như vậy bình tĩnh. Rốt cuộc, một đường người đi vào xương gia địa bàn, đi tuốt đàng trước mặt Vân Chiến lạnh lùng cười, sóng gió mãnh liệt sắc khí, ở kia trong xe sôi trào. Thức mau, cái kia cái gì thần công tử liền sẽ ngã xuống. Vốn dĩ nàng là luyện dược sư, chính mình có thể lưu lại hắn, đem hắn lưu tại Vân gia cung phụng, nhưng là hắn cư nhiên đánh lên lục đảo chú chủ ý, cái này, hắn tuyệt đối không cho phép. Lục đảo là Vân gia, là của hắn, một cái hoàng mao tiểu tử cũng dám hỏi hắn muốn, đương nhiên, bởi vì thiên địa pháp tắc, hắn cho, chính là, cũng muốn dùng cái khác thủ đoạn lấy về tới. Trả giá bao lớn đại giới, hắn đều phải lấy về lục đảo, hắn nhất định phải đem cái kia thần công tử, bầm thây vạn đoạn, mới có thể tiết hắn trong lòng chi hận. Thần công tử, đã chết, hắn còn có thể bắt được lục đảo sao? Trong xe ngựa sát khí càng ngày càng sôi trào, Vân Chiến trên mặt tươi cười cũng càng ngày càng rõ ràng, hắn phảng phất đã thấy được Quân Mộ Khuynh thảm thiết tử trạng. Quân Mộ Khuynh ngồi ở trong xe ngựa, nhắm mắt dưỡng thần, ở đi vào xương gia bàn về sau, nàng rõ ràng cảm giác được chung quanh không tầm thường. Vân Chiến như vậy liền sốt ruột sao? Kia cũng quá thiếu kiên nhẫn, mới vừa đi tiến xương gia, liền tưởng đối nàng xuống tay, khó trách, nàng liền nói này dọc theo đường đi, như thế nào đều không có nhìn thấy Vân Chiến đối chính mình thế nào, phía trước nửa tháng, đối nàng càng là khách khách khí khí, giống như cái gì đều không có phát sinh quá giống nhau, nguyên lai, hắn là ở chỗ này chờ chính mình. Xương gia, thật là một biện pháp tốt, đem sở hữu hết thảy đều trốn tránh đến xương gia trên người, không thể không nói, thật là một cái thực hảo, phi thường hảo, đặc biệt tốt kế sách. Đột nhiên, nàng liền cảm giác được, sở hữu hết thảy như là yên lặng giống nhau, người chung quanh, còn có xe ngựa đều biến mất, phảng phất trong thiên địa, liền dư lại nàng một người. Quân Mộ Khuynh mở choáng mắt, nhìn ngồi ở một bên trầm tư vô song, hắn còn đang suy nghĩ vừa rồi vấn đề, chẳng lẽ liền không có cảm giác được sát khí sôi trào sao? Vô Song, Vô Song. Quân Mộ Khuynh kêu hai tiếng. Vô Song chậm rãi ngẩng đầu, trong mắt mang theo mê mang, hắn nghi hoặc mà nhìn Quân Mộ Khuynh. Những việc này ngươi trước đừng nghĩ, Vân Chiến khả năng muốn ra tay, đến lúc đó chính ngươi cẩn thận. Quân Mộ Khuynh trầm giọng nói, như vậy quái gì, nàng vẫn là lần đầu tiên nhìn đến, Vân Chiến nhất định trước đó liền làm tốt chuẩn bị, chờ nàng tới xương gia. Đề nghị nói làm nàng tham gia xương gia mỗi năm một lần thịnh yến, mục đích liền ở chỗ này. Không thể không nói, Vân Chiến kế sách không tồi, từ nàng mới vừa được đến lục đảo, cũng đã bắt đầu tính kế, muốn như thế nào đem lục đảo đoạt lại. Biện pháp tốt nhất chính là, làm lục đảo trở thành vật vô chủ. Là cái hảo biện pháp, dùng từ A người khác trên người được không, nhưng là dùng ở nàng Quân Mộ Khuynh trên người, vậy chú định là muốn thất bại. Ân. Vô Song cũng biết sự tình quan trọng, chạy nhanh thu hồi tâm tư. Hắn lạnh lùng cười, không nghĩ tới Vân Chiến cư nhiên dùng như vậy đê tiện phương pháp, lục đảo đưa cho Quân Mộ Khuynh còn không có một tháng. Liền bắt đầu động thủ muốn cướp trở về, thật đúng là châm trọng. Người như vậy, hắn liền không nên băn khoăn nhiều như vậy, mẫu thân hẳn là cũng không nghĩ để ý tới người như vậy. Tại đây một khắc, hắn quyết định, mặc kệ trở về, mẫu thân sẽ như thế nào, hắn đều sẽ không ở lưu tình. Vô Song cùng Vân Chiến tình cảm, đã sớm đã rách nát, hiện tại ngay cả cuối cùng một tia cố kỵ, cũng tan thành mây khói. Phanh! Một đạo thân ảnh từ không trung rơi xuống, hung hăng đập ở Quân Mộ Khuynh cùng Vô Song sở ngồi trên xe ngựa mặt. Tức khắc hoa lệ xe ngựa, một phân nhị, rách nát hướng bốn phía phi tán. Quân Mộ Khuynh an ổn mà ngồi ở trong xe ngựa, nhìn đi tới người, lạnh lùng cười. Không nghĩ tới, Vân thống lĩnh sẽ tự mình ra tay, ta có phải hay không hẳn là cảm thấy vinh hạnh mới đúng. Quân Mộ Khuynh tuy rằng là cười, nhưng là biểu tình không có một tia độ ấm. Vân Chiến lạnh lùng cười, tái nhợt sắc mặt, đã sớm khôi phục bình thường, không khó coi ra, hắn hôm nay buổi sáng suy yếu vô lực bộ dáng, là cố ý cấp Quân Mộ Khuynh xem, mục đích sao? Chính là vì làm nàng thả lỏng cảnh giác. Hắc Y Liễu bọc thân Vân Chiến, bị Quân Mộ Khuynh lập tức liền nhận ra tới, cảm thấy ngạc nhiên, hắn cùng nhau như vậy, sẽ không bị trước mắt người nhận ra tới. Ngươi phí nhiều như vậy tâm tư, còn không phải là vì đem lục đảo lấy về đi sao? Lệnh bài ở chỗ này, ngươi nếu là muốn, liền chính mình lại đây lấy. Quân Mộ Khuynh từ trong không gian mặt lấy ra kia một khối lệnh bài, cười thực điểm mỹ. Vân Chiến sắc mặt âm trầm mà nhìn Quân Mộ Khuynh, nếu bị nhận ra tới, hắn cũng không hề giấu giếm. Thần công tử, ta khuyên ngươi, ngoan ngoãn đem vật kia cho ta, nếu không như thế nào? Giết ta. Liền không biết, Vân thống lĩnh, có hay không buồn sự này. Cương đại hơi thở, lấy Quân Mộ Khuynh vì trung tâm, từ bốn phía nháy mắt triển khai. Vân Chiến giật mình, nhìn Quân Mộ Khuynh trên người tùy ý cường đại hơi thở, hắn đột nhiên phát hiện, chính mình chưa từng có điều tra quá, hắn lai lịch, thân phận, là người nào, cũng không biết, chỉ biết một cái đơn giản tự, thần. Người rốt cuộc là người nào? Vân Chiến trầm giọng hỏi, biểu tình cũng trở nên nghiêm túc lên. Ai nha nha, dùng đến như vậy nghiêm túc sao? Nhân loại. Tiểu Bích vươn một cái đầu, viên tầm thường mà mắt nhỏ liếc coi Vân Chiến liếc mắt một cái. Ma thú. Người là Triệu Hoàn Sư. Vân Chiến trong đầu có thể nghĩ đến, cũng chỉ có Triệu Hoán Sư, nếu không còn có cái gì người, có thể có được ma thú. Nói đến Triệu Hoán Sư, Tiểu Bích nhưng không vui, nó nơi nào giống khế ước thú. Ngươi mới là khế ước thú, các ngươi cả nhà đều là khế ước thú. Tiểu Bích mắng nói, nó chính là rắn chín đầu đế, thế nhưng đem nó nói thành là khế ước thú. Đáng giận, đáng giận. Quân Mộ Khuynh mắt lẽ liếc mắt một cái Tiểu Bích, khoanh tay trước ngực, nó rốt cuộc muốn thế nào. Còn ở kích động Tiểu Bích. Cảm giác lưỡng đạo lạnh băng hàn ý hướng nó bên này phong tới, dùng mình một cái, lập tức nói, ngươi nói. Nó trầm mặc. Hừ, mặc kệ có phải hay không Triệu Hoán Sư, hôm nay, ngươi đều hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Vân Chiến lạnh giọng quát lớn nói, đấu kỹ trận từ dưới chân chợt lóe mà qua. Hoa Mỹ hồng quang sông lên không trung, hình thành một con thật lớn ma thú thân ảnh. Lãnh Vương. Quân Mộ Khuynh như suy tư gì mà nhìn bầu trời thú ảnh, Vân Chiến cư nhiên đã là Lãnh Vương cấp bậc. Hơn nữa vẫn là đỉnh. Lãnh Vương đỉnh, nàng còn không có chân chính cùng Lãnh Vương đỉnh người đối thủ, lần trước ở Vạn Trượng Cốc, kia đều là nàng ở trong thân thể, đột nhiên buộc phát ra tới lực lượng, bằng không nàng cũng chỉ có thể tùy ý chính mình rơi xuống, mà không có bất luận cái gì biện pháp. Vô Nước Mắt tuy rằng đã là Lãnh Vương cấp bậc, nhưng lúc ấy, các nàng không có chân chính động thủ, huống chi trung gian còn có Tước Hồn Kiếm. Quang Minh Tổng Điện Tôn Vương, nàng là dựa vào thiên phạt, mới có thể toàn thân mà lui, thực tế ý nghĩa thượng nàng còn không có chân chính cùng Lãnh Vương đỉnh người so chiêu. Chịu chết đi. Vân Chiến hét lớn một tiếng, thú ảnh bay nhanh từ không trung phi xuống dưới. Quân Mộ Khuynh sắc mặt trầm xuống, Lãnh Vương đỉnh người, không thể xem thường, nhưng là, nàng cũng muốn thử xem, nàng muốn nhìn thực lực của chính mình, đến tột cùng tới rồi bộ răng gì. Huyết hiểm, ngươi không cần ra tay. Quân Mộ Khuynh trầm giọng nói, nàng muốn nhìn một chút thực lực của chính mình. Biết. Trong không gian mặt thực mau liền truyền đến huyết hiểm thanh âm. Quân Mộ Khuynh trên mặt lộ ra một nụ cười, dưới chân đấu kỹ trận vừa định triển khai, tức khắc nàng liền cảm giác được một cổ lực lượng cường đại từ phía sau nhanh chóng đánh úp lại. Đây là... Quân Mộ Khuynh đột nhiên xoay người, hướng phía sau nhìn lại, liền nhìn đến Vô Song Vũ Động đấu kỹ, nhanh chóng đánh sâu vào Thượng Vân Chiến đấu kỹ. Để cho ta tới. Vô Song trầm giọng nói. Quân Mộ Khuynh chần chờ một chút, sau đó gật gật đầu, bước đi đến một bên. Vân Chiến thấy Vô Song dám đối với chính mình ra tay, còn có này lực lượng cường đại. Hắn không cấm trận to hai mắt. Thần vương, hắn mới bao lớn, thế nhưng đã là thần vương, vì cái gì chính mình trước kia không có phát hiện, càng thêm không biết, hắn có như vậy thiên phú. Quân Mộ Khuynh đứng ở một bên, nhìn Vô Song, hắn hiện tại mới là thần vương cấp bậc, nơi nào là Lãnh Vương đối thủ, trung gian kém cũng không phải là một chút, mà là hai cái tầng cấp. Nhưng là chuyện này, Vô Song nhất định muốn chính mình giải quyết. Hắn sẽ không có việc gì. Tiểu Bích lười biếng mà nói, này nhân loại còn xem quá khứ. Tuy rằng chỉ độn một chút, có như vậy một cái lục thân không nhận lao cha, cũng coi như là hắn xui xẻo, bất quá may mắn hắn không có giống hắn lao cha giống nhau. Têu Vân Chiến nhân loại, thật đúng là phát rồ, chính mình nhi tử đều hạ như vậy tàn nhẫn tay, này chẳng lẽ không phải hắn huyết mạch tương liên nhi tử sao? Chúng nó ma thú đều hiểu được đồ vật, nhân loại cư nhiên vứt bỏ, thật là buồn cười. Tinh xảo trên mặt, lộ ra một mạt mỉm cười, xem ra không cần lo lắng, khó được Tiểu Bích như vậy chủ động. Vô Song chủ đạo đấu kỹ. Nhưng rõ ràng liền không phải Vân Chiến đối thủ, Vân Chiến chân chính thực lực, đều còn không có toàn bộ lộ ra tới, hắn cũng đã ăn không tiêu, nếu là thật sự động thủ, thực mau hắn liền sẽ bại hạ trận tới. Vân Chiến khinh thường mà nhìn thoáng qua Vô Song, quay đầu nhìn thoáng qua một bên Quân Mộ Khuynh, trong mắt hiện lên một tia âm trầm. Hắn liền thuận tiện đem bọn họ hai cái đều giải quyết, như vậy, liền sẽ không có một chút nỗi lo về sau. Từ trước hắn như vậy đối đại Vân Vô Song, cho nên, hắn mặc dù thiên phú lại cao, cũng không có khả năng vì Vân gia làm việc, lấy hắn thiên phú, lại quá mấy trăm năm nói không chừng sẽ siêu việt chính mình, nhưng là tại đây phía trước, hắn liền phải dùng trừ hậu hoạn. Mặc kệ hắn là ai. Quân Mộ Khuynh nhìn Vân Chiến trên người sôi trào sát khí, khoanh tay trước ngực đứng ở tại chỗ, liền chính mình nhi tử đều như vậy thủ hạ không lưu tình, chiêu chiêu tàn nhẫn, cũng không biết hắn Vân Chiến trong lòng tưởng chút cái gì, hổ độc còn không thực từ đâu. Phúc! Vô Song phun ra một ngụm máu tươi, không trung đấu kỹ nháy mắt tiêu tán, có thể nhìn thấy, Vân Chiến xuống tay là cỡ nào ngon độc, hắn hoàn toàn không có đem Vô Song trở thành là chính mình nhi tử, chỉ là đem hắn trở thành một cái sai. Vân Chiến nhìn Vô Song, có vài phần cùng chính mình tương tự hình dáng, trong lòng chỉ là hối hận lúc trước ở hắn sinh ra thời điểm, liền giết hắn, lúc ấy nếu là xuống tay, liền sẽ không có hiện tại sự tình. Vô Song đối mặt Vân Chiến không lưu tình chút nào, nhịn xuống không khỏe, lại lần nữa ngưng tụ đấu kỹ, cứ việc hắn tốc độ thực mau, nhưng so với Vân Chiến tới, kia kém quá nhiều. Vốn dĩ Thần Vương cùng Lãnh Vương liền kém hai cái tầng cấp, đối chiến có hại vẫn là Vô Song, rốt cuộc biến thái người, cũng chỉ có Quân Mộ Khuynh một cái mà thôi. Phanh. Vô Song bị hung hăng té lăn quay trên mặt đất, trong miệng phun máu tươi, trên người đã chật vật bất kham. Vân Chiến lúc này đã giết đỏ cả mắt rồi, hắn bất chấp cái gì, một lòng chỉ nghĩ giết trước mắt hai người, như vậy, hắn lục đảo chẳng những có thể lấy về tới, hơn nữa không còn có bất luận cái gì nguy hiểm. Nghĩ đến lục đảo, Vân Chiến mà thân ảnh nháy mắt xuất hiện ở Vô Song trước mặt, nguyên tố lưỡi dao sắc bén ở điên cuồng ngưng tụ. Vân Chiến, ngươi phát rồ. Quân Mộ Khuynh lạnh lùng quát lớn nói, một cái lắc mình, đi tới Vô Song trước mặt. Lực lượng cường đại ở nàng chung quanh khuyết tán mở ra, ngăn trở Vân Chiến ngưng tụ mà thành đoạt mệnh lưỡi dao sắc bén. Vô Song là con hắn thật sự hạ thủ được. Ai biết Vân Chiến chẳng những không để ý đến Quân Mộ Khuynh nói, ngược lại xuống tay càng trọng. Quân Mộ Khuynh trên người sôi trào sát khí, quần quần sát khí giống như đảo đảo nước sông giống nhau, hung mãnh điên cuồng tuôn ra, màu đen con ngươi hiện lên một tia hường quang, nàng chung quanh cũng tản mát ra nhàn nhạt hường quang. Tiểu Khuynh. Vô Song ngơ ngác mà nhìn Quân Mộ Khuynh. Hảo hơi thở nguy hiểm, thật là khủng khiếp hơi thở. Đây là... Tiểu Bích đột nhiên ngẩng đầu nhìn Quân Mộ Khuynh, này quen thuộc hơi thở, so đã càng nồng đậm. Lúc trước nó đi theo Quân Mộ Khuynh, không chỉ có bởi vì nàng cứu chính mình, càng thêm là trên người nàng có một cổ quen thuộc hơi thở, này hơi thở làm nó liên tiếp rời đi, hiện tại lại tới nữa, hơn nữa so lần trước còn muốn nồng đậm. Nóng bỏng địa nhiệt độ ở chung quanh bay lên, Quân Mộ Khuynh vừa định ra tay, bên hai liền truyền đến mũi kiếm xuyên thấu thịt xương thanh âm. Vân Chiến khỏe miệng tràn ra một tia máu tươi, trên mặt lộ ra một mạt kinh ngạc. Người hắn vừa mới phun ra một chữ, thân thể run lên, từ thanh âm xem ra, là mũi kiếm bị rút ra thân thể hắn. Phanh! Vân Chiến ngã xuống trên mặt đất, nguyên thần nhanh chóng bay ra tới, mang theo sôi trào sát khí. Các ngươi, ta nhất định sẽ báo thủ. Mini Vân Chiến lạnh lùng quát lớn nói. Ngươi không có cơ hội này. Cổ Giang Nam bước đi tới, một cây ngân châm xuyên thấu Vân Chiến nguyên thần, không cho phép hắn nói thêm nữa một chữ. Vân Chiến nguyên thần lập tức hôi phi yên diệt, biến mất ở thiên địa chi gian. Quân Mộ Khuynh trên người hồng quang đã tan đi, nàng nhìn Cổ Giang Nam đi tới, trên mặt mang theo nghi hoặc, hắn vì cái gì sẽ xuất hiện ở chỗ này? Còn dễ dàng như vậy liền giết Vân Chiến. Liên ở vừa rồi, nàng nhất định đều không có cảm giác được cái thứ tư người hơi thở, nàng không có cảm giác được liền tính, ngay cả Vân Chiến đều không có cảm giác được, dễ dàng như vậy đã bị giết, Cổ Giang Nam dễ dàng như vậy liền giết một cái Lãnh Vương. Các ngươi không có việc gì đi. Cổ Giang Nam sốt ruột hỏi, hắn đi đến Quân Mộ Khuynh bên người, biểu tình có chút sốt ruột. Quân Mộ Khuynh không lưu dấu vết mà lui về phía sau một bước, nhẹ nhàng lắc đầu, ta không có việc gì. Cổ Giang Nam khi nào trở nên lợi hại như vậy, lợi hại đến, nàng đều không cảm giác được hắn hơi thở tồn tại. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Cổ Giang Nam mỉm cười nói, biểu tình rõ ràng lơi lỏng xuống dưới, cũng không có lại khẩn trương. Cảm ơn. Quân Mộ Khuynh lạnh giọng nói, ngữ khí nhu hòa rất nhiều, không hề như là cùng Vân Chiến như vậy. Lạnh băng đến xương. Nàng hiện tại là thần công tử, không phải Quân Mộ Khuynh, Cổ Giang Nam không quen biết nàng. Cổ Giang Nam giật mình, trên mặt biểu tình cương một chút, sau đó lộ ra tươi cười, công tử khách khí, nhìn đến loại chuyện này, ai đều sẽ ra tay. Phải không? Quân Mộ Khuynh nhẹ nhàng cười, ai đều sẽ ra tay, như thế không thấy được, nhưng là Cổ Giang Nam hiện tại giết Vân Chiến, chỉ sợ sự tình không có dễ dàng như vậy kết thúc. Vô Song chậm rãi đứng lên, xoa xoa khỏe miệng vết máu, đi đến Quân Mộ Khuynh bên người. Người không sao chứ? Quân Mộ Khuynh từ nạp giới bên trong lấy ra một quả màu tím linh đan, mày đều không có nhăn một chút, liền như vậy đưa cho Vô Song. Vô Song cũng không có chối từ, hắn hiện tại trên người thương nếu là không có ý thì hảo, liền sẽ liên lụy nàng. Cổ Giang Nam như suy tư gì mà nhìn Vô Song, nhìn nhìn lại trên mặt đất Vân Chiến, trên mặt bay nhanh hiện lên một tia phức tạp cảm xúc, này tia cảm xúc bay nhanh hiện lên, ngay cả Quân Mộ Khuynh đều không có nhìn đến. Hàn Nguyên Tam công tử chi nhất, như thế nào cũng tới trục phóng nơi. Vô Song hồ nghi mà nhìn Cổ Giang Nam, hắn đột nhiên xuất hiện, ra tay liền giết chết Vân Chiến, đây là trùng hợp sao? Cổ Giang Nam nhẹ nhàng cười, lấy ra một cái thiệp mời, ta tới tham gia mỗi năm một lần thịnh yến. Nga. Vô Song gật gật đầu, nhưng là đối Cổ Giang Nam hoài nghi, như cũ không có giảm bớt. Nói vậy các ngươi cũng là đi tham gia thịnh yến, cùng nhau như thế nào? Cổ Giang Nam mặt tuy rằng đối mặt Vô Song, nhưng là đôi mắt nhìn lại là Quân Mộ Khuynh. Quân Mộ Khuynh nhún nhún vai, nàng không có gì ý kiến, dù sao cùng đường cũng là cùng đường. Cổ Giang Nam đôi tay ôm quyền, lễ phép hỏi, tại hạ Cổ Giang Nam, không biết công tử như thế nào xưng hô? Thần. Quân Mộ Khuynh lạnh lùng nói ra một chữ. Quân Mộ Khuynh trả lời, làm Cổ Giang Nam trầm mặc một hồi, rồi lại chạy nhanh hoàn hồn, hắn chậm rãi buông đôi tay, mỉm cười kêu lên, thần công tử. Ân. Quân Mộ Khuynh gật gật đầu, không có quá nhiều tỏ vẻ. Vô Song diễn ngược nói, Cổ công tử, ngươi giết người, là trục phóng nơi hai phái mà Vân gia thống lĩnh, ngươi như vậy giết hắn, Vân gia người, là sẽ không bỏ qua ngươi. Lúc này Vô Song, lại biến trở về cái kia diễn ngược công tử, phảng phất đối sự tình gì đều không để bụng giống nhau. Thì tính sao, Vân Chiến chết ở chỗ này, đây là Xương gia lãnh địa. Cổ Giang Nam cười nói, Xương gia lãnh địa, hắn là tính toán đem hết thể đẩy cho Xương gia, ở sát Vân Chiến thời điểm, hắn cũng đã biết. Trước mắt người chính là Vân Chiến, nhưng hắn vẫn là động thủ. Thì ra là thế. Vô Song gật gật đầu, sau đó nhìn về phía Quân Mộ Khuynh, ánh mắt lộ ra cổ quái. Quân Mộ Khuynh hờ hững mà nói, nếu không có việc gì, vậy đi thôi. Xương gia lãnh địa, đã chết người cũng không liên quan người khác sự tình, là cái hảo lý do, Cổ Giang Nam tới có thể hay không quá xảo. Ba người bước nện bước hướng phía trước đi đến, chờ bọn họ thân ảnh dần dần đi xa lúc sau, màu đen thân ảnh bay nhanh đi tới, nhìn trên mặt đất Vân Chiến thân thể. Người nọ khặc khặc cười, xương khô giống nhau mà tay run rẩy mà lấy ra một cái màu đen cái chai, cũng không biết hắn từ bên trong đảo ra thứ gì. Vài thứ kia rơi xuống Vân Chiến trên người về sau, ngay lập tức ở ăn mòn thân thể hắn. Thẳng đến Vân Chiến biến mất, người nọ mới xoay người rời đi, vẫn là thường thường mà phát ra khặc khặc tiếng cười, làm người nghe xong lại như vậy không rét mà run. Hắc Y Liễu Nhân rời đi thời điểm, không có phát hiện, một góc, tiểu xảo thân thể phun tin tử, đem một màn này đều xem ở trong mắt, chờ đến hắn rời đi. Tiểu xảo thân thể cũng không thanh tối lui. Đi đến Xương gia, ba người lấy ra thiệp mời, Xương gia người cũng không có khó xử Quân Mộ Khuynh bọn họ, mà là chạy nhanh cho bọn hắn an bài trụ địa phương. Đi đến trong phòng, Quân Mộ Khuynh mới vừa đi hạ, cái kia nhìn đến Hắc Ý Liễu Nhân vật nhỏ cũng không thanh xuất hiện. Thế nào? Quân Mộ Khuynh lạnh giọng hỏi. Quân Mộ Khuynh, ngươi đoán không sai cái kia gọi là gì Cổ Giang Nam người, thật sự có vấn đề, các ngươi đi rồi, liền có người giúp hắn hủy thi diệt tích, tấm tắc, như vậy đồ tốt. Liền dùng ở Vân Chiến trên người, thật là quá đáng tiếc. Tiểu Bích nói giống cái tiểu đại nhân giống nhau, lắc đầu. Cổ Giang Nam, che giấu thật đúng là thâm a, thiếu chút nữa, nàng liền đối hắn thả lỏng phong bị. Khó trách mỗi lần hắn đều xuất hiện như vậy trùng hợp, Quang Minh Tổng Điện sự tình, Tăng Mạc sự tình, chỉ sợ hắn không phải không biết vì cái gì liền đến nơi đó, mà là có mưu đồ. Cũng không biết hắn vì cái gì như vậy dụng tâm lương khổ, che giấu sâu như vậy, thật là khó xử hắn. Bất quá. Vẫn là tiểu gia lợi hại có phải hay không? Tiểu Bích đắc ý mà nhìn Quân Mộ Khuynh, nó không có bị bất luận kẻ nào phát hiện, liền thấy được như vậy chuyện quan trọng, đương nhiên lợi hại. Quân Mộ Khuynh khỏe miệng chịu động một chút, đúng đúng đúng, ngươi lợi hại, lại lợi hại, ngươi hiện tại cũng là điều xà. Ngươi, Quân Mộ Khuynh, tiểu gia là rắn chín đầu đế. Nó là uy vũ rắn chín đầu đế, cái gì là điều xà, là xà bên trong lợi hại nhất rắn chín đầu đế. Quân Mộ Khuynh trợn trắng mắt, rắn chín đầu đế cũng là một con rắn. Này có cái gì khác nhau? Đúng rồi, trước không nói này đó, Quân Mộ Khuynh, ngươi hiện tại muốn như thế nào làm, người kia giống như còn không biết ngươi đã hoài nghi hắn. Tiểu Bích chạy nhanh hỏi, xem diễn gì đó, nó thích nhất. Quân Mộ Khuynh bắt đầu trầm tư lên, Cổ Giang Nam xuất hiện ở chỗ này, tuyệt đối không phải trùng hợp, nhất định có cái dạng nào mục đích. Kia nàng liền chờ, xem hắn khi nào ra tay đi, dù sao sự tình sẽ không có đơn giản như vậy là được rồi, nói không chừng ngay cả 2 năm trước sự tình. Đều sẽ như vậy chậm rãi bày biện ra tới. Mấy ngày nay Quân Mộ Khuynh không có ra khỏi phòng, biết thịnh yến bắt đầu, nàng mới đi ra ngoài. Trước mặt mọi người người nhìn đến lục đảo tân chủ nhân xuất hiện về sau, tức khắc một mảnh ồ lên, ai cũng không nghĩ tới, lục đảo tân chủ nhân, là một cái xem sơn đi văn văn nhược nhược tiểu tử. Đối với quân mộ huynh, bọn họ đều sôi nổi lộ ra một mặt khinh thường. Như vậy tiểu tử, cư nhiên cũng xứng được đến lục đảo, ông trời thật đúng là không công bằng, bọn họ ở ngồi bất luận cái gì một người, đều so với hắn có tư cách. Đối với mọi người ánh mắt, quân mộ huynh lặng yên trầm hạ mí mắt, không tiếng động giấu đi trong mắt lạnh băng sát khí. Tiểu bích bàn ở quân mộ khuynh trên vai, nhìn những người đó đều lộ ra khinh thường, lạnh lùng cười, liền bọn họ, còn dám xem thường quân mộ khuynh, chờ đến nàng ra tay, những người này liền biết sai rồi. Cổ Giang Nam làm ở quân mộ khuynh bên người, như cũng là kia thanh phong đạm vũ mỉm cười, giống như sự tình gì đều không có giống nhau. Đối với quân mộ khuynh trong mắt, là như vậy trâm trọng. Nàng có phải hay không ngừng nghỉ lâu lắm, lâu đến những người này đều cho rằng nàng có thể tùy ý lợi dụng. Bọn họ có từng biết, bất luận kiếp trước vẫn là kiếp này, nàng hận nhất chính là lợi dụng. Xương gia một năm một lần thịnh yến, nay chỉ là vì tụ tập trục phóng nơi khắp nơi thế lực, làm cho bọn họ lấy tốt hơn đồ vật ra tới, đưa cho tổ chức yến hội người, nói là yến hội, kỳ thật cũng bất quá là dâng tặng lễ vật. Chuyện tốt như vậy, Vân gia cùng Xương gia đều sẽ không sai quá, sở hữu hai nhà mỗi năm đều sẽ thay phiên tổ chức như vậy thịnh yến, mời trục phóng nơi các loại thế lực tiến đến. Mặc dù có người bất mãn bọn họ cách làm, cũng không dám có cái gì câu oán hận, Vân gia Xương gia hai nhà thế lực rốt cuộc quá lớn, duy nhất ngay cả có thể vì bọn họ làm chủ, Thanh Cảnh Thành thành chủ đều không có nói chuyện, bọn họ lại có thể như thế nào? Thanh Cảnh Thành thành chủ là một cái phi thường thần bí người, thần bí đến, trục phóng nơi không ai có thể biết hắn thực lực như thế nào, càng thêm không có người gặp qua bộ dáng của hắn, ngày thường ra tới quản lý thật vụ, cũng chính là con hắn, Thanh Sở. Nhưng là Thanh Cảnh Thành ngay cả Vân gia cùng Xương gia đều không muốn đắc tội, cho nên mặc dù bọn họ không tới, này hai nhà cũng không dám có bất luận cái gì oán giận. Quân mộ khuynh ngồi ở trong yến hội, nhìn quét chung quanh thủ lĩnh, mấy lần xuống dưới, vẫn là không có nhìn đến quân ly. Nàng không cấm nhíu nhíu mày trong lòng càng thêm nghi hoặc, chẳng lẽ phụ thân cùng bọn họ hai nhà làm cho như vậy cương. Ngay cả này thịnh yến cũng không có tới tham gia. Vô Song ngồi ở quân mộ khuynh bên người, thấy nàng cau mày, thò qua tới hỏi, không có ngươi người muốn tìm sao. Quân ly như thế nào sẽ không có tới tham gia thịnh yến? Chuyện này không có khả năng a, trục phóng nơi thịnh yến, mặc kệ quan hệ như thế nào rằng co, vẫn là muốn tham gia, bằng không liền sẽ bị liệt vào trục phóng nơi thủ vị công địch. Nhưng hiện tại đều không có nhìn đến quân ly thân ảnh, có thể hay không là thật sự không tới. Quân mộ khuynh lắc đầu, nàng đến bây giờ đều không có nhìn đến phụ thân, nói cách khác, phụ thân là thật sự không có tới. Cổ Giang Nam khỏe miệng gợi lên một mạt độ cung, lặng lặng mà ngồi ở một bên, cũng không nói lời nào. Một đôi mắt liền như vậy không kiêng nể gì mà nhìn quân mộ khuynh. Đối với kia nóng rực ánh mắt, quân mộ khuynh đương nhiên kia đôi mắt chủ nhân là ai, nhưng là nàng như cũ bất động thanh sắc, chỉ là lộ ra lạnh lùng một cái tươi cười, liền không có bên dưới. Thịnh yến thượng, các loại ồn ào đều có, Xương gia gia chủ Xương Cắt cũng mặc kệ ai là ai, dù sao chỉ có đưa lên lễ vật, hắn liền sẽ thực vừa lòng. Quân ly không có tới, quân mộ khuynh có vẻ có chút không kiên nhẫn, lại đến chính là bị Cổ Giang Nam nhìn chằm chằm gắt gao. Nàng cảm giác bị ánh mắt kia nhìn chằm chằm, toàn thân đều không thoải mái. Thịnh yến dựa theo các loại an bài tiến hành, trung gian cũng không có xuất hiện cái gì, quân mộ khuynh cũng liền mừng rỡ tự tại, liền nghĩ thịnh yến kết thúc về sau, có thể sớm một chút rời đi nơi này. Thịnh yến phụ thân đều không có tới, nàng còn nếu muốn cái khác biện pháp đi tìm phụ thân mới được. Quân mộ khuynh túi đầu nghĩ bước tiếp theo muốn như thế nào đi tìm phụ thân, thịnh yến chung vào lúc này có người chậm rãi đứng lên, đi đến Xương Cắt trước mặt. Xương thống lĩnh, ta có một chuyện không rõ. Vân thống lĩnh lần này như thế nào không có tới, lại còn có đem lục đảo đưa cho một cái hoàng mao tiểu tử. Người nọ như suy tư gì mà nhìn quân mộ khuynh liếc mắt một cái, trên mặt biểu tình đều là trâm trọng. Lời này vừa nói ra, đơn giản chính là một cây ngòi nổ, ánh mắt mọi người toàn bộ đều phóng tới quân mộ khuynh trên người. Đây là bọn họ vẫn luôn đều muốn biết vấn đề, vân thống lĩnh chẳng những không có tới, ngay cả lục đảo đều tặng người, việc này không phải quá kỳ quái sao. Xương Cắt thực hiện được cười, hai con mắt đặt ở quân mộ khuynh trên người. Rồi lại bất động thanh sắc gì trở về. Cái này, Vân thống lĩnh gửi thư, hắn đã ở trên đường, khả năng có chuyện chậm trễ, đến nỗi lục đảo sự tình, ta cũng không biết. Vân Chiến đem lục đảo tặng người sự tình, hắn cũng muốn biết đến tột cùng là vì cái gì, lục đảo liền dễ dàng như vậy đưa cho người khác, vẫn là một cái hoàng mao tiểu tử. Xương Cắt như có như không đem ánh mắt phóng tới quân mộ khuynh trên người, này đơn giản chính là tưởng dẫn mọi người chú ý đều hướng quân mộ khuynh bên này xem. Còn ở trầm tư quân mộ khuynh. Nghe được Xương Cắt trả lời, nhẹ nhàng cười, trên mặt lộ ra một mặt trâm trọng, nàng nói cái gì đều không nói, không nghĩ tới lực chú ý đều đặt ở nàng trên người. Nàng hôm nay không nghĩ trêu chọc bất luận cái gì phiền thoái, chỉ là có chút người chính là không nghĩ buông tha nàng, nếu như vậy, nàng cần gì phải lưu tình. Sương thống lĩnh, xem ngươi lời này nói, ta có được lục đảo rất kỳ quái sao. Các ngươi không chiếm được, kia cũng chỉ có thể thuyết minh thực lực vấn đề. Quân Mộ Khuynh ngẩng đầu nhìn thẳng Sương Cắt Đầu tới ánh mắt, ngữ khí lạnh băng mà trả lời. Quân Mộ Khuynh vừa nói sau, mọi người sắc mặt sôi nổi cứng đờ, đều không quá đẹp. Thực lực vấn đề, nàng lời này còn không phải là đang nói bọn họ thực lực đều không như thế nào, cho nên mới không chiếm được lục đảo. Đáng giận. Nơi nào tới Hoàng Mao tiểu tử, dám như vậy kiêu ngạo. Sương Cắt sắc mặt đại biến, xem Quân Mộ Khuynh ánh mắt cũng trở nên âm trầm lên, thần công tử lời này có chuyện a? Sương thống lĩnh lời nói không cũng có chuyện sao? Hắn cố ý vô tình mà liền đem lục đảo sự tình cố ý hắc hóa, còn không phải là vì làm tất cả mọi người đem chủ ý đánh tới trên người mình, cuối cùng hắn ngồi thu ngư ông thủ lợi. Mọi người hít hà một hơi, kinh ngạc nhìn Quân Mộ Khuynh, nàng không muốn sống nữa, dám như vậy đối Sương Cắt nói chuyện, nếu muốn ở nhà ở nơi sống sót, liền không thể đắc tội Sương Cắt cùng Vân Chiến, điểm này chẳng lẽ nàng cũng không biết sao. Sương Cắt meo lại đôi mắt, hình tam giác đôi mắt, lộ ra vài phần nguy hiểm hơi thở. Nghe con mới sinh không sợ cọp. Ngươi đây là tìm chết. Dám đối với Sương thống lĩnh bất kính biết chết tự viết như thế nào sao? Ngươi nhất định sẽ trở thành trục phóng nơi hàng đầu công địch, liền cùng Quân Ly giống nhau. Các loại nghị luận sôi nổi vang lên, Quân Mộ Khuynh bất luận cái gì một câu đều không có để ý, nhưng có một câu rõ ràng truyền vào nàng lỗ thai, hơn nữa thành công khơi dậy nàng đầy ngập lửa giận. Mọi người ở đây nghị luận sôi nổi thời điểm, một đạo thân ảnh màu đỏ chợt lóe mà qua, nháy mắt liền xuất hiện ở cái kia nói Quân Ly người trước mặt. Nói lại lần nữa, lạnh băng thanh âm lộ ra đến xương hàn ý, làm người chỉ cảm thấy không rét mà run. Còn ở trao phúng nghị luận người, nghe thế thanh âm, tức khắc dùng mình một cái, kinh ngạc hướng Quân Mộ Khuynh trên người rời đi. Vừa rồi còn ở cười nhạo Quân Ly người, nghe được kia lạnh băng đến xương thanh âm, lập tức quên mất muốn nói, nồng đậm nguy hiểm hơi thở ập vào trước mặt, thân thể hắn không tự chủ được mà lui về phía sau hai bước. Nói lại lần nữa, Quân Mộ Khuynh ánh mắt lạnh băng mà nói, trong mắt lộ ra vô tận sát ý. Người nọ nghe thế thanh âm, tức khắc cảm giác chính mình lọt vào hầm băng giống nhau, lạnh băng đến xương hàn ý từ bốn phương tám hướng vọt tới, trực tiếp thấm tiến đáy lòng. Ta, nói, cái gì? Người nọ thật cẩn thận hỏi, hắn vừa rồi cái gì đều không có nói, chỉ là nói một câu lời nói thật mà thôi. Quân Ly vốn dĩ chính là trục phóng nơi thủ vị công địch, cũng chỉ có chính hắn lãnh địa nhân tài sẽ đối hắn thuyết phục. Quân Ly. Quân Mộ Khuynh lạnh băng hỏi, ngữ khí đã lạnh nhạt giống như thiên sơn hàn băng giống nhau, không có một tia độ ấm. Quân Ly A. Người nọ rõ ràng nhẹ nhàng thở ra, còn không phải là Quân Ly sao? Ngươi muốn nghe, vậy nói cho ngươi nghe hảo, Quân Ly A, còn không phải là trục phóng nơi thủ vị công địch, chúng ta nếu là phát hiện hắn bóng dáng, đều sẽ không lưu tình sát, bằng không ngươi cho rằng hắn vì cái gì không thể tới thịnh yến, đây là nguyên nhân chí nhất, nếu là ngươi không biết tốt xấu. Liên ở người nọ càng nói càng đắc ý thời điểm, bên hai liền truyền đến lưỡi dao đâm thủng cốt nhục thanh âm, kịch liệt đau đớn từ thân thể lan tràn mở ra. Người nọ kinh hãi mà chỉ vào Quân Mộ Khuynh, khỏe miệng tràn ra máu, hắn nguyên thần, cũng bởi vì này một đao, xuất hiện vết rách, nói cách khác, hắn không có bất luận cái gì một lần nữa nắn thân cơ hội. Mọi người thấy như vậy một màn, sôi nổi mở to hai mắt, hắn thật sự làm sao dám, ai cho hắn lớn như vậy lá gan, dám đối với bọn họ người động thủ. Ngươi! Sương Cắt đột nhiên đứng lên. Nếu ta lại nghe được có người nói ta phụ thân một câu nói bậy, sắc. Chương 64 chấn động trục phong nơi. Lạnh băng thanh âm, tràn ngập trong yến hội mỗi một góc, tất cả mọi người kinh hãi mà nhìn Quân Mộ Khuynh. Phụ thân, hắn là Quân Ly nhi tử. Bọn họ là nghe nói qua Quân Ly có đứa con trai, bất quá con hắn như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này, này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Hiện tại Quân Ly nhi tử còn được đến lục đảo, nay đến tuột cùng đều đã xảy ra cái gì. Mọi người tức khắc đầu trống rỗng, sôi nổi trừng lớn đôi mắt, nhìn Quân Mộ Khuynh, kia lửa đỏ thân ảnh tuy rằng tinh tế, nhưng lại cho bọn hắn một loại vô hình áp lực, làm cho bọn họ cảm giác thấu bất quá lên. Còn có kia một đôi lạnh băng đôi mắt, lộ ra băng hàn, chỉ cần đối thượng hắn đôi mắt, liền sẽ cảm giác được một tia lạnh băng hàn ý trực tiếp dũng mãnh vào đáy lòng, có thể làm người toàn thân lạnh băng phát sinh, giống như là đứng ở vạn năm sông băng chung giống nhau. Quân Ly khi nào có cái lợi hại như vậy nhi tử, con hắn tuổi không phải còn rất nhỏ sao? Vô Song chậm rãi đứng lên, hắn tim đập đều không tự giác nhanh hơn, Quân Mộ Khuynh cư nhiên tại như vậy nhiều người trước mặt liền nói, Quân Ly là nàng phụ thân. Nàng rõ ràng biết, Quân Ly đã là bọn họ thủ vị công địch, nàng liền không lo lắng bọn họ liên hợp lại đối nàng thế nào sao. Cũng mặc kệ như thế nào, hắn đều sẽ đứng ở nàng bên người, sẽ không sợ hãi hết thảy, không có Quân Mộ Khuynh, liền không có hiện tại Vô Song, nếu không chết nàng, chính mình khả năng vĩnh viễn đều sẽ không tỉnh. Cổ Giang Nam lẳng lặng mà ngồi ở một bên, nói cái gì đều không có nói, cũng không có đứng lên, chính là như vậy lẳng lặng nhìn. Kia lạnh băng thanh âm thật lâu đều không thể làm người bình tĩnh, đây là Quân Ly Nhi tử a, còn hắn xuất hiện ở bọn họ trước mặt, đều không có nửa điểm phát hiện. Sương Cắt nhìn Quân Mộ Khuynh, tâm tình chậm rãi bình phục xuống dưới, loại tình huống này, mặc dù tâm tình của hắn không thể bình phục, hắn cũng cần thiết chấn định. Quân Ly Nhi tử, ngươi là Quân Ly Nhi tử. Sương Cắt nắm chặt song quyền, tam giác mắt lúc này đã không phải lộ ra vô tận nguy hiểm, mà là sôi trào sát khí. Quân Mộ Khuynh đôi tay phủ ở sau người, phía sau lưng thẳng tắp, không có chút nào hố lượng, ánh mắt đối thượng Sương Cắt, không có chút nào sợ hãi. Là, nàng là Quân Ly nữ nhi. Đây là phụ thân không có tới thịnh yến nguyên nhân, trục phóng nơi thủ vị công địch, thật lớn tên tuổi, những người này bất quá chính là không phục nàng phụ thân, đỏ mắt nàng phụ thân mà thôi, đem cái gì đều nói như vậy đường hoàng, cuối cùng cũng bất quá là bản thân tư lợi. Vân Chiến cùng Sương Cắt nguyên lai làm như vậy nhiều sự tình, Vân Chiến đã chết, kia tiếp theo cái chính là Sương Cắt. Sương Cắt nhìn Quân Mộ Khuynh, đột nhiên ngửa đầu cười to, Quân Ly Nhi tử, Quân Ly Nhi tử, hôm nay ngươi đưa tới cửa tới, cũng đừng trách ta không khách khí. Quân Ly Nhi tử xuất hiện nơi này, ngay cả ông trời đều ở giúp hắn, hắn đang ở tìm Quân Ly, nhưng cố tình hắn giống như là biến mất giống nhau, mặc kệ như thế nào tìm, đều tìm không thấy. Hiện tại thì tốt rồi, Quân Ly Nhi tử tới, có hắn ở sẽ không sợ Quân Ly không xuất hiện. Hắn không chỉ có muốn giết Quân Ly, ngay cả Quân Ly Nhi tử đều sẽ không bỏ qua, còn có Quân Ly lãnh địa, lục đảo hắn mới sẽ không đem lục đảo làm Quân Ly được đến. Quân Ly hiện tại đã đem thế lực đi bước một mở rộng, hướng bọn họ bên này lan tràn. Có lục đảo hắn liền như hổ thêm cánh, thực lực cũng sẽ trở nên càng thêm cường đại, tuyệt đối không cho phép chuyện như vậy không phát sinh. Ta đây liền đảo muốn nhìn, ngươi như thế nào không khách khí. Tiểu Bích. Quân Mộ Khuynh lạnh lùng quát lớn nói, trên mặt mang theo quỷ dị tươi cười. Tiểu Bích. Mọi người từ kinh hãi chung hoàn hồn, liền nghe được Quân Mộ Khuynh như vậy quát lớn một đều, chính là chung quanh một chút động tĩnh đều không có, bọn họ tức khắc vui vẻ. Cái gì Tiểu Bích, bất quá chính là hắn hư trương thanh thế thôi, một cái tiểu mao đầu. Có thể có cái gì bản lĩnh, Sương Cắt ở chỗ này, hắn là nhất muốn giết Quân Ly người. Ở mỗi lần chiến dịch giữa, hắn đều bị Quân Ly đánh nhất thảm, hắn mới là toàn bộ trục phong nơi, hận nhất Quân Ly người. Hiện tại Quân Ly nhi tử đưa tới cửa tới, hắn không có khả năng không ra tay, bọn họ sao, nhìn là được, dù sao cái này tiểu mao đầu là không có khả năng rời đi nơi này, Sương Cắt cho phép, bọn họ đều sẽ không đồng ý. Thả hổ về rừng, kia cũng không phải là bọn họ tác phong. Liên ở bọn họ đều cười nhạo Quân Mộ Khuynh thời điểm, cường đại hơi thở từ chung quanh tứ tán, màu xanh biết tiểu thân thể, ở nháy mắt, so cao lầu còn cao, kia thô tráng thân thể, càng thêm không thể làm người coi thường. Dưới ánh nắng chói chang, cao lớn thân thể quan sát trên mặt đất mọi người, kia một đôi màu xanh lục viên tầm thường mắt nhỏ, đã sớm biến thành sắc bén mắt to, trên người vậy, liền giống như sắc bén lưỡi dao giống nhau, phảng phất nhẹ nhàng một chạm vào, là có thể đủ làm người cả người là thương, thuộc về rắn chín đầu đế mà cường đại khí phách. Vào lúc này tận hiện không thể nghi ngờ. Tiểu Bích khinh thường mà nhìn chung quanh kinh hoàng nhân loại, nó có thể từ những người đó trong miệng mặt nhìn đến bọn họ đang nói chính mình là xà, nó là xà đế, không phải bình thường xà, này đó xấu xí nhân loại, cư nhiên đem cùng bình thường xà đánh đồng. Quân Mộ Khuynh đứng ở Tiểu Bích trên đầu, ngạc nhiên phát hiện, nó trên đầu nguyên lai cũng có một cái tiểu giác, trước kia nó biến thành con rắn nhỏ, cho nên không phải thực rõ ràng. Xem ra này tiểu giác cũng là nó thân phận một loại chứng minh, mặc dù là ngụy trang. Nó cũng không muốn ở che lấp. Nhìn kia hung manh mạng xả, chung quanh lâm vào một mảnh hỗn loạn, chỉ có Quân Mộ Khuynh cùng Sương Cắt còn ở đối diện, ai cũng không có ra tay trước. Triệu Hoán Sư, ta như thế nào cũng không biết, Quân Ly Nhi tử, như vậy có tiền đồ, thế nhưng sẽ là Triệu Hoán Sư. Sương Cắt đạm nhiên mà nói, bất quá chính là một cái thánh thú, có gì đặc biệt hơn người, mặc dù là Triệu Hoán Sư lại như thế nào, cấp bậc khẳng định cũng không phải rất cao. Quân Ly Nhi tử, hôm nay liền phải ngã xuống. Quân Mộ Khuynh lạnh lùng nhìn thoáng qua Sương Cát, con ngươi bên trong lạnh băng đến xương, Tiểu Bích, cho ta bình định nơi này. Nàng chỉ vào chung quanh, lạnh lùng nói. Tiểu Bích lần này không có lại phản bác Quân Mộ Khuynh, thô trắng mà cái đuôi nhẹ nhàng vung lên, chung quanh hoa lệ mà bố trí, tức khắc biến thành một mảnh hỗn độn. Quân Mộ Khuynh cũng không có chút nào làm Tiểu Bích dừng tay ý tứ, chỉ là lẳng lặng mà đứng ở nó trên đầu, quan sát hết thảy, giống như một cái đứng ở đỉnh chỗ vương giả giống nhau. Cuồng vọng cuồng vọng cuồng vọng. Sương Cát nhìn Quân Mộ Khuynh hành động, hảo hảo thịnh yến bị nàng phá hư, kia chân quý lễ vật, còn có đếm không hết bảo vật, đều bị nhất nhất quét lạc, sau đó chính là một trận hung hăng trà đạp, không có giống nhau là hoàn hảo. Đứng ở người chung quanh chạy nhanh tối lui, là ma thú, đây là thật sự ma thú, không nghĩ tới quân ly nhi tử lợi hại, vẫn là triệu hoán sư, bọn họ làm sao có thể cùng triệu hoán sư đấu. Bọn họ cấp bậc đều còn chưa đủ, nơi nào là triệu hoán sư cùng khế ước thú đối thủ. Vừa rồi còn kiêu ngạo vô cùng, coi rẻ quân mộ khuyên người, hiện tại cũng không dám ngẩng đầu xem nàng, bọn họ phảng phất cảm thấy, chỉ cần liếc mắt một cái, kia lạnh băng hơi thở, là có thể làm cho bọn họ biến thành băng côn, mặc người sâu xé. Ai cũng không nghĩ tới bọn họ vừa rồi coi khinh Hoàng Mao tiểu tử, thế nhưng sẽ như vậy lợi hại, kia cường đại hơi thở, không khó coi ra, hắn cũng là một cái phi thường lợi hại cao thủ. Nị mạ, không có người ta nói quá quân ly nhi tử lợi hại như vậy, đến tột cùng là cái nào vương bắt đảng, đem quân ly nhi tử tìm tới. Mọi người khóc không ra nước mắt mà chạy trốn, bọn họ nhưng không muốn cùng cao cấp ma thú đối kháng, như vậy chỉ biết biến thành ma thú đồ ăn, vẫn là chạy nhanh rời đi hảo. Chính là, kia thiệp mời đến tuột cùng là ai cấp quân ly nhi tử? Vương bắt đàn A. Mọi người sôi nổi ở trong lòng mắng, một hồi hảo hảo thịnh yến, liền biến thành hiện tại cái dạng này, mà chết đi vân chiến, bị mọi người nước miếng lại cấp bao phủ rất nhiều lần. Bọn họ đều ở trong lòng hung hăng mắng cấp quân mộ khuynh thiệp mời người, muốn không có thiệp mời. Hắn sao lại có thể xuất hiện ở chỗ này? Mọi người sôi nổi tránh thoát, cũng không rảnh lo xương cắt như thế nào, hiện tại chính mình tánh mạng mới là vương đạo. Những người này vốn dĩ chính là tường đầu thảo, xương cắt cùng vân chiến thế lực cường đại, bọn họ liền hướng bên này thiên, lúc này nếu là quân ly thế lực, vượt qua bọn họ hai cái, những người này nhất định sẽ không chút do dự mà liền đi giúp quân ly. Thế giới này người chính là như vậy, những cái đó không có thực lực người, cũng chỉ có thể dựa vào cường giả sinh tồn đi xuống. Vĩnh viễn đều sẽ không đi tưởng, lật đổ cường giả, chính mình tới làm cái này cường trung chi cường. Trong lúc nhất thời, chung quanh chỉ còn lại có quân mộ huynh, vô song, xương cát, cổ giang nam bốn người ở chỗ này, còn lại toàn bộ đều chạy trốn mở ra, không muốn ở lâu. Xương cát sắc mặt đại biến, đám kia ăn cây táo, rào cây sung đồ vật, hiện tại biết sợ hãi, lúc trước bọn họ là nói như thế nào. Một đám đều là dưỡng không thân cầu. Hiện tại ta liền giết ngươi, làm ngươi cái kia phụ thân, thống khổ cả đời. Xương cắt điệu thân ảnh nháy mắt xuất hiện ở không trung, tam giác đôi mắt liền nơi này thẳng tắp mà nhìn quân mộ khuynh. Nhân loại, ngươi dám ở tiểu gia trước mặt nói sát nàng, tìm chết. Tiểu bích bất mãn mà nói, huy động thật lớn cái đuôi, hung hăng quét về phía xương cắt. Xương cắt lập tức ngưng tụ ra phòng ngự, ma thú lực đạo, là không dung coi thường, hiện tại muốn khống chế này ma thú, chính là muốn bắt đến cái này tiểu ma đầu. Trong phút chốc, xương cắt bên người nhiều ra một cái giống nhau như lúc người, đồng dạng tam giác mắt. Cũng đồng dạng nhìn quân mộ khuynh. Ngoài thân thân, quân mộ khuynh lạnh lùng cười, tưởng một phân thành hai tới đối phó nàng sao. Tiểu bích. Quân mộ khuynh túi đầu kêu một tiếng, nó không phải rắn chín đầu đế sao. Hiện tại liền cho nó một cái cơ hội, làm tất cả mọi người nhìn xem nó rắn chín đầu đế lợi hại chỗ. Tiểu bích bất mãn mà nói thầm một chút, run run thân thể, còn lại tám đầu, toàn bộ lộ ra tới, mỗi một cái đều hung ác vô cùng, răng nanh sắc bén, càng là làm người không rét mà run. Rắn chín đầu đế. Xương cắt kinh hô, quân ly nhi tử như thế nào sẽ có rắn chín đầu đế, hắn trước một đoạn thời gian mới nghe nói, rắn chín đầu đế cùng một cái gì nhân loại đi rồi, chẳng lẽ chính là quân ly nhi tử sao? Nhân loại, dám xem thường tiểu gia, hôm nay liền xé nát ngươi. Tiểu bích ghét nhất chính là bị người ta nói thành là xà, nhiều người như vậy ra nói nó là xà, cuối cùng sống sót người, cũng chỉ có quân mộ khuynh một người, còn lại không phải chết thực thảm, chính là chết đặc biệt thảm. Tiểu bích là thật sự sinh khí, nó chán ghét đồ vật. Những nhân loại này dám nói như vậy, đương nhiên là sẽ không có hảo trái cây ăn. Đi theo quân mộ khuynh bên người, nó tuy rằng ngoan ngoãn, lại vẫn là kia hung ác vô cùng rắn chín đầu đế, nó cao quý huyết thống, là tuyệt đối không cho phép bất luận cái gì làm bẩn. Quân mộ khuynh vô cùng xấu hổ mà nhìn tiểu bích, nguyên lai như vậy là có thể làm nó như vậy sinh khí, sớm nói sao. Màu đỏ thân ảnh chợt lóe mà qua, quân mộ khuynh vững vàng mà rơi trên mặt đất, tiểu bích, hảo hảo làm. Nàng cười tủm tỉm mà nói. Chỉ là kia tươi cười một chút độ ấm đều không có. Xương cắt nhìn đến loại tình huống này, lập tức đem ngoài thân thân gia tăng, 10 cái xương cắt đứng ở không trung, đối mặt này tiểu bích chín đầu lưỡi dây dưa. Đối mặt tiểu bích dây dưa, kia không chỉ có riêng là cường hãn công kích, còn có chính là nó nọc độc, tiểu bích tiểu ra cái gì đều không thích, chính là thích hạ độc, hơn nữa là các loại độc thay phiên hạ, chậm rãi tra tấn chết con mồi. Vô Song đứng ở một bên, nhìn quân mộ khuynh trên vai tiểu lục xà, lập tức trở nên lớn như vậy. Tiêu kêu một cái chấn động. Hắn không tiếng động mà nuốt nuốt nước miếng, đã sớm biết quân mộ khuynh trên vai chính là ma thú, hắn vẫn là nhịn không được kinh ngạc cảm thán một lần, bởi vì này thật sự là quá chấn động. Quân mộ khuynh đôi tay phụ ở sau người 45 độ ngẩng đầu, hờ hững mà nhìn bầu trời dây dưa một màn. 10 cái ngoài thân thân, còn có một cái là lưu tới đối phó nàng đi. huyết diễm hỏa lặng yên mà ở Quân Mộ Khuynh ở trong thân thể thiêu đốt. Hiện tại Quân Mộ Khuynh ở thường nhân trong mắt vô dị, chỉ có đụng tới nàng mới có thể biết, nàng lúc này liền giống như một cái hỏa người giống nhau, không thể tùy tiện đụng chạm, nếu không liền sẽ bị lửa cháy đốt cháy. Chín thân ảnh ở không trung cùng Tiểu Bích dây dưa, lại thế nào, Tiểu Bích mới thánh thú, mà xương cắt đã tới rồi lãnh vương cấp bậc, mặc dù nó huyết thống thuần khiết, một phen dây dưa là không tránh được. Dư lại một bóng hình đứng ở không trung lạnh lùng cười, bay nhanh hướng Quân Mộ Khuynh bên này phi thân mà đến. Cẩn thận! Vô Song kinh hô, vừa định đi đến Quân Mộ Khuynh phía trước, lại bị một cổ lực lượng cường đại đẩy ra. Ngươi không phải đối thủ của hắn. Nói xong, Quân Mộ Khuynh một cái phi thân, đi tới xương cắt trước mặt. Triệu Hoan Sư, đã không có ma thú, ngươi còn làm được gì, Phong Hổ. Xương cắt nói xong, dưới chân đấu kỹ trận nháy mắt mất đi, mau làm người thấy không rõ lắm cấp bậc như thế nào. Quân Mộ Khuynh đôi tay như cũ phụ ở sau người, nàng mày đều không có nhăn một chút, đỏ mắt cánh môi khẽ mở, hỏa phượng. Lửa đỏ mà đấu kỹ trận ở nàng dưới chân hiện lên, cứ việc tốc độ cực nhanh, bất quá xương cắt vẫn là có thể thấy rõ ràng kia cấp bậc. Gọi đấu song tu. Hơn nữa hắn còn đã là lĩnh chủ đỉnh cấp bậc. Huyết lệ mà Phượng Hoàng một bước lên trời, lửa đỏ vũ linh càng là ưu nhã hoa lệ, không một không ở nói cho mọi người nó cao quý thân phận. Phượng Hoàng. Xương cắt kinh ngạc mà nhìn bầu trời Phượng Hoàng, Quân Ly nhi tử đến tột cùng là người nào, cứ việc biết Quân Ly có đứa con trai, chính là chưa từng có nghe nói qua. Con của hắn lợi hại như vậy, nếu là Quân Ly có cái lợi hại như vậy nhi tử, mỗi lần chinh chiến, như thế nào đều không có nhìn đến hắn. Cổ Giang Nam đứng ở một bên, hắn liền như vậy nhìn Quân Mộ Khuynh, không có tính toán ra tay, một đôi ám trầm con ngươi, cũng không biết hắn suy nghĩ cái gì. Quân Mộ Khuynh thân phận hắn đã sớm biết, chỉ là vì phối hợp hắn mà giả ngu, hiện tại rắn chín đầu đế hiển lộ ra tới, hắn không thể tại như vậy bình tĩnh đi xuống. Tiểu Khuynh. Cổ Giang Nam nhẹ nhàng kêu một tiếng, trong giọng nói mang theo chấn động. Đứng ở không trung Quân Mộ Khuynh lạnh lùng cười, Cổ Giang Nam thật đúng là sẽ trang, rõ ràng đã sớm biết chính mình thân phận, còn trang cái gì cũng không biết, nếu không phải biết hắn gương mặt thật, nói không chừng thật đúng là sẽ bị hắn lừa dối quá quan. Nếu hắn muốn trang, kia chính mình liền phụng bồi rốt cuộc. Hỏa Phượng cùng Phong Hổ dây dưa ở bên nhau, hung hăng mà va chạm, Tiểu Bích chín đầu, thường thường liền phun ra nọc độc tới, mà đối phó nó phân thân, chỉ có thể tránh thoát. Bọn họ ở đối phó Tiểu Bích công kích thời điểm, còn phải cẩn thận nó nọc độc. Không cẩn thận đụng tới nó nọc độc, vậy không cần lại đánh, không cần một hồi, xương cắt liền sẽ trúng độc bỏ mình. Hỏa Phượng phun ra ra hừng hực ngọn lửa, nóng bỏng vô cùng, có thể nói không có gì người có thể ngăn cản huyết diễm hỏa, ngọn lửa lập tức đem xương ra bao phủ ở trong đó, hừng hực thiêu đốt. Đỏ đậm thân ảnh đứng ngạo nghễ ở xương ra trên không, len ken kiên định, là như vậy vô pháp lay động. Mặc dù là thiên địa hủy diệt, nàng cũng như cũ sẽ đứng ngạo nghễ tại đây thiên địa chi gian, sẽ không bởi vì bất luận cái gì sự tình mà thay đổi. Quân Mộ Khuynh giống như vương giả giống nhau, áp đảo trời cao phía trên, quan sát thiên hạ, bất luận gặp được bất luận cái gì địch nhân, nàng đều có thể đạm nhiên lấy đãi, vương giả khí thế vô pháp che lấp mà điên cuồng tùy ý. Cương đại chấn động, ở xương gia rung chuyển, xương gia người sôi nổi đi ra, ngẩng đầu nhìn bầu trời đánh nhau, bọn họ khi nào gặp qua chín đầu mãng xà, có chút người trực tiếp liền dọa hôn mê bất tỉnh, này cũng bao gồm xương lâu cùng xương các huynh muội hai cái. Xương gia lập tức lâm vào hỗn loạn giữa. Tất cả mọi người gấp không chờ nổi hướng bên ngoài chạy trốn. Xương cắt túi đầu nhìn hỗn loạn trong nhà, trong lòng cũng bắt đầu sốt ruột, ở chỗ này đánh, cuối cùng có hại vẫn là hắn, nhưng là muốn ngừng chiến, này tuyệt đối không có khả năng. Hắn sẽ không dễ dàng như vậy liền nhận thua, càng thêm sẽ không tha Quân Ly nhi tử liền như vậy rời đi. Vô Song ngẩng đầu nhìn bầu trời đánh nhau, trong lòng kêu kêu một cái chấn động, một màn này lại làm hắn nhớ tới ở Độc Cô Thành thời điểm, lúc ấy, bảy đại liên minh người, nghe được Quân Mộ Khuynh ba chữ, sắc mặt đều thay đổi, nàng vĩnh viễn có lực lượng như vậy, làm người chỉ cần chỉ là nghe được tên nàng, sắc mặt đều sẽ đại biến. Quân Mộ Khuynh trước nay liền không phải người bình thường, hắn hiện tại rốt cuộc là kiến thức tới rồi. Lúc này nàng, liền giống như đứng ở tối cao chỗ vương giả giống nhau, khí thế cường đại làm người nhịn không được liền tưởng túi người cùng bái. Xương cắt cường đại hơi thở, rất nhiều lần đều bị nàng kia khí thế cường đại áp chế đi xuống, ai có thể làm được áp chế so với chính mình cao một tầng cấp cường hãn hơi thở. Nhưng là nàng làm được. Như vậy ngắn ngủn thời gian, nàng thế nhưng từ thần vương tới rồi lĩnh chủ, cũng không biết là ăn cái gì lớn lên, như thế nào sẽ có như vậy biến thái thiên phú, rõ ràng chính là một cái tiểu quái vật. Vô Song bất đắc dĩ mà lắc đầu, quả nhiên là quái vật. Biến thái. Chính là biến thái. Vô Song khiếp sợ về khiếp sợ chính sự cũng không có quên, hắn vẫn luôn liền đều Cổ Giang Nam không có gì hảo cảm. Dưới tình huống như vậy, hắn đương nhiên muốn xem chủ hắn, làm hắn không cần có cơ hội đánh lén Quân Mộ Khuynh. Ở trên thực lực, có lẽ hắn không có Cổ Giang Nam lợi hại, nhưng hắn cũng tuyệt đối sẽ không làm Cổ Giang Nam làm bất luận cái gì xúc phạm tới chuyện của nàng. Tuyệt đối sẽ không. Cương đại hơi thở, ở chung quanh lay động, xương ra đất rung núi chuyển mà, giống như là đã xảy ra động đất giống nhau. Vô Song đứng trên mặt đất, chỉ cảm thấy núi cao áp đỉnh hơi thở thổi quét mà đến, đều sắp đem hắn nuốt hết. Đây là cao thủ chi gian so chiêu, hắn không rõ Quân Mộ Khuynh có như vậy nhiều ma thú, làm gì không toàn bộ triệu tập ra tới, bất quá nàng nếu không làm như vậy, vậy nhất định là có ý nghĩ của chính mình. Đột nhiên hắn cảm giác phía sau một trận sắc bén hơi thở bay nhanh đánh sâu vào, đem như núi cao áp đỉnh hơi thở một phân thành hai, Vô Song đột nhiên hướng phía sau nhìn lại. Là người nào, có thể đem như vậy vô pháp lay động khí chàng một phân thành hai. Dừng tay. Liên ở xương cắt nghĩ như thế nào mới có thể làm Quân Mộ Khuynh thối lui thời điểm, một đạo thanh âm phá tan sở hữu hết thảy, Quân Mộ Khuynh đấu kỹ cùng xương cắt đấu kỹ, đều nháy mắt tiêu tán, ngay cả ngoài thân thân đều mạnh mẽ bị phá thu hồi. Xương cắt chật vật lui về phía sau vài bước, nhưng là Quân Mộ Khuynh đã chấn định mà đứng ở tại chỗ, đối mặt kia cường đại đánh sâu vào hơi thở, trên mặt biểu tình không có nửa điểm biến hóa. Không biết là vị nào cao nhân ra tay. Xương cắt âm chấm hỏi, hảo cường hãn lực lượng, là người nào, dám ngăn cản hắn xương cắt làm việc. Người này, chúng ta thanh cảnh thành mang đi. Cường đại hơi thở lại lần nữa truyền đến, rõ ràng, thanh âm chủ nhân không ở chung quanh, lại còn có ở rất xa bên ngoài. Thanh cảnh thành. Xương cắt sắc mặt đại biến, nhưng là cũng không dám làm càn. Là. Hắn túi đầu trầm giọng nói, thanh cảnh thành dám phá hỏng hắn chuyện tốt. Ngươi muốn hay không theo ta đi một chuyến. Nay cường đại ngữ khí đánh úp lại, không có vừa rồi như vậy cường ngạnh. Hảo A, đi thanh cảnh thành chơi chơi cũng không tồi. Quân Mộ Khuynh nhướng mày đầu, sau đó gật đầu đáp ứng, nàng cùng thanh cảnh thành liền không có cái gì quan hệ, hiện tại đột nhiên xuất hiện nói muốn mang nàng đi, còn không biết là sự tình gì. Bất quá người này tuyệt đối là cao thủ, kia lực lượng cường đại, cũng chỉ có huyết thiểm mới có thể nơi hà, có được như vậy cường đại lực lượng người, nói muốn mang nàng đi, mục đích nếu là giống xương đàn ghi ta nhóm giống nhau. Đó là tuyệt đối không có khả năng, nếu có thể đi, kia làm gì không đi. Đi thanh cảnh thành chơi chơi. Vô Song khỏe miệng run rẩy mà nhìn Quân Mộ Khuynh, cũng chỉ có nàng đi thanh cảnh thành mới có thể lộ ra nhẹ nhàng như vậy biểu tình, còn nói đi chơi chơi, nói không chừng thanh cảnh thành liền sẽ phát sinh cái dạng gì sự tình. Tiểu Khuynh, nếu ngươi đi thanh cảnh thành, ta đây liền đi về trước. Vô Song chậm rãi mở miệng, hắn có điểm lo lắng mâu thân, cũng lo lắng mâu thân biết Vân Chiến chết tin tức, mà chịu không nổi cái này đả kích. Quân Mộ Khuynh gật gật đầu, hắn cũng là nên trở về một chuyến, hắn mẫu thân cũng nên lo lắng. Ngươi đi về trước đi, đừng quên, ngươi đáp ứng ta quá sự tình. Nàng còn không có ăn đến Vô Song mẫu thân làm gì đó. Vô Song ngẩn người, qua một hồi lâu mới nhớ tới, hắn mỉm cười nhìn về phía Quân Mộ Khuynh, trong lòng ấm áp, có như vậy một cái bằng hữu, thực hảo, thật sự thực hảo. Thấy Quân Mộ Khuynh đồng ý, Tiểu Bích cũng không có cách nào, chỉ có thể thu nhỏ thân thể, bò đến Quân Mộ Khuynh trên vai, phun xả tin. Ngay cả nó đều cảm giác được vừa rồi kia hơi thở mạnh mẽ, cũng không biết là người nào, sẽ có như vậy lực lượng cường đại. Xương thống lĩnh, cảm ơn chiêu đãi, nhưng là, các ngươi tốt nhất quản hảo tự mình miệng, nhục ta phụ thân giả. Chết! Quân Mộ Khuynh trong mắt lộ ra băng hàn, bước nhanh đi ra xương ra. Vô Song quay đầu nhìn thoáng qua góc Cổ Giang Nam, hướng tương phản phương hướng rời đi. Cổ Giang Nam lẳng lặng đứng ở tại chỗ, nhìn Quân Mộ Khuynh rời đi, cũng không có ngăn cản, chỉ là hắn nhìn nơi xa. Ánh mắt trở nên sắc bén lên, lại bất đồng trước kia ôn văn nho nhã. Xương cắt đứng ở tại chỗ, nhìn chung quanh hỗn độn, mặc cho ai đều có thể nhìn ra tới, vừa rồi chiến đấu có bao nhiêu kịch liệt. Xương ra không ít địa phương còn ở bị liệt hỏa hừng hực thiêu đốt, còn có trên mặt đất, thế nhưng bị rắn chín đầu đế đuôi rắn, đánh ra vài điều dữ tợn mà chiến hào, toàn bộ xương ra, hiện tại cho người ta lung lay sắp đổ cảm giác. Cổ Giang Nam mà không biết ở khi nào lặng yên rời đi, không ai phát hiện hắn rời đi bước chân. Quân Mộ Khuynh không nghĩ tới. Nàng lần này hành động, làm trục phóng nơi mọi người, cũng không dám nữa xem thường Quân Ly, càng thêm không dám lại giống như trước kia giống nhau, không kiêng nể gì mà cùng Quân Ly đối nghịch. Mà nàng chính mình cũng ở trục phóng nơi có không nhỏ ảnh hưởng, xương ra một màn này, bị rất nhiều người xem ở trong mắt, bọn họ trong lòng thật sâu mà nhớ kỹ cái này Hồng Y Liễu thiếu niên. Hắn đã từng phi thường cuồng vọng mà nói, nhục ta phụ thân giả, chết. Hắn đã từng cực kỳ kiêu ngạo triệu hồi ra rắn chín đầu đế. Làm phong cảnh cường đại thượng trăm năm xương ra lung lay sắp đổ. Hắn mảnh khảnh thân thể, đứng ngạo nghệ với thiên địa chi gian, cho người ta chấn động, lại là như vậy cường hãn lớn mạnh, làm người vô pháp bỏ qua. Trong lúc nhất thời, Hồng Y thiếu niên sự tình, truyền khắp trục phóng nơi, còn có này có 102 một trận chiến, càng là truyền tới mỗi một góc. Ai đều biết, Quân Ly có cái phi thường cường đại nhi tử, ngay cả xương ra, đều lấy hắn không có bất luận cái gì biện pháp, hành tẩu kia cường đại thế lực xưng ra, so với chính mình trong nhà còn muốn tới nhẹ nhàng tự tại. Tiểu lâu mô bàn, ngồi một cái mang màu bạc mặt nạ nam tử, hắn chỉ là ngồi ở chỗ kia, khiến cho người thấu bất quá lên, cường đại hơi thở tràn ngập tiểu lâu mỗi một góc, cứ việc hắn đem bản thân hơi thở thu liễm không ít, cũng như cũ che giấu không được kia sinh ra đã có sẵn địa khí chẳng. Tiểu lâu mỗi người đều thật cẩn thận mà làm chính mình sự tình, ngay cả phóng một cái ly, kẹp một khối đồ ăn, đều thật cẩn thận, không dám quấy rầy cái kia ngân diện nhân. Mỗi người đều thần kinh căng chặt, liền hô hấp đều là như vậy khẩn trương. Bang! Thanh thúy mà một thanh âm vang lên khởi. Mọi người lập tức quay đầu hướng thanh âm chỗ nhìn lại, mỗi người tim đập đều ở cấp tốc tăng lên. Bọn họ lệ dòng chạy đi mà nhìn cái kia buông chén rượu thiếu niên, hắn chẳng lẽ liền không có cảm giác được này khẩn trương không khí sao? Lớn tiếng như vậy, sẽ hù chết người liền tính, nếu là kinh tới rồi trên lầu vị kia, sẽ chết người, đó là cao thủ, hắn biết không? Tiểu lầu bên trong mọi người thật cẩn thận mà ngẩng đầu nhìn lầu hai nào đó phương hướng. Thấy nơi đó không có động tĩnh, lúc này mới sôi nổi nhẹ nhàng thở ra. Không có việc gì liền hảo, không có việc gì liền hảo, may mắn không có quấy nhiều đến trên lầu vị kia, bằng không nhất định phải chết. Như vậy cường đại khí chàng, bọn họ sao lại có thể đắc tội? Tính tiền. Vô Song ăn uống no đủ, nhìn trong nhà phương hướng, trên mặt tươi cười trở nên càng thêm rõ ràng, hắn rốt cuộc về nhà, cứ việc còn có chút lo lắng Quân Mộ Khuynh, nhưng là nàng sẽ không có việc gì, cái kia Thanh Cảnh Thành người ta nói lời nói. Trong giọng nói mặt không có sát khí, hẳn là sẽ không có việc gì. Cũng không biết Tiểu Khuynh khi nào mới có thể tìm được phụ thân, trục phóng nơi nói lớn không lớn, chính là nói Tiểu cũng không nhỏ a. Vương mấy khôi tinh thạch, Vô Song đứng dậy rời đi, bước chân có chút gấp không chờ nổi. Vừa mới đi tới cửa, phía trước liền có một bóng hình vội vàng đi tới, biểu tình còn cực kỳ khẩn trương cùng kích động, hai người ai cũng không có nhìn đến ai, liền như vậy đụng vào cùng nhau. Vô Song lảo đảo mà lui về phía sau một bước, nhìn kia cao lớn thân ảnh, có chút dại ra. Hảo Cường. Đây là trước mắt người cho hắn duy nhất cảm giác. Người không sao chứ? Nam tử sốt ruột hỏi, hắn một cao hứng, liền kích động, không có nhìn đến có người đi ra. Vô Song lắc đầu, hắn là không có gì sự tình, chẳng qua. Không có việc gì liền hảo. Nói xong, người nọ vội vàng đi vào tiểu lầu bên trong, hướng lầu 2 tất cả mọi người sợ hãi phương hướng đi đến. Vô Song quay đầu nhìn lầu 2, đột nhiên hắn có chút tò mò. Kia ngồi ở lầu 2 chính là người nào, chính mình lợi hại liền tính, còn có lợi hại như vậy thủ hạ. Lợi hại cũng không liên quan ta sự, về nhà. Vô Song cười tủm tỉm mà rời đi, nếu hắn nếu là biết lầu 2 ngồi chính là người nào, hắn nhất định sẽ không cứ như vậy rời đi. Chủ tử. Vội vàng đi lên lầu 2 nam tử nhìn đến lẳng lặng dựa vào bên cửa sổ mang mặt nạ người, nhẹ giọng kêu lên. Mang mặt nạ người chậm rãi hoàn hồn, tra được cái gì? Cương đại thần thức lập tức đem chung quanh toàn bộ phong tỏa. Bọn họ chi gian nói chuyện, sẽ không lại có người thứ ba nghe được. Nam tử nhìn chung quanh, làm được mang người đeo mặt nạ trước mặt, trầm giọng nói, thống lĩnh, ta vừa mới ở bên ngoài, nghe nói xương gia bị người bình định, hơn nữa ta còn nghe nói, hắn có chút chần chờ. Kia cũng, nghe nói, bình định xương gia, là con của ngươi. Kia cũng thật cẩn thận mà nói. Nhưng mà ngồi ở tiểu lầu bên trong người, chính là Quân Ly, hắn vì giấu người thay mắt, lúc này mới mang lên mặt nạ, không cho bất luận kẻ nào phát hiện chính mình hành tung. Nhi tử. Quân Ly nghi hoặc hỏi, là nhớ nhi sao? Nhớ nhi hẳn là còn ở Lâm Quân Đại Lục mới đúng. Kia cũng gật gật đầu, nghe nói hắn còn có được ma thú, là một cái cự mãng, còn có 9 đầu, kia ma thú một đuôi đảo qua, toàn bộ xương ra liền bình một nửa. Thiệt hay giả? Triệu Hoan Sư. Quân Ly trợn to hai mắt, ngữ khí có chút kích động, chẳng lẽ là tâm nhi? Hẳn là đi, ta còn nghe nói, kia rắn 9 đầu. Cùng xương cắt đánh khó khăn chia lịa, sau lại cũng không biết vì cái gì, cái kia thiếu niên cùng ma thú, đều biến mất ở xương gia lãnh địa, không biết đi địa phương nào. Giống như sự tình phía sau, không có vài người nhìn đến, cho nên cũng liền không có vài người biết kết quả cuối cùng như thế nào. Biến mất ở xương gia lãnh địa. Quân Ly sốt ruột mà nhìn kia cũng, biến mất ở xương gia lãnh địa, sẽ không xảy ra chuyện gì đi. Thống lĩnh, cái kia thiếu niên hẳn là không có việc gì, có người tận mắt nhìn thấy đến hắn rời đi xương gia. Kia cũng chạy nhanh nói, chẳng lẽ người nọ thật là thống lĩnh nhi tử? Quân Ly kích động nhìn kia cũng, chạy nhanh hỏi, có biết hay không cái kia thiếu niên gọi là gì? Là Mặc Nhi vẫn là Tâm Nhi? Vẫn là Khuynh Nhi? Không biết, không có người biết kia thiếu niên gọi là gì, chỉ biết hắn một thân hồng trang, thực lực cũng phi thường đáng sợ. Có thể đem xương ra bình định, có thể không đáng sợ sao? Một thân hồng trang? Chẳng lẽ là Khuynh Nhi? Đi xương ra? Quân Ly đột nhiên đứng lên, đi nhanh hướng dưới lầu đi đến. Kia cũng chạy nhanh theo sau, hắn không rõ, ngày thường chấn định tự nhiên, gặp được sự tình gì, mày đều không nhăn một chút Quân Ly, lần này như thế nào sẽ như vậy khác thường, chỉ là nghe nói Hồng Y thiếu niên mà thôi, vẫn là nói, kia Hồng Y thiếu niên, thật sự cùng hắn có quan hệ gì. Tiểu lâu người, thấy Quân Ly đi xuống tới, mọi người lập tức cứng đờ. Vội vàng rời đi Quân Ly đều không có thấy như vậy một màn, cũng đã đi ra tiểu lầu, kia cũng đi theo hắn rời đi. Hai người thân ảnh biến mất về sau, mọi người ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, tức khắc cảm thấy bọn họ quá khẩn trương, nhân ra căn bản là không có nghĩ tới đối bọn họ thế nào. Quân Ly trong lòng vẫn là rất kỳ quái, nhớ Nhi đi tìm Quân Nhi, chẳng lẽ nhanh như vậy liền tìm tới rồi sao? Còn có cái kia Hồng Y Lìa thiếu niên, thật là Quân Nhi sao? Nói đến Triệu Hoán Sư, kia hẳn là Tâm Nhi. Nhưng là Khuynh Nhi thiên phú, ở hắn rời đi thời điểm, đều không có thể hiện, nói là Khuynh Nhi cũng không nhất định. Quân Ly mặc kệ khi nào, hắn trước sau đều tin tưởng, Quân Mộ Khuynh nhất định có ngày nọ phú, chỉ là bởi vì nào đó duyên cớ, vô pháp bày ra. Hắn cũng tin tưởng, Khuynh Nhi một ngày nào đó, sẽ hào phóng sáng giỏi, quang mang vạn trượng, bởi vì nàng vốn là sẽ như thế. Quân Ly làm quân ức đi tìm Quân Mộ Khuynh là không sai, hắn cũng đích xác ở tìm, cũng biết một chút sự tình, chỉ là hắn mỗi lần đều sẽ bỏ lỡ. Hắn tới Nguyệt gia thời điểm, Quân Mộ Khuynh bọn họ đã rời đi Nguyệt gia, làm ầm ĩ đã lâu, Nguyệt Ngộng Sắc mới ra tới, nghe được hắn tới tìm Quân Mộ Khuynh, liền nói cho hắn, Tiểu Khuynh đã rời đi Nguyệt gia, hồi Vạn Thú Thành. Vì có thể đuổi theo nàng, Quân Ức trực tiếp liền từ Nguyệt gia truyền tống trận tới Vạn Thú Thành. Hắn vừa mới đến Vạn Thú Thành thời điểm, thiếu chút nữa bị ma thú cấp xé nát, may mắn hắn lấy ra bức họa cuộn tròn, nói là tới tìm người, lúc này mới miễn một hồi phong ba. Chính là Quân Mộ Khuynh trước một ngày đã rời đi, ai cũng không biết đi địa phương nào, Quân Mộ Khuynh đi trục phong nơi, không có đối ai nói quá, Phượng Như Ca tuy rằng nói cho Quân Mộ Khuynh Thanh Phong Thành ở trục phong nơi, chính là hắn cũng không nghĩ tới Quân Mộ Khuynh liền sẽ đi, cho nên cũng liền lắc đầu, nói không biết. Quân Ước hoàn toàn mê mang, hiện tại ai cũng không biết Quân Mộ Khuynh đi địa phương nào, Quân Mặc cùng Quân Tâm đều phân biệt trở về Lục Vương Thành cùng Tuyết Tông, hắn muốn như thế nào tìm. Rơi vào đường cùng, hắn chỉ có hồi trục phong nơi, nghe quen thuộc không khí. Quân Ước nở rộ ra kia ánh mặt trời tươi cười, nhưng tưởng tượng đến Quân Mộ Khuynh không tìm được, hắn một trương khuôn mặt tuấn tú liền nhăn thành một đoàn. Quân Mộ Khuynh không tìm được, Quân Mộ Khuynh không tìm được, vì cái gì ta liền không còn sớm điểm xem bức họa của tròn, thiên a. Quân Ước mở ra đôi tay, hét lớn một tiếng, đột nhiên lại nở rộ ra tươi cười. Nghĩ lại xong, trở về tìm phụ thân. Nói xong, Quân Ước đi nhanh hướng bọn họ lãnh địa đi đến. Nhìn trang nghiêm nguy nga thành trấn, Quân Mộ Khuynh đạm đạm cười, bước đi đi vào. Như vậy đại thật xa đem nàng gọi tới, cũng không biết là vì cái gì. Thanh cảnh thành cửa thành cũng không giống cái khác thành giống nhau, đứng rất nhiều thị vệ, tương phản, nơi này một người đều không có, rộng mở cửa thành có thể nhìn đến bên trong phồn vinh. Quân Mộ Khuynh bước đi vào, không cấm nhẹ sách, thanh cảnh thành thật đúng là cùng cái khác thành không giống nhau, như vậy rộng mở đại môn, một người đều không tuân thủ, cũng không sợ người khác đột nhiên tập kích. Công tử, thành chủ làm ta ở chỗ này chờ ngài. Nhìn đến Quân Mộ Khuynh tới, một đạo thân ảnh từ chỗ tối đi tới, cường đại hơi thở, nên diện đánh tới. Thành chủ vì cái gì sẽ làm như vậy một cái hoàng mao xem thấy hắn, thực lực cũng bất quá trung đẳng, thật sự là nhìn không ra tới, hắn có cái gì đặc biệt địa phương. Quân Mộ Khuynh nhíu nhíu mày, hảo cường. Lại là loại cảm giác này, chẳng lẽ thanh cảnh thành người, đều này cường đại sao? Thành chủ, nguyên lai làm nàng tới người, chính là thanh cảnh thành thành chủ, khó trách xương cắt cũng không dám làm cản, hắn sáng sớm liền biết người nói chuyện là ai. Lúc này mới không dám quá mức làm cản. Thanh cảnh thành thực lực, ở trục phong nơi, đó là đã cường đại lại thần bí tồn tại. Chỉ là, cứ việc người này che giấu thực hảo, Quân Mộ Khuynh vẫn là nghe ra hắn trong giọng nói khinh thường, khinh miệt. Quân Mộ Khuynh lạnh lùng nhìn chăm chú vào trước mắt nam tử, lạnh băng hơi thở ở chung quanh tùy ý, nàng lánh khóc mà nói, thanh cảnh thành một cái nho nhỏ hộ vệ đều như vậy mắt chó xem người thấp, kia thành chủ nhất định cũng sẽ không hảo đi nơi nào, cáo tử. Là bọn họ thanh cảnh thành thành chủ thỉnh nàng tới, lại không phải nàng mặt dày mày dạn nghĩ đến thanh cảnh thành tới, hắn cường một chút, cũng bất quá cũng chỉ là thanh cảnh thành nho nhỏ hộ vệ, thật đúng là đem chính mình đương hồi sự.